hơn nữa chung quanh người một trận cười nhạo, tựa như dược tề dường như, đột nhiên kích thích tới rồi nàng chán thượng kia căn xúc động gân. Nàng nghiến răng nghiến lợi, giống lớn một tiếng, ta cũng không phải là các ngươi này đó văn chiếu chiếu người, tận sẽ chơi chút mồi thượng công phu. Nói xong, kia căn triền ở nàng trên eo bạc tiên bị rút ra. Theo roi sẽ rút ra đồng thời, mang theo một đạo hàn lấm gió lạnh. Roi dài vước ra, ngân quang sán sán. Dựa theo hầu liêu nhân tập tục, đệ nhất tiên, bị nàng hung hăng huy ở trên mặt đất. Bang! Kia một tiếng, quanh quẩn ở nạc đại học đường nội, đinh thai nhức óc. Chương 511 gà chó không yên. Chương 511 gà chó không yên. Roi tự đường tư trong tay chém ra đi kia một cái trước mắt, ở đây người đều sợ ngây người, lại ngạc nhiên, lại sợ hãi. Sôi nổi sau này thối lui. Nữ nhân kia, trong mắt mang theo hôi hổi sát khí, mắt sáng như đuốc nhìn bị kinh đến lâm thủ. Thấy hắn cũng không tự chủ sau này lui hai bước, ngươi làm cái gì? Thanh âm khẽ run. Đảo không phải sợ hãi, mà là bị kinh. Tẩu hỏa nhập ma đường tư khỏe miệng cắn câu một đạo thấm người ý cười. Làm cái gì? Làm ngươi nhìn xem, rốt cuộc là ai e lệ? Lòng bàn tay căng thẳng, kia căn bạc tiên theo nàng cánh tay huy khởi đồng thời, đã không lưu tình chút nào hướng phía trước huy qua đi. Lực đạo đủ. Phương hướng đối. Vì thế, không nghiêng không lệch, vừa lúc huy ở lâm thủ trên vai, nho sam bị chịu đến vỡ ra, nhảy ra một cái vết máu. Hắn cũng bị roi thượng kia đạo lực vừa kéo, hung hăng ném tới trên mặt đất, che lại bả vai, đau đến thẳng cắn răng. Đường tư ở đem roi thu hồi khi, lại hung hăng chiều những cái đó bảy biện chỉnh tề bản huy đi, bùm bùm, một trận loạn hưởng. Phanh, bang, loảng xoảng, nháy mắt công phu, đại đa số bản đều bị nàng chịu đến tách ra hai nửa, mặt trên mực nước nơi nơi vẩy ra, trên giấy sách vở cũng hỗn độn bay múa. Cùng với hỗn độn tiếng bước chân, những cái đó các học sinh sôi nổi chiều góc tường chạy trốn, người tế người, cái cọ ồn ào. Có ở phía sau lui thời điểm đánh vào chân bàn thượng, hình chữ ít sau này đảo đi, cũng có dâm đến trên mặt đất ướt át mực nước hoặc đến, kết quả bị rơi vỡ đầu chảy máu, còn có. Trong lúc nhất thời, toàn bộ học đường nội, bị rảo đến gà chó không yên. Các trên mặt, trên cổ, trên tay cùng kia sạch sẽ nho sang thượng, đều lây dính đen tuyền mực nước, làm cho thập phần chật vật. Mà đương lâm thủ ăn đau che lại bả vai từ trên mặt đất mới bỏ dậy, còn không có đứng thẳng thân mình. Roi lại không hề dự triệu huy ở hắn trên đùi, nếu là chật như vậy một tia, suýt nữa liền phải hắn mệnh căn tử, hắn đùi nóng rát đau xót, tại đây ngã ở trên mặt đất. Lưng cốt chấm đất, xương sống vang lên một chút. A, kia tiếng kêu, cực kỳ bi thảm. Đường tư khí thế chưa tiêu, tiến lên, trên cao nhìn xuống hướng lâm thủ trước mặt vừa đứng, chống nạnh, thế nào, có phục hay không? Lâm thủ đau đến đầy đầu mồ hôi, mắt mạo kim quang, này sẽ... càng là thở không nổi tới. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi, kêu ngươi nói ta không e lệ. Dơ lên roi, lại muốn huy đi lên. Dừng tay, thủ đoạn bị chặt chẽ bắt lấy. Nàng quay đầu vừa thấy, đối thượng Kỷ Vân Thư kia trương thập phần tức giận mặt, tựa như ngưng tụ một đoàn thật lớn hỏa cầu, chính một chút chiều nàng thiêu lại đây. Ngươi hảo hảo xem, ngươi đều nháo thành cái dạng gì. Thanh âm vạn phần sắc bén. Đem đường tư mạnh tay trọng ném ra. Đường tư sửng sốt một chút, chiều chung quanh nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, toàn bộ trong thư viện người tựa như láo thử nhìn thấy miêu giống nhau xúc ở một đoàn, nguyên bản chỉnh tề bàn bị nàng chịu đến không phải cắt thành hai đoạn, chính là ngã trái ngã phải, có người trên mặt đất hình chữ ít nằm, cũng có người ăn đau mới từ trên mặt đất đứng lên. Đầy đất mực nước, đầy đất sách vở. Tóm lại, một mảnh hỗn độn. Đường tư bình tĩnh lại, rốt cuộc ý thức được chính mình gây ra họa, trong mắt quơ quơ, cắn môi sau này lui lại mấy bước, chỉ vào những người đó cùng Kỷ Vân Thư nói. A Kỷ, là bọn họ trước trêu chọc ta. Kỷ Vân Thư tức giận đến thẳng cắn răng, nhưng hiện tại, mắng chửi người vô dụng A. Nàng chỉ có thể chạy nhanh đem trên mặt đất Lâm Thù nâng dậy tới, một bên hỏi, Lâm công tử, ngươi thế nào? Lâm Thù ném ra nàng, cút ngay, che lại suốt huyết bả vai. Lại ấn làm đau đuổi. Xin lỗi, náo loạn này vừa ra, là chúng ta không đúng, còn thỉnh. Còn thỉnh cái gì thỉnh? Hắn nhìn chung quanh hỗn độn một mảnh, chỉ vào đường tư, ngươi cái này dã nha đầu, không biết sống chết, đem ta Minh Sơn thư viện rảo thành như vậy. Đường tư, là ngươi trước mắng chửi người trước đây. Ngươi! Lâm Thủ vặn vẹo cả khuôn mặt, đau đớn trên người quả thực muốn hắn mệnh. Thức mau, việc này liền truyền tới với phu tử bên hai. Hắn cùng Cảnh Dung vội vã đuổi lại đây, đương nhìn đến học đường nội cảnh tượng khi, suýt nữa liền hôn mê bất tỉnh. Học đường, đó là thần thánh nơi, dơ không được, ố không được. Nhưng hiện tại, những cái đó bàn ghế hư hư, đảo đảo, mực nước cùng sách vở toàn bộ xoa ở một đoàn, quả thực giống tai nạn hiện trường. Với phu tử cuộc đời nhất ghét, đó là có người dẫm đạp thư tịch. Đấy lòng cái kia khi a. Lão sư. Một chúng học sinh phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ, toàn bộ chiều với phu tử xông tới. Lão sư, ngươi nhìn xem cái này ngoại lai người, là hắn đem nơi này biến thành như vậy. Đúng vậy, nhất định phải đem nàng đuổi ra đi. Lão sư, ngươi xem việc này làm sao bây giờ? Với phu tử thở dài, nhìn thoáng qua bị thương Lâm Thủ, sau đó phân phó hai cái học sinh, dẫn hắn đi xuống thượng dược. Lâm Thủ không cam lòng, lão sư, ngươi phải vì học sinh làm chủ a, này hai roi, cũng không thể bạch bạch ăn. Ngươi trước đi xuống, vây vây tay. Lão sư, đi xuống, mắng thanh. Lâm Thủ câm miệng, hung hăng nắm Đường Tư liếc mắt một cái, lúc này mới từ chính mình hai cái cùng trường nâng đi rồi. Đường Tư biết chính mình phạm vào sai, đem trong tay bạc tiền một chút triển đến trên eo, mà bên người Mộ Nhược lại lặng lẽ chiều nàng thấu lại đây. Hỏi một câu, ngươi làm? Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mộ Nhược cười, âm thầm chiều nàng dựng một cái ngón tay cái, làm không tồi, không ngừng cố gắng. Kỳ thật, hắn nghĩ thầm, Đường Tư lần này phạm vào lớn như vậy sai, đại khái này dọc theo đường đi cũng sẽ không lại làm nàng tiếp tục đi theo, chính mình cũng không cần lại chịu tội, thật là khắp trốn mừng vui. Với phu tử cùng chính mình học sinh an ủi vài câu sau, liền nhìn về phía Cảnh Dung, hỏi, Cảnh công tử, việc này làm sao bây giờ? Này thủy bao vước, giống cái phòng tay khoai lang. Tiếp, vẫn là không tiếp. Cảnh Dung hai tròng mắt thâm một kia, rũ mắt vừa nhấc, đi hướng Kỷ Vân Thư, hỏi một câu, ngươi bị thương không có? Nàng lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Này đều khi nào, hắn quan tâm. Lại là Kỷ Vân Thư có hay không bị thương. Hắn ngược lại chiều với phu tử thật sâu cúc một cung, biểu tình nghiêm túc, với phu tử, đây là Minh Sơn Thư Viện, hết thảy, liền đều ấn ngươi quy củ tới, đường cô nương náo loạn sự, là phạt là đánh, từ ngươi tới định. Đường Tư vừa nghe, lập tức mở miệng, dựa vào cái gì phạt ta? Ta lại không phải bọn họ thư viện người. Câm miệng. Cảnh Dung quát lớn. Ách. Hắn lệ mắt dùng mình. Chỉ cần ngươi bước vào tới, liền muốn dựa theo nơi này quy củ tới, gây ra họa, nên phạt, ngươi là ta mang tiến bảo người, nếu bọn họ phạt không được ngươi, đánh không được ngươi, vậy từ ta tới. Ngươi! Ngươi tới! Cảnh Dung hô lớn một tiếng. Bên ngoài tiến vào hai cái thị vệ lợi mệnh. Nếu là tay phạm sai, vậy muốn từ tay tới bị phạt, đem nàng kéo ra ngoài, nhậm đoạn một bàn tay. Ách! Hai cái thị vệ ngốc! Đứt tay! Giết người nhưng thật ra trải qua, chính là, muốn đoạn một nữ nhân tay, vẫn là đầu một hồi. Chương 512 Đường Tư chịu trừng phạt. Chương 512 Đường Tư chịu trừng phạt. Nhậm đoạn một bàn tay. Cảnh Dung còn chưa bao giờ như thế tàn nhẫn quá, càng đừng nói là đối một nữ tử như thế. Thị vệ chạy tại chỗ bất động, làm nhìn vài lần. Phảng phất ở cho nhau dò hỏi đối phương thật chém. Thẳng đến. Cảnh Dung túc mắng. Các ngươi hai cái còn không làm theo. Là. Thị vệ vân mệnh, lập tức tiến lên, bắt Đường Tư. Đường Tư vặn vẹo thân thể dãy rùa lên, hướng về phía Cảnh Dung kêu, ngươi tính cái thứ gì? Liền cha ta cũng không dám đụng đến ta, ngươi lại muốn đoạn tay của ta, dựa vào cái gì? Các ngươi buông ta ra. Bất đắc dĩ, dãy rùa không có kết quả. Người đã bị kéo dài tới cửa. Đột nhiên. Chấm đã. Với phu tử hô một tiếng, hắn dẫn theo có chút hơi kéo trên mặt đất áo choàng, đi phía trước đi rồi hai bước, vừa nhấc. Trầm giọng nói, tuy nói đem nơi này làm cho rối tinh rối mù, là đối nho học bất kính trọng, đích xác nên phạt, còn muốn trọng phạt, nhưng ta Minh Sơn Thư Viện chính là đọc sách học thức địa phương, không nên thấy huyết. Mọi người buồn bực. Với phu tử lại khụ hai tiếng, đường cô nương lần này làm người tức giận, nhưng cũng không đến mức đoạn nàng một bàn tay. Này không phải thánh hiền chi sĩ việc làm sự, Cảnh công tử, ngươi vừa rồi cũng nói, việc này là phát sinh ở Minh Sơn Thư Viện, tự nhiên, cũng đến dựa theo Minh Sơn Thư viện quy củ tới. Cảnh Dung khỏe môi nhẹ cong, nãi ở hắn đoán trước bên trong. Hắn bất quá là đem với phu tử một quân, đồng thời cũng cho hắn một cái bậc thang đi. Tự nhiên, cũng sẽ không thật sự chém Đường từ tay, kia hắn cùng Cảnh Diệt người như vậy lại có gì không giống nhau. Vì thế, hắn phụ tay thi lễ, vậy giao cho phu tử tới làm. Học đường bị đạp hư thành như vậy, hư hư, dơ dơ, dựa theo quy củ, đầu tiên là thước mười hạ, lại đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, lại đi cung phụng thánh nói tiên sư nho đường quỳ một đêm, coi như là trừng phạt. Với phu tử nói, hảo, vậy ấn phu tử lời nói tới làm. Cảnh Dung nhưng thật ra sảng khoái đồng ý. Mà khi sự người Đường Tư lại gân cổ lên, ta mới không cần quét tước nơi này, còn muốn ta đi quỳ một đêm. Mơ tưởng, ta đời này lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, chính là không cho các ngươi này đó văn nhân quỳ xuống. Kỳ Vân Thư đi đến bên người nàng, hạ giọng nói, ngươi tốt nhất an tính chút, này thật là ngươi sai, trừng phạt cũng coi như là nhẹ nhất, ngươi nếu là còn như vậy, không ai có thể bảo ngươi. Nhưng ta, này dọc theo đường đi, ngươi cũng biết Cảnh Dung tính tình, lời hắn nói, là nhất định sẽ làm được, ngươi nếu là lại nháo đi xuống, ngươi tay liền thật không có. Này cũng không phải là uy hiếp. Đường Tư bình tĩnh lại sau, nhìn đầy đất hỗn độn học đường, lại kiêng kỵ nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái, sau đó hai tay ra sức vùng, đem bắt nàng hai cái thị vệ ném ra. Nàng làm đau vặn vẹo thủ đoạn, hảo đi, quét tước liền quét tước, quỳ liền quỳ. Xem như thỏa hiệp. Nhưng là những cái đó học sinh lại không cam lòng, tiến lên lý luận, lão sư, như vậy liền tính. Nàng hủy hoại chúng ta nhiều như vậy trương cái bàn ghế dựa, còn có nhiều như vậy thư tịch, há có thể như vậy liền tính. Đúng vậy, không thể cứ như vậy tính. Mọi người nhất ngôn một câu, đều đối với phu tử giải quyết phương thức tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Với phu tử lại hơi trở bối, sắc mặt đạm mạc. Cảnh Dung, hôm nay trong thư viện hết thảy tổn thất, đều từ chúng ta tới gánh vác, đập hư bàn ghế, hư hao thư tịch, các ngươi nhất nhất liệt hảo đơn tử, ta sai người đem này toàn bộ bổ tề. Có tiền ghê gớm. Có người mang bác. Đúng vậy, có tiền chính là ghê gớm, ngươi quản ta. Ta là vương gia. Ta là thần. Với phu tử nghiêm khắc nói, việc này cứ như vậy từ bỏ, liền tính là người khác sai, kia cũng là Lâm thủ có sai trước đây, hắn nếu không phải hiếu thắng xúc động, cũng sẽ không gây thành như vậy hậu quả, việc này, ai cũng không chuẩn nhắc lại. Nói xong, lại chỉ chính mình những cái đó học sinh, ngươi nhìn xem các ngươi một đám, còn không chạy nhanh đi tẩy tẩy. Đoàn người mới kinh ngạc phát hiện chính mình kia thân nguyên bản sạch sẽ nho sam dính đầy mực nước, trên mặt, trên tay đều có. Theo sau, liền đều bị với phu tử cấp phân phát. Trận này cho Khôi Hải mới vội vàng kết thúc. Với phu tử trong lòng cũng bực bội, đều không nghĩ lại nhiều xem một cái học đường nội kia hỗn độn trường hợp, tập tính gian bước đỡ đầu đi rồi. Nay phòng trường, trở thành hắn 40 mấy năm qua duy nhất bị liệt tiến phản diện sách giáo khoa thượng sự. Không bao lâu, tiểu đồng liền cấp Đường Tư ném một phen cái chổi, một khối khăn lông, còn không quên nói móc một câu, Đường cô nương, vất vả. Nàng tún quá kia miếng vải hướng trên vai một đáp, trong tay cái chổi chiều trên mặt đất hung hăng mà chọc vài cái. Hư một tiếng. Cảnh Dung nắm liếc mắt một cái nàng kia khí giận tiểu bộ dáng, nói, ngươi cô gái nhỏ này, lệ khí nhưng thật ra rất đại, nếu là không ai ngăn đón ngươi, nói vậy toàn bộ thư viện đều sẽ bị ngươi cấp sốc. Đường Tư trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ sốc. Liên thích ngươi như vậy quyết đoán, bất quá, ngươi đến trước đem nơi này quét tước sạch sẽ, nếu không, nên đoạn tay, vẫn là đến đoạn. Còn không phải là quét tước sao? Ai sẽ không? Nói, nàng liền bắt đầu ở học đường chuyển lên. Nhưng cô nương này nơi nào đã làm bực này xuống A? Ở nhà đó là cơm ngon rượu say, cơm tới há mồm, y đi tới ruôi tay. Đừng nói cái chổi, chính là liền khối rẻ lau cũng chưa chẳng qua. Cho nên tiểu một hồi công phu, nguyên bản hỗn độn bàn ghế, bị hắn làm cho càng vì hỗn độn. Không có đảo cái bàn đổ. Không có đảo mực nước cũng sái. Hai nạn qua đi hiện trường. Mộ Nhược nén cười, chiều Cảnh Dung đi qua, nhẹ nhàng đâm đâm hắn, hỏi, ngươi thật đúng là tính toán làm nàng chính mình lộng. Ngươi tưởng hỗ trợ. Ta ngại tay dơ. Ngươi vậy ngươi còn vô nghĩa. Lãnh xem xét hắn liếc mắt một cái, Cảnh Dung liền lôi kéo Kỷ Vân Thư đi rồi. Hồi hậu viện trên đường, Kỷ Vân Thư trộm đánh giá hắn liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt thanh lãnh, thật sự nhìn không ra cảm xúc. liền nuốt nuốt mở miệng, việc này, cũng không thể toàn quái Đường cô nương, nếu không phải ta lôi kéo nàng qua đi, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Nói nữa, thật là Lâm Thủ ngôn ngữ khắc nghiệt, dẫn tới nàng khí nổi giận. Cảnh Dung không có trả lời. Ngươi mới vừa nói muốn chém tay nàng, nói vậy cũng là dọa nàng đi, chính là tưởng cấp với phu tử một cái dưới bậc thang, làm hắn không nhân ngươi là vương gia thân phận mà đem việc này từ bỏ, cũng miễn cho hắn trong lòng có oán hận, này nhất chiêu, đảo cũng véo đến chuẩn. Cảnh Dung như cũ không có trả lời, chỉ là kia mỏng mà lánh môi lại hơi hơi dơ lên, lộ ra một mặt ý vị sâu xa ý cười tới. Ta mị, cũng hoặc là cười trộm. Này nam nhân là làm sao vậy? Tổng cho người ta một loại âm tình bất định cảm giác. Kỳ Vân Thư cũng không nói chuyện nữa. Chờ tới rồi cửa phòng khẩu, nàng mới vừa đẩy cửa đi vào, Cảnh Dung lại giữ chặt cổ tay của nàng, khiến cho nàng tiểu bản thân mình đối diện hắn. Nàng tầm mắt theo chính mình bị lôi kéo trụ tay hướng lên trên chậm rãi di động, liền đón nhận Cảnh Dung cặp kia trầm tĩnh thâm thúy mắt. Bốn mắt nhìn nhau, thật lâu chăm chú nhìn. Làm sao vậy? Nàng có bất hảo dự cảm. Mà ban đầu treo ở Cảnh Dung khỏe môi thượng ý cười giờ phút này càng đậm vài phần, hắn bàn tay hơi dùng sức, đem trước mắt cái này nhỏ xinh nữ nhân kéo lại chính mình trước ngực, đầu buông xuống mà xuống. Khoảng cách kéo gần. Chương 513 dữ dội bi ai. Chương 513 dữ dội bi ai. Theo sau, hắn nâng lên tay, một chút đụng chạm tới rồi Kỷ Vân Thư kia chưa uổng phí mà hồng gương mặt chỗ. Đầu ngón tay một chạm vào. Túc đến nàng cả người một cái giật mình. Không khỏi quay đầu đi, rũ kiểm. Cảnh Dung đánh cười, khẩn trương cái gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta không có khẩn trương. Vân Thư. Đột nhiên gọi nàng một tiếng. Ân. Nàng nâng lên ánh mắt. Cảnh Dung mang theo thăm dò tính ánh mắt, lại có vài phần tò mò, nhìn chăm chú nàng nói, ta thật không biết, ngươi còn sẽ cho ta nhiều ít kinh hỉ. Ân hử. Có chút bị rào hôn mê. Cảnh Dung nắm nàng kia tố bạch ngón tay, hơi hơi nâng lên, nói, ta cho rằng, ngươi chỉ biết dùng này đôi tay đi nghiệm thi vẽ tranh, lại không nghĩ rằng, ngươi còn có một chương nhanh mồm dẻo miệng miệng, ngay cả Minh Sơn thư viện học sinh đều bị ngươi một phen ngôn ngữ đánh trúng á khẩu không trả lời được. Nguyên lai, là nói chuyện này. Nàng mí môi, khiêm tốn, đều là máy móc theo sách vở, thuận miệng nói vài câu, không nghĩ tới, liền lừa gạt chủ bọn họ. Nhưng ngươi không chỉ có lừa gạt bọn họ, liền bổn vương cũng bị ngươi lừa gạt ở, hơn nữa, nhất định phải bị ngươi tiếp tục lừa gạt cả đời. Thâm tình nói, giống một trận ôn hòa phong, một chút cuốn tiến nàng bên thai. Ấm áp thoáng khởi. Kỳ Vân Thư trong lòng một tô, thân mình liền nhào vào hắn trong lòng ngực. Hắn cũng chặt chẽ ôm nàng. Lưỡng đạo thân ảnh đứng ở hành lang hạ, đón bầu trời kia nói mau nhu nhu ánh trăng, xám xịt ánh sáng chút xuống mà xuống. Chiếu vào hai người trên người. Rất có vài phần cổ phong hốt sở thơ mỹ cảm. Kỳ Vân Thư mặt, gắt gao dán ở hắn kia cực nóng ngực thượng, hưởng thụ giờ phút này chỉ thuộc về hai người bọn họ một lát ôn tồn. Nàng cũng cần thiết thừa nhận, chỉ có như vậy ôm ấp, mới có thể làm nàng buông toàn bộ đề phòng. Chân chính hưởng thụ một nữ nhân hẳn là có hạnh phúc, nàng cũng đồng dạng thừa nhận, chính mình là tham lam, là vô cùng tham lam. Nàng tưởng vĩnh viễn hoa ở cái này ấm áp ôm ấp chung. Thật lâu sau, nàng mới chi khởi đầu tới, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi thật tính toán làm Đường cô nương một người ở đằng kia. Phúc! Toàn bộ tình thơ ý họa, bị này một câu cấp quấy rầy. Cảnh Dung câu lấy nàng cảm, Đường Đường Kỷ tiên sinh, nên sẽ không thật sự thích thượng Đường cô nương đi. Nói bậy gì đó a? Nàng quay đầu đi, đem hắn đẩy ra. Ta chỉ là lo lắng nàng một người làm không được, to như vậy thư viện, nàng tập được, lại chưa chắc chữa trị được. Ngươi cứ yên tâm đi, không phải còn có Mộ Nhược ở sao? Hắn sẽ không mặc kệ nàng, rốt cuộc, hắn chính là thiếu nhân ra Đường cô nương một mạng. Hắn sẽ giúp nàng. Đó là tất nhiên. Cảnh Dung thập phần khẳng định. Mộ Nhược sẽ giúp Đường Tư. Không thể nào. Muốn thật như vậy, nhưng thật ra có một hồi trò hay. Kỳ Vân Thư, canh giờ cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn lên đường. Cảnh Dung. Nhưng ta tưởng cùng ngươi đãi một hồi, không bằng đêm nay. Lời nói còn không có nói toàn, đã bị đình chỉ. Không được. Trực tiếp sáng tỏ cự tuyệt. Cảnh Dung cười khúc khích, lời này đều còn không có nói xong, ngươi liền biết ta muốn nói cái gì. Ta. Thấy nàng nghẹn lời, Cảnh Dung cười càng thêm tà ác, túi đầu, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng một hôn, không đùa ngươi, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói đi, liền tiêu sái xoay người đi rồi. Sau lưng, Kỷ Vân Thư dương một đạo hạnh phúc cười. Mà nàng vừa mới chuẩn bị vào phòng, Thương Trác lại đây. Kỷ tiên sinh. Thương Trác kêu nàng một tiếng, đi nhanh lại đây, hắn kia nho sam thượng mực nước điểm, khắc ở tố sắc áo choàng thượng, đoạt người trong mắt. Thương công tử. Có việc. Thương Trác hành lễ, mới vừa rồi sự, hy vọng Kỷ tiên sinh đừng trách móc, lâm thủ xưa nay đã như vậy, trong lời nói đắc tội nhị vị, còn thỉnh không cần để ở trong lòng. Nguyên lai là vì việc này. Nàng hồi, như thế nào sẽ, nhưng thật ra tại hạ sai, nếu là không có đáp ứng cùng hắn so cái gì vẽ tranh, cũng liền sẽ không ra chuyện vừa rồi. Chúng ta vốn là tại đây ở nhờ một đêm, nhập tới đó là khách, thật sự không có lý do gì cùng người xung đột, đem các ngươi học đường biến thành như vậy, còn bị thương vị kia lâm công tử, thật sự không nên, còn muốn làm phiền thương công tử thay chúng ta hướng lâm công tử nói lời xin lỗi. Hơi hơi làm phía dưới. Thương bàn nhưng thật ra đồng ý. Lại đem trong tay cuốn kia trương họa dơ lên, nói, Kỷ tiên sinh này bức họa, mới vừa rồi để tránh lộng hư, ta liền trộm thu hồi tới, còn thỉnh tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Này, tiên sinh này bức họa, thực làm người kinh ngạc cảm thán. Kinh ngạc cảm thán cái mau a, rõ ràng kỹ không bằng người. Nàng cười mà không nói. Thương Trác vốn là có kinh người vẽ lại năng lực, ánh mắt, tự nhiên cũng liền cùng người khác không giống nhau. Hắn nói, này bức họa, nhìn như là không bằng lâm thù họa sĩ hơn một chút, nhưng ta tưởng, là tiên sinh ngươi ở làm hắn mới đúng, rốt cuộc, tưởng thắng dễ dàng, cần phải thua không lậu dấu vết, lại khó càng thêm khó. Nói vậy tiên sinh cũng là vì không nghĩ lâm thù lại dây dưa đi xuống, cho nên cô ý bại bởi hắn, mà tiên sinh họa, đều là đường cong, nhìn như không có hình, lại hình ở thần vận bên trong. Phong cách nhìn như rời rạc, nhưng hạ bút hữu lực, đầu bút lông nghiêm cẩn, mỗi một bút trước. Sau đường cong sâu cạn có độ, đến giờ liền thu, tuy không có giang bắc hoài bắc đồ khí phách, toàn bộ trong hình, cũng ít trên chiến trường kia cổ sát khí cùng tàn nhẫn, nhưng là, lại nhiều giang bắc hoài nam đồ sở không có kia phân bi ai, biểu hiện, là bá tánh ở trong chiến tranh trôi dạt khắp nơi sau bất đắc dĩ cùng đau kịch liệt, chết chết, thương thương, là cỡ nào bi ai à. Này phiên lời bình, tuyệt đối chuyên nghiệp. Nhưng không thể không nói, hắn thật là cái người thông minh. Kỷ Vân Thư tâm tư cũng hảo, họa tác cũng hảo, bị hắn nói toàn bộ nói minh bạch, tự nhiên liền không cất giấu che tất yếu. Nàng nói, với phu tử nói ngươi họa sĩ lợi hại, kia phó bách điểu triều phượng càng là họa đến so Âu Dương Diệp chân tích còn muốn sinh động, tại hạ có thể giấu đến quá người khác, lại biết là không thể gạt được ngươi, cũng may ngươi không có ở trước mặt mọi người nói ra. Bằng không, Lâm công tử cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lâm công tử thắng là được rồi, cũng không cần đi so đo quá nhiều, thương công tử, ngươi nói đúng sao? Thiên sinh nói rất đúng. Hắn nói, đích xác, ai thắng ai thua cũng không quan trọng, chỉ là này bức họa, không biết tiên sinh có không đưa tặng cho ta. Lại không phải đại sư cự làm, cất chứa làm gì? Đương nhiên có thể. Đa tạ tiên sinh. Cúc thi lễ. Kia. Liền không quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi. Ân. Thương Trác liền đi rồi. Kỷ Vân Thư lộn trở lại trong phòng, cuối cùng bên thai thanh tịnh. Mà bên kia, sau núi suối nước nóng chỗ, những cái đó bị làm cho đầy người mực nước học sinh đều tễ tới rồi nơi này tới tắm rửa, ánh trăng dưới, sôi nổi vai trần, phía dưới vây quanh một cây màu trắng khăn lông, một buồn đầu liền hướng trong nước toản. Không đến một hồi, kia một hồ lưu động nước ôn tuyển đã bị phao thành hát thủy. Lâm thủ giống đại ca dường như ngâm mình ở trong nước, đôi tay vốn lượn leo lên ở bên cạnh ngồng âm thạch thượng, trên vai kia nói bị roi chịu đến vỡ ra miệng vết thương còn ở thấm huyết. Bên người hai cái cùng trường đang ở cho hắn thượng dược. Nước thuốc thấm đến da thịt, cắn đến sinh đau, hắn mắng một tiếng, nhẹ điểm, đau. Chương 514 thiên sáng ngời, lại là một cái hảo hán. Chương 514 thiên sáng ngời, lại là một cái hảo hán. Đau. Cùng trường bẩn thỉu hắn nói, ngươi hiện tại biết đau, phía trước kia cổ lệ khí đi đâu vậy? Ta nói ngươi cũng thật là, chiêu ai không tốt, một hai phải trêu chọc một nữ nhân, xem đi, hiện tại có hại đi. Ai biết kia nữ nhân sẽ võ công a, nói bất quá liền động thủ, thật đê tiện, thật tiểu nhân. Lâm thủ khí gào thét, trong lòng hoa một đoàn hỏa. Được rồi, ngươi cũng giảm nhiệt, biết rõ duy nữ tử tiểu nhân khó dưỡng cũng, hơn nữa chính ngươi bị đánh liền tính, ngươi nhìn xem chúng ta, một đám đều bị biến thành cái dạng gì. Lại không phải ta làm. Cùng trường bạn tốt vẻ mặt bất đắc dĩ, cổ cổ trong mắt, cố ý dùng mạnh tay trọng ấn hạ hắn miệng vết thương. Hắn đau đến thẳng cắn răng. Vẫn là nhìn xuống. Lại hỏi, đúng rồi, kia điên nha đầu hiện tại đang làm gì? Có thể làm gì, luôn trừng phạt nàng đem học đường quét tước sạch sẽ, sau đó đi nho đường quỳ một buổi tối. Lâm thủ kinh hô, cứ như vậy. Bằng không đâu. Ta xem lão sư rất là bận tâm vị kia cảnh công tử, không biết người nọ rốt cuộc là ai, liền lão sư đều phải nhường nhịn hắn ba phần. Lâm thủ còn nghĩ phu tử cho chính mình xả giận, nào biết đâu rằng. Hắn quả thực muốn chọc giận hộp máu. Không cam lòng nói, việc này, không thể cứ như vậy tính. Cùng trường ngươi hỏi, ngươi lại muốn làm cái gì? Còn ngại mới vừa rồi sự không nháo đủ. Ta lớn như vậy, còn không có bị người như vậy khi dễ quá, này thủ, phi báo không thể. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hắn ta ác cười, chúng ta trong thư viện, không phải có người dưỡng xà sao? Nay vừa nói, người nọ cả người liền nổi da gà, thân mình co rụt lại, hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Cho bọn hắn một cái giáo huấn. Ngươi đừng náo sự. Hắn lại vẻ mặt gian trá cười, âm thầm nắm chặt nắm tay. Lúc này, một cái lớn lên thai to mặt lớn đại mập mạp chạy vội một cái buồn gỗ đã đi tới, kia một thân to mọng thịt theo hắn vừa đi động mà trên dưới phát run. Biết hắn cũng là chuẩn bị lại đây tắm rửa, vài người liền đem hắn ngăn cản. Lộ mập mạp, ngươi cũng đừng đi xuống, bên trong nhưng tễ không dưới nhiều người như vậy. Họ lộ mập mạp hướng suối nước nóng trong hồ nhìn thoáng qua, chỉ vào nói, nơi này không phải rất lớn sao. Cực kỳ đại, nhưng ngươi đi xuống liền không lớn. Ta đây làm sao bây giờ? Không thể. Ta cả người đều mực nước. Mấy người kia cười nói, sau núi bên kia không phải có một ngụm giếng sao. Ngươi qua bên kia chính mình múc nước tẩy tẩy. Cũng có người phụ hòa nói, đúng vậy, ngươi cũng đừng cùng chúng ta tễ một khối. Chạy nhanh qua bên kia tẩy đi, ngày thường người ở đây không nhiều lắm còn chưa tính. Ngươi nhìn xem, đoàn người hôm nay đều ở tẩy, ngươi cũng đừng xuống chút nữa tễ. Mập mạp vội la lên, sau núi kia khẩu giếng đều một năm vô dụng, ai biết bên trong thủy có sạch sẽ không, ta chờ ngươi nhóm tẩy xong ta tẩy không được sao. Trong đó một người ôm ngực đứng ở trước mặt hắn, vênh vào tự đắc nói, ta nói lộ mập mạp, ngươi lo lắng cái gì, ngươi nhìn xem ngươi này một thân mực nước, chẳng lẽ còn so giếng thủy sạch sẽ không được sao. Ngươi liền chạy nhanh qua đi đi, ta nhưng cùng ngươi nói à, sau núi chính là vẫn luôn truyền thuyết náo quỷ, ngươi nếu là hiện tại lại không đi, chờ bất quá giờ tí, quỷ vừa ra tới liền. Mang theo âm âm ngữ khí, đoàn người cũng đều bắt đầu dọa khởi hắn tới. Nguyên bản, trong thư viện người liền không thích cái này lộ mập mạp, càng không thích hắn kia một thân thịt mỡ. Ngày thường, đại gia cũng đều không muốn cùng hắn ở một khối, khi tắm gian cũng đều là tách ra. Lộ mập mạp gặp ghét bỏ cũng không phải một ngày hai ngày sự, hắn trong lòng ủy khuất, khổ chính mình không có chỗ dựa, học vấn lại không tốt, đầu lại ngu dốt. Vì thế, đành phải cầm chính mình mang đến buồn gỗ đến sau núi kia khẩu bên cạnh giếng đi tắm rửa. Sau lưng, còn lại là từng đợt trào phúng cười. Mà Lâm Thủ cũng ở ngay lúc này mang theo cùng chính mình làm bạn hai người lặng lẽ rời đi. Học đường. Đường tư nơi nào là ở quét tức ca, rõ ràng chính là ở lấy những cái đó đập nát bàn ghế hết giận. Một bên đá, một bên đoán giận nói, ta lại không có sai, rõ ràng chính là cái kia họ Lâm trước nói năng lô mãng, ta đánh hắn còn đánh nhẹ, lại có một lần, ta không chỉ có muốn chịu hắn hai roi, còn muốn đem hắn miệng cấp phong lên mới hả giận. Cái kia hận A. Học đường, trừ bỏ nàng oán giận thanh, còn có bàn ghế bùn bùn tiếng vang. Không biết nàng lại lộng hỏng rồi mấy chương cái bàn. Mộ Nhược vẫn luôn không đi, ôm một bầu rượu ngồi ở cửa, thân mình nghiêng nghiêng dựa vào phía sau cửa gỗ, giống cai giám sát quan dường như nhìn nàng. Ngắn ngủn một nén nhang thời gian, hắn liền nghe đường tư nhắc mãi một nén nhang. Lỗ thai đều mau khởi kén. Đường tư thấy hắn vẫn luôn ngồi ở chỗ đó bất động, trong tay cái chổi hung hăng hướng trên mặt đất chọc chọc, ngươi chưa thấy qua người quét tức sao? Ngồi ở chỗ nào hảo chơi sao? Muốn mà không biết lại đây giúp đỡ, thật là lanh khốc vô tình động vật. Lanh khốc vô tình. Hắn cười cười, con đích xác không gặp người quét tức quá, đặc biệt, là giống ngươi như vậy quét tước. Ta làm sao vậy? Hắn không đáp. Nói a, ta như vậy quét tức làm sao vậy? Mộ Nhược Như cũ không đáp, hướng trong miệng rót một ngụm rượu, cười cười. Nay thật có chút chọc giận Đường Tư, nàng đôi tay chống nạnh, ngươi cười cái gì cười? Mộ Nhược nhún nhún vai, ta không cười. Ngươi vừa mới rõ ràng liền cười. Kia lại như thế nào? Ngươi, chẳng lẽ còn không chuẩn người cười? Đường Tư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong tay cái chổi hướng trên mặt đất hung hăng một chọc, lòng bàn tay nắm nắm tay, ngươi rõ ràng chính là nghĩ đến xem ta chê cười, ngươi chạy nhanh đi, đừng lại nơi này vướng chân vướng tay, miễn cho ta trong tay cái chổi không có mắt, hướng trên người của ngươi đảo qua tới. Uy hiếp, cố tình Mộ Nhược nửa điểm không sợ, còn nên ngang đi qua, ở một chương vừa mới lau khô bàn ngồi đi xuống, đôi tay hướng trên đùi một trống, cười như không cười nhìn trước mắt khí giận nữ nhân. Tay hướng chung quanh một lóng tay, Đường cô nương, ngươi này nơi nào là ở quét tước vệ sinh a? Rõ ràng là ở tạp đồ vật, nguyên bản không hư đều bị ngươi lộng hỏng rồi, còn như vậy đi xuống, ngươi phi đem nơi này sốc không thể. Ai cần ngươi lo? Nàng chân vừa nhấc, hung hăng chiều một cái bàn đá qua đi. Chấn thanh một vang. Mộ Nhược đôi mắt vừa chuyển, mang theo một tia thâm ý, bưng điều kiện tính ngự khi nói, Đường cô nương, nếu không như vậy đi. Ngươi mở miệng cầu xin ta, ta khiến cho người tiến vào giúp ngươi, thế nào? Cầu ngươi? A Phi, cô nãi nãi chết đều không cầu ngươi. Nàng quật cường nói. Mộ Nhược liền đôi tay một quán, một khi đã như vậy, vậy không có biện pháp, nếu hừng đông phía trước ngươi còn không có đem nơi này quét tước sạch sẽ, kia, cảnh dung một hai phải ngươi tay không thể, đến lúc đó không tay ăn cơm, cũng không nên trách ta chưa cho ngươi cơ hội. Hắn nhét lên chân bắt chéo. Đoan quả nhiên ngồi. Đường Tư lại không phải ngốc tử, nhìn học đường nội hỗn độn một mảnh, trong lòng biết chính mình vô pháp cả đêm thu thập sạch sẽ. Cái gọi là đại trượng phu có thể tiến có thể lui, có thể dỗi có thể khuất. Huống chi, nàng vẫn là cái tiểu nữ tử, cùng lắm thì thỏa hiệp một lần, thiên sáng ngời, lại là một cái hảo hán. Chương 515 phong xà. Chương 515 phong xà. Vì thế, Đường Tư đôi mắt quơ quơ, trong lòng suy tư nửa ngày, mới miệng nô nỗ, nói, hảo đi, coi như là ta cầu ngươi, ta thừa nhận ta một người quét không được nhiều như vậy, ngươi giúp ta đi. Cứ việc là cầu người, ngữ khí lại như cũ ngạo mạn. Mộ Nhược hư thanh, nào có như vậy cầu người. Ngữ khí ít nhất cũng đến tốt một chút mới được. Ngươi nếu là không cầu người cũng không quan hệ, vậy khi ta mới vừa nói, đều là vô nghĩa hảo. Lạt mềm buộc chặt chiêu số. Đảo cũng chơi đến không tồi. Hắn đang muốn căng thân rời đi. Đường Tư kêu lên, được rồi, ta cầu ngươi còn không được sao. Mặc công tử, tốt xấu ta cũng cứu ngươi một mạng đi, ngươi tổng không thể thấy chết mà không cứu a. Ngữ khí mềm xuống dưới. Mộ Nhược thập phần vừa lòng, làm đầu. Rồi lại kinh giác tự chính mình dài quá một đôi giả lỗ thai, nay quật cường ngạo kiểu nữ nhân lại vẫn thật sự mở miệng cầu chính mình, còn như vậy hảo thanh hảo ngữ, kỳ a. Hắn tay hướng trên đùi một phách, đường cô nương, thế nhưng vì kiện nho nhỏ sự, mở miệng cầu người, thật làm người kinh ngạc. Ngươi đừng đắc ý, ta Đường Tư có thể dỗi có thể khuất, còn không phải là miệng thượng cầu ngươi một chút sao. Có cái gì cùng lắm thì, ngươi sẽ không nói không giữ lời đi. Ta chính là cầu ngươi. Nàng có chút sốt ruột. Ta từ trước đến nay nhất ngôn chính đỉnh, nói ra đi nói, tự nhiên không có thu hồi tới đạo lý, nói nữa. Có thể làm ngươi cầu ta, này bức trướng, đáng giá. Nói xong, hắn búng tay một cái. Bên ngoài tiến vào hai cái thị vệ, túi đầu, Mặc công tử có cái gì phân phó. Ngươi hai cái nghe, Đường cô nương sống, các ngươi tiếp theo làm, cần phải đem bên trong quét tước đến sạch sẽ mới được, hư bàn ghế cũng toàn bộ ném văng ra, nên đặt mua đồ vật, cũng mau chóng đặt mua hảo. Hai cái thị vệ liếc nhau. Nuốt nuốt nói, Mặc công tử. Chính là vương gia nói, đến đường cô nương chính mình bị phạt. Vậy ngươi ra vương gia nhưng có nói qua không cho người hỗ trợ. Lắc đầu, kia thật không có. Nếu không có, vậy các ngươi giúp đường cô nương tiếp này sống, hảo vẫn là không tốt. Không tốt. Hảo. Vừa mới nói ra cái này tự, hai cái thị vệ liền tưởng phiến chính mình một cái tát. Thật không tiền đồ a. Đường Tư lập tức đem đắp trên vai rẻ lau ném đến một bên, tính cả cái chổi một khối. Ngay sau đó tiêu sái vô vô tay, cùng kia hai cái thị vệ nói. Vất vả các ngươi. Không vất vả. Kia hai người tiếp nhận cái chổi cùng rẻ lau, bắt đầu vùi đầu làm khởi sống tới. Lúc này, trong thư viện tiểu đồng cũng chạy tiến vào, nhìn nhìn hai mắt, liền nói, đường cô nương, nếu nơi này không cần ngươi quét tước, vậy ngươi đến đi nho đường quỷ. Ngươi nói cái gì? Nàng trong mắt chừng. Với phu tử phía trước không phải nói, ngươi quét tước xong vệ sinh phải đi nho đường quỷ một đêm. Ta sát. Nàng thế nhưng đã quên còn có này một vụ, lập tức nhìn về phía Mộ Nhược, tìm kiếm trợ giúp. Nào biết đâu rằng, Mộ Nhược nhún nhún vai, cùng ta không quan hệ, ta chỉ là đáp ứng làm người giúp ngươi quét tước học đường, nhưng chưa nói làm người thay thế ngươi quỳ xuống. Ngươi đê tiện. Đê tiện. Lời này từ đâu mà đến? Ta vừa rồi nói chính là danh mạch, là quét tước, không phải thế quỷ. Mộ Nhược có lý thực, nhưng gian trá đôi mắt lại thuận thế một loan, tiếp tục nói, bất quá, ngươi nếu là tiếp tục cầu xin ta, có lẽ, ta cũng có thể làm người thay ngươi đi quỷ quỷ. Đánh rắm, ta mới không cầu ngươi, đê tiện tiểu nhân, còn không phải là quỷ sao. Cô mãi mãi còn không sợ. Nàng ngược lại liền cùng cái kia tiểu đồng nói, đi, mang ta qua đi. Khí thế mười phần. Tiểu đồng tay vừa nhấc, bên này, liền lãnh nàng đi qua. Nho đường. Cung phụng đều là nho học thánh tổ tiên sư, mỗi một cái bài vị đều bị lau sạch sẽ, bày biện đến đan sen có tự, trên dưới đan sen. Nhàn nhạt hương đến vị sông và muối. Tiểu đồng hướng trên mặt đất một lòng tay, đường cô nương, ngươi liền quỳ đi. Trên mặt đất trống rỗng. Như thế nào liền cái thảm đều không có. Nàng buồn bực. Tiểu đồng cười một cái, này nho đường như thế nào sẽ có thảm đâu. Ngày thường phu tử cùng những cái đó bọn học sinh đều là như thế này quỳ, đường cô nương là ngại sàn nhà dơ sao. Không có việc gì, nay sàn nhà vừa mới vừa cọ qua không bao lâu, không dơ. Ta không phải ngại dơ. Kia, nàng là ngại đầu gối đau. Tính tính. Xua xua tay, ngươi đi đi. Tiểu đồng đứng bất động, đường cô nương, ta phải nhìn ngươi quỳ xuống đi mới có thể đi. Đường tư sắc mặt càng ngày càng trầm. Áp lực trong lòng kia đoàn hỏa, cắn răng trừng mắt tiểu đồng. Sau đó, quỳ xuống. Vừa lòng đi. Vừa lòng. Tiểu đồng gật đầu, rời đi. Đường tư ninh kia trương khí giận hung hung mặt, nhìn trước mặt những cái đó bị cung phụng lên bài vị, thì thầm trong miệng, thật là xú không biết xấu hổ, dựa vào cái gì muốn người cho các ngươi quỳ xuống. Đều là chết người, còn bá đạo như vậy. Nàng thân mình mềm nhũn, mông trực tiếp ngồi ở chính mình gót chân thượng. Sau đó chán đến chết khắp nơi nhìn xung quanh lên. Ngón tay câu lấy đai lưng thượng kia căn hồng mang theo, xoay tùng, tùng chuyển. Tới tới lui lui mấy chục hạ. Đột nhiên, nho đường sườn biên cửa sổ bị người thật cẩn thận mở ra. Đường tư bởi vì hàng năm ở tuyết sơn cùng trong rừng tán loạn, đối những cái đó rất nhỏ thanh âm rất là mẫn cảm. Nàng vừa nghe thanh âm kia, liền biết không phải phong đem cửa sổ đẩy ra, mà là có người trộm đạo mở cửa sổ, không phải kẻ cắp hành vi. Chính là có chứa mục đích tính hành vi. Nàng cũng không có lập tức tiến lên, chỉ là ánh mắt âm thầm chiều bên kia nhìn lại. Chỉ thấy, tam hai mắt hạt trâu tròn xoe từ ngoài cửa sổ dò xét tiến vào. Là Lâm Thủ cùng hắn hai cái cùng trường. Không biết sống chết ra hỏa. Lâm Thủ trong tay dẫn theo một cái hát túi, bên trong còn không rõ vật thể ở mấp máy. Hắn vừa muốn đem túi ném đến nho đường đi, người bên cạnh lôi kéo hắn, nhẹ giọng đảo. Lâm Thủ, vẫn là thôi đi. Vạn nhất nháo ra mạng người làm sao bây giờ? Người sợ cái gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Này xa đều là nuôi trong nhà, không cắn người. Nếu là lão sư biết, ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ, kia dã nha đầu đem chúng ta chỉnh thành như vậy, khẩu khí này, cần thiết ra, ngươi nếu là sợ, liền cút đi. Hắn ném ra người nọ tay. Sau đó, đem trong tay hắt túi hướng cửa sổ rôi đi vào, nắm trong đó một cái rác. Đi xuống một khấu. Ba bốn điều thon dài mấp máy xả liền từ bên trong rớt tới rồi trên mặt đất. Mềm như bông, hoặc lưu lưu thon dài thân mình đầu tiên là vặn vẹo ở một đoàn, sau đó chậm rãi căng ra, hướng tới đường tư phương hướng chậm rãi lưu qua đi. Lâm Thù âm hiểm cười, xem lần này không hảo hảo giáo huấn ngươi. Vì thế, ba người liền ngồi xổm chân tương chỗ, chờ nghe bên trong truyền đến kêu to thanh. Bọn họ nơi đó biết, đường tư đã sớm thấy được một màn này. Cũng nhìn đến Lâm Thù đem xà thả tiến vào, nàng hàng năm ở núi rừng tuyết sơn trung hành tẩu, gặp qua manh thú nhiều không kể xiết, chỉ cần mấy cái xà mà thôi, đừng nói sơ soạn, chính là đem kia xà bắt lại mổ bụng đều không nói chơi. Đãi kia bốn điều xà bò đến chính mình bên người, nàng đem chính mình áo khoác cởi, lặng yên không một tiếng động đem xà toàn bộ bao vào trong quần áo, sau đó tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ. Chương 516 hỏa tinh đâm địa cầu xác suất. Chương 516 hỏa tinh đâm địa cầu xác suất. Đường Tư Đầu ra bên ngoài rũa ra, liền nhìn đến Lâm Thủ ba người thập phần đáng khinh ngồi xổm góc tường. Một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Kia một khắc, Đường Tư đáy lòng nén giận, khoe miệng hướng lên trên tà ác cười, sau đó khúc khởi ngón tay, nhẹ nhàng hướng trên cửa sổ một gõ. Thùng thùng. Nghe được thanh âm, Lâm Thủ cùng hắn cùng trường ngẩng đầu lên tới. Ngửa đầu nháy mắt, Đường Tư đem bao ở trong quần áo kia bốn điều xà đi xuống một đảo, vừa lúc dừng ở bọn họ trên đầu cùng trong quần áo. A. Sợ tới mức ba người cuồng khiếu, đống nhiên đứng lên, điên cuồng đấu run khởi thân thể. Trong đó một con rắn bị quét tới rồi trên mặt đất, mặt khác ba con tắc phân biệt chui vào ba người trong quần áo, cho dù biết kia xà là nuôi trong nhà, còn là đưa bọn họ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ba người như là điện giật dường như, cầm quần áo từng cái bỏ đi, thẳng đến vai trần, kia ba điều xà mới từ bọn họ trong quần áo rớt đi xuống. Đại khái, kia mấy cái xà cũng sợ hãi. Thon dài chân trượt thân mình lập tức chui vào bên cạnh trong bụi cỏ. Nhanh như chớp, không có tung tích. Ba người thân thể đều đã tê dần. Đứng ở tại chỗ, đôi môi trắng bệnh. Đường Tư nhịn không được cười ha ha, xứng đáng, còn tưởng chỉnh buồn cô nương. Chẳng lẽ không biết buồn cô nương từ nhỏ liền ở núi rừng lớn lên sao? Mấy cái xà tựa như làm ta sợ, quả thực nằm mơ. Điên nữ nhân. Lâm Thủ chửi ầm lên. Ai là điên nữ nhân? Ngươi lặp lại lần nữa. Còn nói là người đọc sách, rõ ràng chính là miệng chó phun không ra ngà voi tới, còn không có bị ta giáo huấn đủ có phải hay không? Nàng méo nắm tay. Lâm Thủ vai trần đứng ở chỗ đó, trên người thịt đều đang run, vừa muốn tiến lên, đã bị hai người cùng trường kéo lại. Một người ở bên thai hắn nhỏ giọng nhắc nhở, Lâm Thủ, nàng biết võ công. Sẽ võ công liền ghê gớm. Liền có thể không coi ai ra gì. Đem ta Minh Sơn Thư Viện rảo đến long trời lở đất không thành. Hắn lửa giận phía trên, dã nha đầu, ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng có người cho ngươi chống lưng, coi như phía trước sự không phát sinh quá. Kia thì thế nào? Ngươi muốn báo thủ không thành. Đường Tư Dục đem bên hông thượng bạc tiên rút ra, bổn cô nương còn chưa từng có ăn qua mệt, trong tay bạc tiên, càng là không có thất qua tay, phía trước kia hai roi ngươi sợ là không nếm đủ đi, không bằng. Mãn mang sát ý mắt trợn mắt, mà nàng đang muốn nhảy cửa sổ mà ra khi, một đạo thân ảnh đột nhiên từ phân nhánh tới, cách một đạo cửa sổ chắn nàng trước mặt. Cảnh Dung, hắn không phải lôi kéo Kỷ Vân Thư đi nghỉ ngơi sao? Em đẹp chạy này tới làm cái gì? Chỉ thấy hắn dư quang một bên, lạnh giọng cùng Đường Tư nói, đi vào quỳ hảo. Không mang theo nửa điểm mặc cả đường sống. Đường Tư chỉ vào những người đó, là bọn họ. Cảnh Dung. Ngươi thực thích xem nam nhân quang thân mình sao? Phúc! Một ngụm máu tươi. Đích xác, Lâm Thủ cùng hắn cùng trường còn quang thân mình đâu. Nàng cho dù lại như thế nào không chú ý, cũng luôn là có chút ngượng ngùng, đôi mắt chiều nơi khác hung hăng trừng, sau đó tay một phiến, đem trước mặt cửa sổ phanh một tiếng đóng lại. Cảnh Dung phảng phất ăn một miệng tường cảm giác, đầy mặt đều là trên cửa sổ đấu run xuống dưới trần viên, hắn rôi tay xoa xoa mặt. Ngược lại nhìn về phía trước mặt ba cái lỏa thượng thân nam nhân. Ánh mắt chiều trên mặt đất kia đôi quần áo điểm điểm, còn không chạy nhanh nhặt lên tới, chờ ta thế các ngươi xuyên. Ba người chạy nhanh cầm quần áo nhặt lên. Cảnh Dung ngược lại hứng thú chính nùng, đôi tay ôm ngực, nửa người dựa vào ở trên tường, thưởng thức trước mắt kia cảnh xuân một màn. Sau đó từ từ phun nôn, các ngươi nhưng thật ra rất nhạt hay, này đều phải giờ tí, còn chạy đến nơi đây tới chơi xà, như thế nào? Có phải hay không còn muốn ta cho các ngươi sinh một đống hỏa, nấu một nồi xà canh thang? Ai chơi xà a? Không phải chơi xà, chẳng lẽ chạy tới nơi này cởi quần áo? Cái này đam mê, nhưng thật ra rất mới lạ. Miệng quá độc. Lệnh đến bọn họ á khẩu không trả lời được. Ba người đã tất tất suất suất cầm quần áo mặc tốt. Hắn lại nắm Lâm Thù liếc mắt một cái, trêu chọc nói, ngươi vừa mới ăn một roi tử, trên vai thương đều còn không có hảo. Cố tình trong xương cốt có một cây tiện cốt, còn muốn chạy tới nơi này chịu ngược. Lâm Thủ trừng hắn một cái, ai tới chịu ngược. Kia dã nha đầu chính mình phạm vào sai, chúng ta tới giao huấn nàng là hẳn là. Nói, liền muốn tiến lên đi kéo cửa sổ, tay mới rỗi lại đây, đã bị Cảnh Dung chết tay một phản. Lại nháo, ta liền đem ngươi tay bẻ tới. Đau. Cảnh Dung dùng sức đem hắn ném ra. Biết đau liền hảo, vậy an phận chút. Lâm Thù ninh mày, vẻ mặt không cam lòng, cánh tay đau, eo trên lưng cũng đau. Hắn chạy nhanh cầm quần áo vén lên tới vừa thấy, lúc này mới phát hiện trên eo thế nhưng bị rắn cắn một ngụm. Lâm Thù, ngươi bị rắn cắn. Hảo Thâm khẩu tử. Cùng trường hai người kinh hô. Hắn lại cầm quần áo buông đi, cắn răng, không sao cả nói, còn không phải là cắn một ngụm sao, lại không phải rắn độc, sát điểm dược liền phải hảo. Cảnh Dung cùng Mộ Nhược tốt xấu cũng là ăn mặc quần thủng đáy lớn lên, bệnh nặng nhìn không ra, tiểu bệnh vẫn là nhìn ra được, kia miệng vết thương đích xác không thâm, mà cứ việc là nuôi trong nhà, nhưng cũng không phải liền không có độc. Hắn lanh ngữ, xa độc cũng không phải là cho đùa. Không cần ngươi quản. Ta nhưng chưa nói muốn xen vào ngươi, ngươi sống hay chết, đảo cùng ta không quan hệ, bất quá vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, an phận thủ thường, chớ nên lại gây chuyện đoan, rốt cuộc, có hại chính là chính ngươi. Ném xuống lời này, hắn liền rời đi. Lưu lại Lâm Thù xách nha kêu đau, từ cùng trường bạn tốt đỡ chính mình chạy nhanh về phòng thượng dược đi. Cảnh Dung không có hồi chính mình nhà ở, mà là đi nho đường tìm Mộ Nhược một chuyến. Thấy hắn còn ngồi ở nho đường bên ngoài thềm đá thượng, trong tầm tay bầu rượu không biết khi nào nhiều hai cái, một bên uống, một bên ngửa đầu nhìn lấp lánh vô số ánh sao không trung. Liền biết ngươi còn tại đây. Hắn ở hắn bên người ngồi xuống, thuận tay, cũng đem trong tay hắn bầu rượu đoạt lại đây, nhắc nhở nói, nơi này là thư viện, quy củ ngươi là biết đến, đừng xúc điểm, làm với phu tử tóm được cơ hội, ngươi cũng biết, lão nhân kia, thật sự. Sợ cái gì? Lão nhân kia lại không ở này. Vì thế, Mộ Nhược lại đem bầu rượu đoạt qua đi. Manh đến rót một ngụm. Lại hỏi, ngươi đi nho đường. Ân, chính là Thế Vân Thư đi xem nàng mà thôi. Kia nha đầu thế nào? Nàng có thể thế nào? Em đẹp, không thể thiếu một cây tóc, nhưng thật ra Lâm Thù mấy người kia, lại cứ không hảo hảo đợi, chính là gan bướng hồ đồ, còn bắt mấy cái xả qua đi, kết quả làm cho chính mình bị cắn một ngụm. Cảnh Dung lại vội nói, đợi lát nữa, ngươi xứng phó dược cho hắn. Nghe hắn nói xong, Mộ Nhược tay rôi ra, lấy tới. Cái gì? Bà ca. Bốc thuốc chính là đòi tiền, ta là thần y yể, nào có cho người ta miễn phí khai dược. Một bộ tham tiền bộ dáng. Cảnh Dung hung hăng xem thường hắn liếc mắt một cái. Hai người nhạc ga cười. Qua tiểu một hồi, Cảnh Dung trầm hạ mặt, đột nhiên thực nghiêm túc nói, kỳ thật, Đường Tư cùng Khổng Ngu rất giống. Mộ Nhược tay một đốn, lại lập tức khôi phục uống rượu động tác, sau đó nghe tựa từ từ hỏi một câu, dùng cái gì thấy được? Dùng cái gì thấy được? Đúng vậy, dùng cái gì thấy được? Một cái là thủy, một cái là hỏa. Thủy hòa tan hỏa xác suất, so hỏa tinh đâm địa cầu xác suất còn muốn thấp. Cảnh Dung đôi mắt rũ kiểm một lát, nói, các nàng hai cái đích sắc giống hai cái bất đồng trong thế giới người. Nhưng đường cô nương giống như là Khổng Ngu vẫn luôn giấu ở trong lòng một cái khác nàng, cái kia nàng, là nhiệt tay, hoạt bát, tùy hứng, thậm chí, là ngạ mạn, là nàng không dám biểu hiện ra ngoài kia một mặt, nhìn như hoàn toàn không giống nhau, cũng không biết nói vì cái gì, chính là cảm thấy các nàng cực kỳ giống. Mộ Nhược khỏe miệng phiết cười, thật lâu sau. Có lẽ đi. Chương 517 người cốt. Chương 517 người cốt. Hôm sau. Mưa đã tạnh. Lang Bạc sáng sớm tinh mơ liền phân phó người đem xe ngựa dắt đến thư viện cửa, đồ vật cũng nhất nhất trang bị lên xe. Với phu tử cũng nổi lên một cái đại sớm, tự mình tiễn đưa. Mà lúc này Lâm Thù trong phòng. Hắn từ trên giường lên, vẻ mặt tái nhợt, một bàn tay ấn chính mình bả vai, một tay chống chính mình eo, này hai nơi, đau đến hắn mặt bộ đều vặn vẹo tới rồi một khối. Đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, hắn đang muốn đảo nước miếng uống. Ngoài cửa liền chạy vào một người. Lâm Thù, ta cho ngươi mang thứ tốt tới. Là cái vóc dáng nhỏ nam tử. Hắn một bộ lén lút bộ dáng, đem tay giấu ở phía sau, sau đó cười tủm tỉm ngồi xuống, nói, ta mang theo thứ tốt lại đây, bảo quản hữu dụng. Thứ gì? Người nọ tay duỗi ra, đem một bầu rượu hướng trước mặt hắn một phóng. Nhìn đến là rượu, Lâm Thù lập tức nhíu nhíu cái mũi, mày nhăn lại, rượu. Ngươi mang cái này tới làm gì? Ngươi không phải bị rắn cắn sao? Tuy rằng là chúng ta trong thư viện dưỡng, nhưng vạn nhất có độc làm sao bây giờ? ta xem ngươi sắc mặt cũng không tốt, liền nghĩ cho ngươi tìm xem dược, này rượu, là ta dùng ta quê quán dược thảo phao cả một đêm, ngươi hướng miệng vết thương thượng mạt một mạt, bảo quản hữu hiệu. Lấy ra. Lâm Thủ thập phần ghét bỏ. Chính là ngươi bị gián cắn, này dược rất có hiệu quả, ngươi liền mạt một mạt, đây chính là ta quê quán hảo dược. Đều nói không có việc gì, còn không phải là bị rắn cắn một ngụm sao. Chẳng lẽ còn sẽ người chết ta? Nói nữa, trong thư viện nhưng không chuẩn có rượu, bị lao sư phát hiện liền thảm. Ngươi nọ cười, lao sư hiện tại mới không rảnh quản chúng ta đâu, kia bang nhân hiện tại phải đi, lao sư chính đi đưa bọn họ, quản không được chúng ta. Nói, người nọ liền đem bầu rượu tắc khẩu mở ra, thượng thủ phải cho Lâm Thủ mạt dược. Lâm Thủ duỗi tay đẩy ra. Hai người đẩy tới đẩy đi, đột nhiên, kia bầu rượu phanh một tiếng tạp tới rồi trên mặt đất. Rượu sái ra tới. Hai người đều ngốc. Theo sau, Lâm Thủ lập tức che lại cái mũi đạn 2 mét xa vị trí. Lại cứ lúc này Mộ Nhược xuất hiện ở cửa, hắn rất có hứng thú nhìn trước mắt một màn, cười nói, không phải nói các ngươi với phu tử định ra quy củ, không chuẩn ở trong thư viện khai rượu sao. Không nghĩ tới, lại vẫn có người đang âm thầm khai rượu, thật là thú vị. Ngươi nói bậy gì đó đâu, chúng ta mới không có uống rượu. Vóc dáng nhỏ chạy nhanh ngồi xổm thân nhặt những cái đó mảnh sứ vỡ, hoảng loạn đến không được. Được rồi, đừng khẩn trương, ta sẽ không mách lẻo, nhân sinh trên đời, không thèm khẩu rượu, cũng liền tính là sống uổng phí. Mộ Nhược nhấc chân đi vào, đem chính mình mang đến đồ vật hướng trên bàn một phóng, cùng Lâm Thủ nói, đây là dược, chuyên môn trị liệu các loại xa độc, còn nhiều cho ngươi xứng một ít. Để ngừa ngươi về sau lại ở láo hổ trên đầu rút mao. Châm trọc. Lâm Thủ mặt đều tái rồi. Lại che lại cái mũi cùng miệng nói không ra lời. Mộ Nhược cười lạnh, xoay người đi ra ngoài, lại âm thầm quay đầu lại nghệ liếc mắt một cái, rốt cuộc chưa nói cái gì, vẫn là đi rồi. Thư viện cửa. Với phu tử chống một cây quải trượng tiễn đưa. Cảnh Dung chiều hắn cúc một cung, với phu tử, không cần đưa tiễn, sau này nếu lại có cơ hội. Ta lại qua đây bái phỏng. Cảnh công tử chuyến này, chính mình muốn cẩn thận một chút. Đúng vậy. Lại lần nữa phụ tay thi lễ. Trong xe ngựa, Đường Tư xoa chính mình đầu gối, hoán giận, bổn cô nương cuộc đời vẫn là lần đầu tiên quỳ lâu như vậy. Này cái gì phá thư viện, tương lai, ta nhất định phải đem nơi này tạm. Kỳ Vân Thư, Đường cô nương, ngươi quỳ chính là thánh tổ tiên sư, nhiều cúi chào, nhiều quy quỳ, có lợi mà vô hại. Những cái đó không phải Bồ Tát, lại không phải thần, ta bái bọn họ làm gì? Có thể phù hộ ta sống lâu trăm tuổi a. Có hại là phúc, ngươi ăn này một thay, lần tới nên thật dài tâm, tính tình, cũng đến thu liễm thu liễm. Đường Tư không nói gì phản bác. Kỳ Vân Thư nhìn nàng đầu gối, mềm lòng, đợi lát nữa ta cùng Mộ Nhược nói, làm hắn cho ngươi xem. Ta mới không cần đâu. Nàng khí hô xoay quá thân. Đứa nhỏ này. Đột nhiên, không hảo, có người hô lớn, thanh âm từ xa đến gần, truyền tới thư viện cửa. Nghe vậy, Kỳ Vân Thư vén lên mảnh ra bên ngoài nhìn lại, liền nhìn đến một cái mồ hôi đầy đầu học sinh chạy tới, ấp úng cùng với phu tử nói, lao sư, không hảo, sau núi giếng. Với phu tử từ trước đến nay không mừng người khác kêu quát quát, nhữ mày hỏi, giếng làm sao vậy? Giếng, trên người. Trên người. Mọi người ổ lên. Xem ra hôm nay, là đi không được. Thức mau, trong thư viện liền truyền đến một tiếng lại một tiếng đỉnh trung đánh thanh. Mọi người, đều tụ tập tới rồi sau núi kia khẩu bên cạnh giếng. Sau núi, ngày thường hiếm khi có người sẽ qua tới, nơi này cũng đã sớm hoang vắng, chung quanh đại thụ che trời, lá rụng loạn chi, còn cuốn một cổ thấm người gió lạnh, thập phần dâm mát, quỷ dị, mà đại thụ vây quanh trung gian vị trí. Là một ngụm loang lổ vứt đi giếng, chung quanh chất đầy lá khô cùng thượng vàng hạ cám loạn đồ vật, bên cạnh ném một cái ngã xuống đất buồn gỗ bên cạnh, tắc đôi một ít hỗn độn. Xương cốt. Đúng vậy, xương cốt. Nhưng chuẩn xác mà nói, là người cốt. Hơi vừa thấy, có hai căn xương trụ cẳng tay, một cây xương cổ tay, hai cái kiện toàn xương đùi, còn có mấy cây xương sườn cùng một ít giải rác xương ngón chân cùng xương ngón tay. Lại không thấy người đầu. Mà người cốt bên cạnh, tắc nằm liệt ngồi một người, đúng là tối hôm qua cái kia bị người từ suối nước nóng trì hoành đi lộ mập mạp, giờ này khắc này, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, hiển nhiên là sợ hãi biểu tình. Đương mọi người xem đến kia đôi bạch cốt khi, đều cả kinh chạy nhanh hướng hai bên liên tục thối lui. Những cái đó chỉ biết đọc sách các học sinh, nơi nào gặp qua bực này sự a? Nhưng thật ra với phu tử, hắn chấn định thực, chỉ là thần sắc hơi co căng chặt một ít, cân nhắc nửa ngày lúc sau, nàng nhìn thoáng qua bị người nâng dậy tới Lộ Mập Mạp. Châm hỏi, Chu Lộ, này rốt cuộc sao lại thế này? Lộ Mập Mạp run run, mãn nhãn sợ hãi, hoan thật lâu, mới há miệng thở dốc, nói ra lời nói tới, ta không biết. Dùng sức lắc đầu. Hắn lại ậm ừ nửa ngày, tiếp tục nói, tối hôm qua tắm rửa người quá nhiều, ta liền tới bên này tắm rửa, chính là, khi ta đem thủy đánh đi lên vừa thấy, phát hiện buồn gỗ thế nhưng có xương cốt, ta dọa, liền, hôn mê bất tỉnh, chỉ vào kia đôi không kiện toàn bạch cốt. Mới vừa đi thông chi người nọ cũng tiếp lời nói, ta vừa rồi trải qua bên kia, liền nghe được Chu Lộ hét to một tiếng, cho nên chạy nhanh lại đây vừa thấy, liền phát hiện. Không nói thêm gì nữa. Với phu gật đầu minh bạch, liền đưa tới bên người tiểu đồng, chạy nhanh đi báo quan, làm quan phủ người tới một chuyến. Tiểu đồng cũng sợ tới mức không rõ, gật đầu đồng ý, tốt. Liền chạy nhanh đi. Ngay sau đó, với phu tử lại nói, tới vài người, đem những cái đó bạch cốt dọn dẹp một chút, đưa tới đằng trước đi, chờ quan phủ người lại đây. Có mấy cái gan lớn tiến lên đi, đem áo ngoài cởi, chuẩn bị đem bạch cốt bao lên. Lúc này, chậm, trong đám người ra tới một người. Kỳ Vân Thư đi đến kia đôi bạch cốt trước, nói, những người này cốt đã bị hư hao, không thể lại di động lần thứ hai, liền tính muốn di động, cũng không thể giống các ngươi như vậy gì. Kỳ tiên sinh, có người phản bác, đều là đôi bạch cốt, vì sao không thể di động? Chẳng lẽ cứ như vậy đặt ở này? Chờ quan phủ người chính mình tới lấy sao? Nàng không mặn không nhạt nói. Này đôi bạch cốt ít nhất có một năm thời gian, hàng năm ngâm mình ở trong nước, cốt chất sói mòn, trở nên thập phần yếu ớt, các ngươi như vậy tùy tay dọn nâng sẽ hư hao. Hơn nữa, này không phải một khối kiện toàn bạch cốt. Chương 518 vớt hài cốt. Một bộ không kiện toàn bạch cốt. Cho dù đoàn người không hiểu những cái đó cốt cách hùng, nhưng tốt xấu cũng là biết trên mặt đất kia đôi hài cốt xác thật thiếu, liền đầu đều không có. Trong đó một cái cao vóc dáng đứng ra, nghi ngờ nói, hay là, ngươi còn hiểu này đó không thành. Nàng không hiểu. Kia phỏng trừng cũng không ai đã hiểu. Kỳ Vân Thư nói, nhân thể có 206 khối cốt, hiện nay từ giếng vớt đi lên, hơn nữa đoạn toái xương ngón tay cùng xương ngón chân, cũng rõ ràng không đủ 206 khối. Buồn cười lời tuyên bố. Buồn cười. Cổ nhân thật là ngu dốt. Lúc này, với phu tử tiểu bước đi phía trước, nói, Kỳ tiên sinh nếu là hiểu cốt, kia theo ý kiến của ngươi. Do hỏi, hắn học sinh lập tức nói, học sinh nhưng thật ra cho rằng hắn rõ ràng là ở hầu ngôn loạn ngữ, lão sư, chúng ta vẫn là trước đêm này đó xương cốt dọn qua đi, chờ nha môn người tới lại xử lý đi. Mới vừa rồi Kỳ tiên sinh không phải nói sao. Nếu là lại dọn nâng, tất sẽ hư hao này đó bạch cốt, chi bằng nghe một chút tiên sinh chi ngôn sau, lại làm quyết định. Việc này phát sinh ở trong thư viện, không dùng coi khinh. Trong kinh thành vị kia nổi tiếng Kỳ tiên sinh, cứ việc xa ở cũng kinh, chỗ sâu trong núi với phu tử cũng không từng nghe nói quá, nhưng hắn ở kinh làm quan học sinh đã sớm ở thư từ chung nói một ít, tuy là hơi mang quá vài câu, nhưng có thể làm hắn học sinh ở thư từ chung đề cập một vài người, tự không phải cái gì tiểu nhân vật. Hắn tâm đã hạ quyết tâm. Triều Kỳ Vân Thư hơi hơi cúc thi lễ, thấy thế, Kỳ Vân Thư cũng lập tức chắp tay thi lễ. Này không phải chiết sát nàng sao? Với phu tử có chuyện nói thẳng, vãn bối tự nhiên làm được. Kỳ tiên sinh, ngươi ở kinh thành việc, học sinh gửi thư chúng có đề qua, cũng biết ngươi cùng cảnh công tử muốn chạy tới ngự phủ làm việc. Ta Minh Sơn thư viện hơn 40 năm qua, chưa bao giờ ra quá này chờ sự, còn thỉnh tiên sinh có thể ở lâu 2 ngày, đem giếng này trung hải cốt một chuyện điều tra rõ. Với phu tử chi thác, tại hạ tự sẽ không nguyện cự. Đa tạ tiên sinh. Làm cái này gây yếu nam tử tới cha. Minh Sơn thư viện học sinh đã ngạc nhiên lại kinh ngạc. Ngạc nhiên vì sao kinh thành gửi thư chúng sẽ nhắc tới vị này Kỳ tiên sinh. Kinh ngạc với phu tử vì sao như vậy tin tưởng một cái ngoại lai người. Những người đó liền lén nhẹ giọng phân nghị lên. Kỳ Vân Thư chiều Cảnh Dung nhìn thoáng qua, tựa ở dò hỏi hắn ý kiến. Cảnh Dung tiếp nhận nàng phóng ra lại đây tầm mắt. Sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt hơi trầm xuống, gật đầu. Ngươi cha đi. Vì thế, Kỳ Vân Thư lúc này mới ngưng nghiêm túc thần sắc, chiều phía sau kia khẩu sâu không thấy đáy giếng nhìn thoáng qua, nói, khối này hài cốt không được đầy đủ, dư lại cốt khối, hẳn là còn ở giếng, cần thiết mau chóng vớt đi lên. Bất quá nàng ánh mắt nhìn quét một vòng, tiếp tục, nhưng để ngừa ở vớt thời điểm đem cốt khối hư hao, là không nên trực tiếp dùng thùng đi xuống vớt, hẳn là từ một người đi xuống, đem dư lại hài cốt khối toàn bộ vớt đi lên. Hạ giếng vớt cốt. Đoàn người vừa nghe đều mở bức, lưng cốt hư lạnh một mảnh. Nay khẩu giếng đều gần một năm vô dụng, phía dưới còn đã chết người, ai dám đi xuống A. Đúng vậy, vạn nhất giếng có cái gì không sạch sẽ đổ vật kia nhưng làm sao bây giờ. Ai cũng không nghĩ đem cái này gánh nặng tiếp nhận tới. Đều là giúp túng bao. Cảnh Dung ý bảo bên người lang bạc, ngươi đi xuống. Là. Đáp lại thanh âm thực to lớn vang dội. Thô hán tử nhưng không sợ này đó, vén tay háo liền làm. Lang bạc sai người tìm một cây thô giáp điểm dây thừng cột vào trên người, lại cầm cái mồi lửa chuẩn bị đi xuống. Hắn thân mình vừa mới vượt đến miệng giếng, Kỳ Vân Thư liền chiều hắn đệ một khối bố. Lấp kín cái mũi, thi thể ở trong nước phao một năm, hơn nữa giếng quanh thân vi khuẩn sinh sôi nảy nở, phía dưới, rất có khả năng có hủ độc, để ngừa vạn nhất đi. Tốt. Lang bạc tiếp nhận đi. Đem bố cột vào trên mặt, lấp kín cái mũi, sau đó liền thật cẩn thận đi xuống. Mặt trên người cẩn thận lôi kéo dây thừng, một chút đi xuống phóng. Thẳng đến phía dưới hô một tiếng đỉnh. Thâm ám đáy giếng, lang bạc trong miệng cắn mồi lửa, chiều bên cạnh chiếu một vòng. Những cái đó loang lổ thạch gạch thượng đều nổi lên một tầng tầng tỏa sáng rêu xanh. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy mặt trên leo lên tinh tế tiểu sâu, một đoàn hoa, làm người cả người nổi lên tiểu ngợt đáp. Mà cứ việc đã dùng bố đem cái mũi ngăn trở, nước giếng vọng lại ghê tởm xú vẫn là xuyên thấu qua bố nộp lên sai có tự dây nhỏ chậm rãi cuốn vào mũi hắn. Kia hương vị, giống như thịt vụn hỗn hợp lão mẹ nuôi, nhào vào cánh mũi thượng, làm người buồn nôn. Lang bạc thề, này tuyệt đối là hắn đời này ngửi qua nhất xú hương vị. Hắn cố nén dạ dày sông cuộn biển gầm ghê tởm cảm, vẫn là duỗi tay hướng đáy nước vớt lên. Chuyên đến từng đợt xôn xao tiếng nước. Quá một hồi lâu sau, hắn hướng về phía mặt trên hô to, kéo lên đi. Thanh âm lại có chút cố hết sức. Mặt trên người đem hắn kéo lên, liền thấy trong tay ôm dùng quần áo bọc rất nhiều tán toái cốt khối, trong đó, còn có một ít cỏ dại mộc chi trộn lẫn ở trong đó. Hắn thật cẩn thận đem những cái đó cốt khối phóng tới trên mặt đất. Trong đó, có đầu, một cây xương cổ tay, ngực hành lang cùng mấy cây xương sườn. Kỳ Vân Thư nói, không đủ, lại đi vớt. Thì, ngươi cho là ở ăn phệ cơm đâu. Còn cấp đến còn đủ. Lang bạc lại không nói hai lời, thâm hô một ngụm mới mẻ không khí, sau đó tiếp tục hạ đến giếng. Không một hồi, liền lại nổi lên, trong tay lại lần nữa ôm một đống cốt khối. Kỳ Vân Thư tinh nhuệ đôi mắt ở kia đôi cốt khối thượng đảo qua, còn thiếu đầu thượng hai khối mặt mũi cốt cùng trên tay xương cổ tay. Nếu muốn họa ra người chết sinh thời giống tới, không có mặt mũi cốt không thể được. Đến nỗi. Cái gì là mặt mũi cốt? Cái gì là xương cổ tay? Lang bạc không biết. Dù sao hắn dựa theo Kỷ Vân Thư nói lại đi xuống tìm là được. Kết quả, lại đến đáy giếng sờ soạng thật lâu. Rốt cuộc đem thiếu hụt những cái đó cốt khối toàn bộ tìm đủ. Suốt 206 khối cốt, lớn lớn bé bé, một khối chưa thiếu. Lang bạc cuối cùng một chuyến đi lên thời điểm, trong tay còn ôm một cái bình rượu tử, hướng trên mặt đất một phóng, nói, Kỷ tiên sinh. Còn vớt đi lên một cái bình rượu, ngươi nhìn xem, có thể hay không cũng là người chết. Bình rượu tử. Kỳ Vân Thư tò mò nhìn nhìn, bất quá là cái bình thường cái chai thôi. Nhưng mà, vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh vây xem Mộ Nhược nhắc tới về rượu đồ vật, một chút liền thanh tỉnh, đang bước chân chậm gì gì từ trong đám người không thấy được trong một góc đã đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên mặt đất bình rượu tử, sau đó ngồi xuống thân, cái mũi túc vài cái. Nghe. Một bộ say mê bộ dáng, gật đầu, ân, thượng đẳng trứng muối rượu. Ta sát, ngươi nhà thuộc cầu đi. Lang bạc vẻ mặt kinh ngạc, nghi ngờ nói, Mạc công tử, ngươi này đều nghe được ra tới. Tự nhiên, nhưng này bình rượu tử rượu đã sớm tàn quang, nói không chừng là cùng người chết một khối rớt đến giếng. Tiếp tục nghi ngờ, Mộ Nhược căng thân lên, khoe miệng thượng mang theo tự tin ý cười, nhìn chung quanh một vòng, nói, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói qua, năm xưa rượu lâu năm sao. Này năm xưa rượu lâu năm, nhất hương, còn thuộc trứng muối rượu, này rượu niên đại càng lâu, rượu mùi hương liền càng dày đặc, chẳng sợ tan mấy năm, chỉ cần cái chai còn ở, ta liền nghe đến ra tới, huống chi, này thiên hạ rượu ngon ta chính là uống lên vô số, cái mũi nghe xú vị không linh, nhưng nếu là nghe khởi rượu mùi hương, cho dù là cách xa nhau trăm dặm, cũng là nghe được, nếu là không tin, đại nhưng đem này bình rượu tử đưa đi ủ rượu địa phương, làm những cái đó tiệm rượu hảo hảo nhìn. Một cái, tới thành thật xem, ta nói đúng không? Nhướng mày. Cảnh Dung âm thầm câu môi, tiểu tử thúi, thật là tóm được cơ hội liền khoe khoang. Mộ Nhược cảm thấy chính mình quanh thân ngưng tụ một cái thật lớn quang hoàn, đang ở lấp lánh sáng lên. Mau khen ta, mau khen ta. Chương 519 nghiệm thi. Chương 519 nghiệm thi. Cố tình. Kỳ Vân Thư một chậu nước lạnh bắt qua đi, này bình rượu tử hay không cùng án kiện có quan hệ, vẫn chưa biết được, nói không chừng, chỉ là cái chai. Chỉ là cái chai. Khoe khoang không thành, phảng phất bị phiến một bạt tai. Ngồi ở nơi xa còn ở xoa đầu gối Đường Tư cất tiếng cười to, không quên nói móc một câu, xứng đáng, rõ ràng không phải có chút người diễn, cố tình muốn đi tìm tồn tại cảm. Mộ Nhược cái kia khí a. Á khẩu không trả lời được. Điên nha đầu, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ chết ở ta trong tay. Kỳ Vân Thư, hiện nay quan trọng nhất là khối này hỗn độn hải cốt. Nàng phân phó lang bạc, lang đại ca, phiền toái ngươi tìm vài người, đem này đó bạch cốt hảo sinh dùng bố nhặt lên tới, mặt trên bụi đất cùng cỏ dại không cần cố tình loại bỏ, một khối dọn qua đi là được, phóng tới một trương bàn lớn tử thượng. Là, còn có cái này bình rượu tử, cũng một khối lấy qua đi đi. Nói không chừng, sẽ hữu dụng. Là, lang bạc đồng ý, sai người đem kia đôi bạch cốt nho nhỏ tầm cẩn thận nhặt lên, dọn đến thư viện hậu viện. Trong thư viện học sinh cũng không dám lại tiếp tục ở chỗ này đợi, liền sôi nổi đi theo đi hậu viện. Kỳ Vân Thư còn không có đi, nàng nhìn kia khẩu giếng đánh giá hồi lâu. Đây là một ngụm trăm năm lão giếng. Bên cạnh giếng cao ngất mà đứng, là dùng cục đá mài giũa mà thành, bên cạnh giếng thượng. Tắc có khắc một vòng phục cổ văn án, như là từng cây điêu khắc tinh xảo dây đằng cành, mà kia một vòng miệng giếng thượng, còn có tám nô lên khoảng cách bằng nhau hình tròn vật thể nạm ở mặt trên. Tám nô lên hình tròn vật thể, trong đó một cái nhan sắc xó thâm. Mà trừ cái này ra, đảo cũng không lại cảm thấy này khẩu giếng có cái gì kỳ quái chỗ. Nàng lại ở chung quanh tìm một lần, cũng không dị thường. Cảnh Dung dạo bước lại đây, theo nàng ánh mắt chiều chung quanh nhìn một vòng. Hỏi, chính là phát hiện cái gì? Nàng lắc đầu, khoe miệng nói thầm, mấy cây, một ngụm giếng, một đống cỏ dại. Không nghe hiểu nàng ý tứ. Cảnh Dung chưa đánh gãy nàng suy nghĩ, tay nhất chiều, một cái thị vệ liền lại đây. Hắn hạ lệnh, âm thầm đem nơi này trông coi lên, ở sự tình còn không có tra ra manh mối phía trước, đừng làm người tới gần. Là, ân hử. Kỳ Vân Thương nghe vậy, thật là vừa lòng. Tiểu tử này, nếu là lại cùng chính mình nghỉ ngơi nửa năm, phỏng chừng cũng có thể xuất sư. Ở chỗ này đã sau khi, cũng không phát hiện những thứ khác, nàng liền cùng Cảnh Dung một khối đi hậu viện. Hậu viện chỗ, tụ tập trong thư viện người, đều là văn nhã thả tay trói gà không chặt người đọc sách, đại khái lớn như vậy cũng chưa thấy qua cái gì người chết, càng đừng nói không duyên cớ vô tội xuất hiện ở thư viện giếng một khối bạch cốt, tự nhiên nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Buồn ra một thân mồ hôi lạnh tới. Các nhìn chằm chằm kia cụ bày biện ở trên bàn bạch cốt, trong ánh mắt, lại sợ, lại tò mò. Kỳ Vân Thư lại đây thời điểm, trong tay đã nhiều một bộ bao tay trắng, nàng thuận tay mang lên, yên lặng đi đến kia cụ bạch cốt bên, đang muốn rỗi tay mân mê lên. Người muốn làm gì? Có người ra tiếng. Kỳ Vân Thư tự trong miệng không mặn không nhạt phun ra hai chữ tới. Nghiệm thi. Nghiệm thi. Ngươi nghiệm cái gì thi? Đều đã phái người đi thông chi nha môn người, nha môn sẽ tự mang ngộ tác lại đây. Ngươi nói xương cốt yếu ớt, không cho chúng ta tùy tiện dọn lâng. Ngươi nhưng thật ra chính mình động đi lên, vạn nhất đem chứng cứ lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Đúng vậy. Có người muốn tiến lên ngăn trở. Cảnh Dung bước đi như bay, che ở phía trước, muốn mau chóng biết rõ sự tình chân tướng nói. Các ngươi tốt nhất đều thành thật chút, hiện nay trừ bỏ nàng. Ai cũng không thể động kia cụ hài cốt. Chúng ta mới tưởng động đâu, chỉ là khối này hài cốt vạn nhất xảy ra đường rẽ, ảnh hưởng nha môn pha án. Bị đánh gãy. Ta lặp lại lần nữa, muốn điều tra rõ chân tướng, liền đều an phận điểm, bản công tử nhất thiếu, đó là nhẫn mại. Chỉ thấy Cảnh Dung trong ánh mắt ẩn ẩn chiết xạ ra một đạo tàn nhẫn mà bức nhân mũi nhọn, làm người không khỏi tâm thăng khiếp đảm. Kia mấy người nuốt nuốt nước miếng, không dám cãi lại. Với phu tử từ người nâng, hơi hơi đà trên eo trước, giơ tay ở trong đó một người chán thượng hung hăng một phách, các ngươi là muốn tạo phản sao? Khi ta đã chết, không bằng đem thư viện này đều tặng cho các ngươi, được không? Lão sư, ngại danh, đều cút cho ta đến một bên đi, đừng lại nơi này vướng bận lại trước mắt, chậm trễ kỷ tiên sinh làm việc. Tục ngữ nói rất đúng, một ngày vi sư trung thân vi phụ. Kia mấy người đành phải nói, là, học sinh nghe theo lão sư. Không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng lui ra. Cảnh Dung thấy ở phu tử thân thể không tốt, béo phệ sai người đến trong phòng mang tới một trương hoa lê ghế, làm hắn ngồi nghỉ ngơi. Mà Kỷ Vân Thư sớm đã động thủ đùa nghịch khởi kia cụ hài cốt tới, thật cẩn thận đem những cái đó giải rác cốt khối một chút đua hợp đến cùng nhau. Một hồi cầm hai cái xương sườn đối xứng bày biện, một hồi cầm một tiểu tiết xương ngón tay tinh tế bày biện, một hồi phảng phất cầm món đồ chơi dường như, bãi tới bãi đi. Lại xem đến người khác khiếp đến hoảng. Đại khái qua một nén nhang thời gian, nguyên bản rơi dụng bạch cốt đã ai về chỗ người nấy. Một khối hoàn hảo hài cốt chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở bàn giải thượng. Mọi người trợn tròn mắt, liền tính bọn họ đối với thư thượng khung xương đồ đi bãi, cũng không nhất định có thể giống Kỷ Vân Thư như vậy bãi đến như thế tinh chuẩn. Hay là, người này là ngã đánh sư phó. Nhưng kia tay nhỏ chân nhỏ, không giống A. Kỷ Vân Thư nói, người chết thân cao 6 thước, căn cứ xương chậu cùng hầu cốt tới xem, là một người ước chừng 18-9 tuổi nam tính, tử vong thời gian đã có 1 năm, mà khối này hài cốt nhan sắc trình than trí sắc, rõ ràng là bởi vì xương cốt chất hữu cơ sói mòn hoàn toàn mà làm cho, khả nhân thi thể ngâm mình ở trong nước, bởi vì thiếu oxy, dung oxy hữu hạn, thi thể hủy bại tốc độ tương so mà nói là chậm nhất, hơn nữa sau núi kia khẩu bên giếng trồng trọt vài cây đại thụ, địa thế dâm mát. Hư thối trình độ cũng liền càng chậm, trong nước lại không tồn tại bất luận cái gì hủ hoa tề, cho dù thân thể thật sự toàn bộ hư thối, hài cốt nội chất hữu cơ cũng không có khả năng ở 1 năm thời gian liền sói mòn đến nhanh như vậy. Nàng giữa mày hơi hơi vừa nhíu. Cái gì là hủ hoa tề? Cái gì là chất hữu cơ? Những cái đó cái gọi là danh từ chuyên nghiệp, căn bản không ai nghe hiểu được. Với phu tử hỏi, thiên sinh lời nói, ý gì? Kỷ Vân Thư chậm rãi nói tới, một khối ngâm mình ở trong nước 1 năm thi thể, cốt nội chất hữu cơ toàn bộ sói mòn khả năng tính chỉ có một loại, đó chính là người chết trước khi chết chịu quá thương, thân thể da thịt thượng ra quá huyết, lúc sau liền bị ném đến giếng, miệng vết thương đã chịu cảm nhiễm, máu bị hao tổn mà đọng lại, không hề trình lưu động trạng thái, cho nên, mặc dù là ở trong nước, chung quanh cũng thập phần dâm mát dưới tình huống, thi thể hư thối tốc độ cũng sẽ so ở phương. Nam 7-8 Nguyệt Thiên còn muốn mau, đây cũng là vì sao 1 năm nội hài cốt chất hữu cơ liền sói mòn sạch sẽ, mà làm cho xương cốt hiện ra than chỉ sắc nguyên nhân. Người chết chịu quá thương. Không sai. Ngươi làm sao thấy được? Rất đơn giản. Nàng nói, trong thư viện, hẳn là có trương mục nước cùng giấm trắng đi. Phiền thoái đi lấy chút lại đây, còn muốn bắt chút giấy trắng. Thực mau liền có người đem này tam dạng đồ vật lấy tới. Lúc trước, Quảng Cừ trong viện phát hiện kia cụ âm dương thi, Kỷ Vân Thư chính là dùng đồng dạng phương thức kiểm nghiệm ra người chết sinh thời chịu quá thương. Hiện giờ, nàng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo. Chương 520 người chết là ai? Chương 520 người chết là ai? Nàng dùng lúc trước đồng dạng biện pháp, đem trương mục nước ở bạch cốt thượng toàn bộ trà lau một lần, lại đem dính dâm trăng giấy trắng đem chỉnh cổ thi thể đều bao lên. Như là một tôn sắc ướp. Đại khái qua nửa đốt hương thời gian, nguyên bản dán ở hài cốt thượng còn thuần trắng sạch sẽ trang giấy thượng, xuất hiện tổng cộng 5 chỗ hiện hồng địa phương. Phân biệt là, đầu thượng mặt mũi cốt, xương quai xanh chỗ, xương trụ cẳng tay cùng xương ngực, mặt khác một chỗ, chính là cái hót. Êm đẹp giấy trắng như thế nào sẽ xuất hiện màu đỏ? Không phải cẩm giang trong nha môn nha dịch, tự nhiên không biết là ý gì, mọi người chỉ phải trơ mắt nhìn chằm chằm, sờ không được đầu óc. Kỷ Vân Thư đem giấy một chương chương bắt lấy tới, một bên giải thích, ta vừa mới dùng phương pháp, chính là nghiệm chứng người chết ở trước khi chết rốt cuộc có hay không bị thương quá, chương mục nước trà lau ở hài cốt thượng, hơn nữa dính dâm trang giấy bao trùm ở mặt trên, nếu, trên giấy có biến hồng địa phương, thuyết minh, người chết ở trước khi chết vừa mới chịu quá thương, nếu trên giấy nhan sắc biến thanh, tắc chứng minh người chết trên người này nằm chỗ thương là ở trước khi chết sớm hơn tạo thành, nhưng hiện tại này trên giấy năm gặp biến hồng, liền đủ để chứng minh, ở người chết bị đẩy hạ đáy giếng phía trước, có cùng người nhịp đập qua dấu vết. Thì ra là thế. Nàng hỏi với phu tử, thư viện một năm trước, nhưng có người nào mất tích? Với phu tử tuy rằng tuổi lớn, nhưng trí nhớ tốt đến không được, bóp đầu ngón tay nghĩ nghĩ, cùng kia thầy bói nhưng thật ra có vài phần tương tự. Hắn lắc đầu nói, không có, trong thư viện học sinh, đều ở chỗ này, nói vậy đáy giếng người, hẳn là không phải ta Minh Sơn thư viện. Kia đó là cái người ngoài. Kia cũng không đúng, thư viện đã sớm lập hạ quy củ, không chuẩn người ngoài ra vào, người ngoài, lại như thế nào sẽ ở trong thư viện, liền tính là ở trong thư viện, lại như thế nào sẽ chết ở kia khẩu vứt đi giếng bên trong. Kỳ Vân Thư suy nghĩ, sau đem lực chú ý đặt ở trước mặt kia đôi đua hợp hoàn chỉnh hài cốt thượng. Hồi lâu không ra tiếng. Với phu tử liền hỏi, Kỳ tiên sinh, ngươi nhưng cha đến ra cái gì tới? Đầu tiên, muốn biết rõ ràng người chết là ai? Đều đã đôi bạch cốt, như thế nào biết? Nàng môi khải, hoa cốt. Hoa cốt. Đoàn người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Nàng tiếp tục nói, hoa cốt khó nhất họa, là 2 năm trở lên bị thiêu chết thi thể, mà ngâm mình ở trong nước 1 năm thi thể còn lại là dễ dàng nhất họa, chính là thời gian không đủ, ta chỉ có thể đại khái họa cái khuôn mẫu ra tới, các ngươi lại nhìn một cái, rốt cuộc có nhận thức hay không. Ngữ bãi, nàng phân phó người lấy một ít giấy và bút mực lại đây, đem trang giấy triển bình, để bút bắt đầu vẽ lên. Chung quanh người ngừng thở, tò mò nhìn, liền thấy Kỷ Vân Thư một bên dùng ngón tay lượng cái kia đầu độ rộng cùng chiều dài, lại đem mặt trên tiểu cốt khối nhất nhất trên giấy họa ra tới, phân tán rất nhiều khối, cuối cùng tắc một chút tổ hợp đến một khối. Nàng đầu bút lông lưu sướng, họa đến cực nhanh. Thức mau, giấy trên mặt liền xuất hiện một bức không có tô màu hình người, tuy rằng cũng không có tế hóa, nhưng đại khái khuôn mẫu vẫn là ra tới. Chờ nét mực làm lại sau, nàng đem bức họa cầm lấy, chiều với phu tử đưa qua, nói, thời gian không đủ, không phải thực chuẩn xác, nhưng ít ra, cũng có 3 phần giống, ngài xem, người này, chính là nhận thức. Với phu tử đem bức họa tiếp qua đi, đôi mắt híp nhìn, kia tràn đầy nếp nhăn mày ép chặt, hoang khi, lắc đầu, trong thư viện. Không có người này, bất quá này mặt mày, nhưng thật ra có như vậy vài phần tương tự, chính là trong lúc nhất thời nghị không ra. Hắn đơn giản đem bức họa chiều chính mình học sinh đưa qua, tới, các ngươi cũng đều đến xem, người này, các ngươi nhận thức sao? Ta đôi mắt đều phải mù, xem không rõ ràng lắm. Những người đó xông tới. Người này không phải chúng ta thư viện đi, chưa thấy qua. Không quen biết. Nhưng là cũng có người nói, nhìn vẫn là có chút quen thuộc. Mặt mày cũng rất quen thuộc. Tất tất xuất xuất nghị luận nửa ngày. Kết quả, không biết là ai kinh hô một câu, là Quách Hòa. Xôn xao. Nói ra một người danh. Quách Hòa. Tất cả mọi người dùng sức nhìn, bừng tỉnh kinh ngạc. Đúng vậy, là Quách Hòa, này trên bức họa họa chính là Quách Hòa. Có người đem bức họa lại lần nữa đưa cho với phu tử, lão sư ngươi nhìn xem, người này là Quách Hòa. Với phu tử đem kia bức họa lại lần nữa xả gần vừa thấy, trong miệng xách một tiếng, gật đầu, không sai, là Quách Hòa. Kỳ Vân Thư lập tức truy vấn, Quách Hòa là ai? Đó là ta một người đệ tử, nhưng hắn 1 năm trước đã rời đi thư viện, lại như thế nào sẽ rớt ở giếng? Thành này đôi hài cốt đâu? Có không kỹ càng tỉ mỉ nói một câu. Với phu tử than thanh, hắn à, là ta dạy học vài thập niên tới nhất bất hảo một người đệ tử, thường thường rảo đến toàn bộ trong thư viện lộn xộn, làm người đau đầu, nhưng hắn cũng là cái cực kỳ người thông minh, học vấn công khoa thực hảo, cố tình chính là bất hảo, đảo cũng giao hơn quá vài lần, nhưng mỗi khi đều niệm ở hắn bản tính thuần lương phân thượng không đành lòng đem hắn trục xuất thư viện, nhưng có một hồi, hắn ở trong thư viện trộm uống rượu, vừa lúc bị ta tóm được, hung hăng giáo. Huấn một lần, tự lần đó sau, hắn liền để lại phong thư kiện đi rồi, rốt cuộc không có âm tín. Ngày ấy ta còn nhớ rõ rành mạch, là năm trước 6 nguyệt 13 ngày, cho tới hôm nay, là có 1 năm thời gian. Quách Hòa là toàn bộ trong thư viện đầu góc nhất linh hoạt, người khác đọc nhanh như gió, hắn là một mực 20 hành, hơn nữa có thể đem sở xem toàn bộ ghi nhớ, một chữ không quên. Nếu hắn không có rời đi thư viện, năm nay cao trung tam giáp trùng, hắn nhất định thấy bảng, cho nên Quách Hòa để thư lại rời đi sau. Với phu tử lúc ấy còn bệnh nặng một hồi, ở trên giường nằm suốt nửa tháng mới hạ giường. Mọi người đều biết, với phu tử là thực coi trọng Quách Hòa. Nhưng, với phu tử lắc đầu, đem bức họa đẩy ra, hắn chết như thế nào đâu. Trong lòng khó chịu, không muốn tiếp thu. Cũng có người nghi ngờ, này trên bức họa họa chính là người chết sinh thời giống, sao có thể. Nam ở chỗ này, rõ ràng là một đống bạch cốt, trên đời, nào có người có thể đem một đống biến thành bạch cốt người chết sinh thời giống họa ra tới. Nói nữa, này trên bức họa người chỉ là cùng Quách Hòa tương tự, cũng không nhất định là hắn. Như vậy nghi ngờ không phải không có đạo lý. 5 năm trước, Kỳ Vân Thư vừa đến Cẩm Giang Nha Môn khi, làm cho mọi người mặt vẽ một bức bộ mặt hư thối tử thi sinh thời giống, đoàn người kinh ngạc rất nhiều, cũng thập phần hồ nghi, thẳng đến người chết mâu thân tiến đến nhận thi khi, ở người chết trên cổ tay phát hiện chính mình nữ nhi vẫn luôn đeo vòng tay, lúc này mới xác định người chết là nàng nữ nhi, mà kêu bức họa chung nữ tử, cùng nàng nữ nhi quả thực giống nhau như lúc, vì vậy, đoàn người mới đối vị kia sơ tới Nha Môn Kỳ Tiên sinh cảm giác sâu sắc sùng bái. Ngày đầu tiên, Kỳ Vân Thư liền vòng phấn. Mà đệ nhất vị fans chính là huyện Thái Gia Lưu Thanh Bình. Giờ phút này, nàng bình đạm bình tĩnh nói, này họa là đuổi thời gian đuổi ra tới, tự nhiên không tinh chuẩn, nhưng vô luận như thế nào, cũng cùng người chết có 3 phần tương tự, mà các ngươi đã nhận ra là vị kêu kêu Quách Hòa người, kêu người chết, liền nhất định là hắn, tuyệt không sẽ phân biệt. Ba hoa trích tròe. Chương 521 người. Sắc thật không phải hắn giết. Chương 521 người, sắc thật không phải hắn giết. Ba hoa trích tròe. Nàng nói, các ngươi nếu là tưởng phá án, liền tốt nhất tin tưởng ta nói. Phá án có quan phủ ở, ngươi có thể phá cái gì án tử. Liền tính họa ra tới bức họa thật là Quách Hòa, cũng chỉ có thể nói ngươi đánh bậy đánh bạn, vừa lúc họa ra một cái cùng hắn tương tự người, này căn bản là không tính cái gì. Cảnh Dung nhưng không có Kỷ Vân Thư như vậy nhẫn mại. Hắn lâm lệ mặc mắt chiều người nọ lanh chừng qua đi, Kỷ tiên sinh nói cái gì, đó là cái gì, ngươi nếu còn dám lắm miệng một câu, ta liền làm người đem ngươi đầu lưỡi cắt. Ngươi nọ đầu lưỡi không khỏi một quyển, hướng trong rụt rụt, nuốt nuốt nước miếng, ngươi cho rằng ngươi là người nào. Cắt ta đầu lưỡi, ta liền báo quan. Báo quan. Buồn cười. Đường đường một vị vương gia, hay là còn sợ khởi quan phủ tới. Hắn chim ưng đuôi lông mày hướng lên trên nhẹ nhàng một trọn. Cũng kinh, hẳn là hoàng núi đá hoàng đại nhân quản hạt phạm vi đi, ta nhưng thật ra không tin, nếu ta muốn cắt ngươi đầu lưỡi, hắn còn dám ngăn đón không thành. Cổ khí thế kia, thẳng bước qua đi. Ngươi nọ run ngữ, ngươi, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn hoàng núi đá không dám đụng đến ta. Đó là tự nhiên, ngươi luôn tôn Phật. Rất nặng. Mà cũng kinh hoàng núi đá hoàng đại nhân, Cảnh Dung cũng không hiểu biết. Chỉ biết người này hàm hậu, ở trong triều danh tiếng cũng cực hảo. Ngươi nhưng thật ra khẩu khí không nhỏ. Ngươi nọ khinh thường một tiếng, đi hướng với phu tử, chắp tay nói, lao sư, y học sinh tới xem, hẳn là chờ nha môn người mang ngộ tác lại đây nghiệm thi sau lại làm định đoạt. Học sinh cũng không cho rằng người này chính là Quách Hòa. Quách Hòa 1 năm trước cũng đã rời đi, còn để lại thư tử, tất nhiên sẽ không làm bộ. Này bang nhân tại đây nói hiệu nói vượng, nói chuyện giật gân. Căn bản chính là có ý định vì này, còn thỉnh lão sư. Lời này còn không có nói xong. Câm miệng. Với phu tử giận dữ, tay ở hoa lê ghế đem trên tay hung hăng một phách, nói, việc này, ta đều nói giao cho Kỷ tiên sinh, nàng nói khối này hài cốt là Quách Hòa, đó chính là Quách Hòa không thể nghi ngờ, ngươi còn dám nhiều lời một câu, năm nay kỳ thi mùa xuân, ngươi cũng đừng đi. Không đi kỳ thi mùa xuân. Kia còn lợi hại. Khổ đọc nhiều năm sách thánh hiển, còn không phải là vì một ngày kia có thể cao chung một giáp sao. Hắn nuốt nuốt vài cái, chạy nhanh thối lui đến một bên. Cái gọi là, giết gà dọa khỉ, tự nhiên cũng không ai còn dám nhiều lời. Với phu tử nhìn liếc mắt một cái Kỷ Vân Thư, nói, Quách Hòa là cái cô nhi, từ nhỏ, cũng là ở ta bên người lớn lên, còn thỉnh tiên sinh nhất định phải điều tra rõ chân tướng. Kỷ Vân Thư gật đầu, đem kêu bức họa một chút cuốn lên tới. Một bên nói, nếu dựa theo phu tử mới vừa nói, người chết là ở năm trước 6 nguyệt 13 ngày rời đi, kia hắn ngày ấy từ sau núi rời đi khi, hẳn là gặp người nào, hai người chi gian đã xảy ra mâu thuẫn, vung tay đánh nhau, người chết không để hung thủ, bị đánh thành trọng thương, cũng bởi vậy có thể thấy được, hoặc là người chết sinh thời cùng hung thủ có thù oán, hoặc là, chính là lúc ấy phát sinh chuyện gì, mà làm cho người chết cùng hung thủ phát sinh tứ chi xung đột. Lời này vừa mới nói xong. Trong thư viện cùng Quách Hỏa có thù oán, chính là Lương Điền. Thanh âm thực to lớn vang dội. Nhìn lại, liền thấy một người từ trong đám người bị nhéo ra tới. Người này kêu Lương Điền, là Lâm thủ trợ thủ đắc lực. Hắn kích động phủ nhận, các ngươi nói bậy gì đó, người không phải ta giết. Thư viện trên dưới đều biết, ngươi cùng Quách Hỏa vẫn luôn có thù oán. Hắn từ thư viện rời đi mấy ngày hôm trước, các ngươi còn ở học đường thượng ầm ĩ quá. Nói tóm được cơ hội liền phải trí hắn vào chỗ chết, ngươi lúc ấy nói lời này thời điểm, chúng ta đều nghe được. Có nhân đạo. Lương Điền chạy nhanh nói, là, ta cùng Quách Hòa là có xích mích, ai làm hắn ở trong thư viện hoành hành ngang ngược, còn thường xuyên đem ta thư xé đi nhóm lửa, ta thừa nhận chính mình nói qua kia phiên lời nói, khả nhân thật không phải ta giết, ta ngày thường liền cá cũng không dám sát, lại làm sao dám đi giết người. Kia năm trước 6 nguyệt 13 ngày ngày đó ngươi vì sao không ở trong thư viện? Ta nói không ra lời. Năm trước toàn bộ tháng 6, chúng ta đều ở chuẩn bị 8 tháng kỳ thi mùa thu, duy độc ngươi thường xuyên không ở, Quách Hòa rời đi ngày đó, ngươi cũng không ở. Lương Điền nói, chẳng lẽ ta không ở, đã nói lên ta là hung thủ. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ống tay háo hung hăng đảo qua. Hắn càng là kích động nhìn về phía với phu tử, lão sư. Ngươi hiểu biết học sinh cuộc đời sợ nhất thấy huyết, sao có thể giết người? Với phu tử, vậy ngươi lúc ấy ở đâu? Học sinh ở tàng thư các. Lương Điền rõ ràng tự tin không đủ. Nói bậy. Với phu tử mắng thanh, ngươi nên sẽ không biết, năm trước tháng 6, tàng thư các hỏa hoạn, ta đã tướng môn khóa lại, không chuẩn ngươi đi vào, ngươi lại như thế nào sẽ ở tàng thư các? Còn không chạy nhanh nói thật. Lương Điền phát run. Ánh mắt trột dạ mơ hồ không chừng, ấp úng hồi lâu, mới rốt cuộc nói lời nói thật, kỳ thật. Học sinh ngày đó là đi An Sơn Trấn. Đánh bạc đi, thẳng đến ngày hôm sau mới hồi thư viện, khi đó, Quách Hòa đã rời đi. Xong bạc. Hoang đường. Với phu tử giận sôi máu, ngực tức giận đến lao đau. Lao sư, học sinh biết sai rồi. Với phu tử hận sắt không thành thép, ngoan cố không giáo, ngại sư chi sai. Ta Minh Sơn thư viện há có thể tha cho ngươi. Quách Hòa chi tử, khi cách một năm, ngươi liền đánh cuộc đều dám, còn sợ giết người sao? Học sinh cho dù thích đánh bạc, nhưng thật sự không có giết người a. Mãnh liệt cãi lại. Kỳ Vân Thư bỗng chốc ra tiếng, người, xác thật không phải hắn giết. Ân hử. Ồ lên. Lương Điền làm như bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, mãn nhãn bức thiết, hy vọng nhìn về phía Kỳ Vân Thư. Cũng không biết khi nào. Kỳ Vân Thư đã đem Quách Hòa đầu bế lên, đi hướng hắn, tưởng chứng minh ngươi không có giết người, liền đem tay phải vươn đến đây đi. Lương Điền gật đầu làm theo, lập tức đem tay nâng lên, siết chặt nắm tay, tiếp tục làm theo. Sau đó, Kỳ Vân Thư liền đến ra kết luận. Người xác thật không phải ngươi giết. Lương Điền tùng thật dài một hơi. Với phu tử hỏi, thiên sinh có chứng cứ chứng minh không phải hắn giết. Kỳ Vân Thư nâng trong tay đầu, giải thích. Đầu thượng mặt mũi cốt, ân. Kỳ thật cũng chính là người xương gò má, hai má bên cạnh nô lên này hai khối xương cốt. Nàng dùng ngón tay chỉ, tiếp tục nói, người chết sinh thời, bên trái xương gò má bị người đánh một quyền, mà xương gò má chính là đầu thượng tương đối cứng rắn hai khối xương cốt, nếu không có không phải ra quyền người sức lực rất lớn, xương gò má thượng là sẽ không lưu lại vết sâu, mà này viên đầu thượng xương gò má hoàn hảo không tổn hao gì, mặt ngoài xem. Cũng không có vết sâu, nghĩ đến, là hung thủ sức lực cũng không lớn, hoặc là nói, là cái thường nhân sức lực, nhưng, sự thật lại phi như. Thế, đoàn ngươi tò mò, lặng lặng nghe, người bệnh chết, thiêu chết, treo cổ, chết đuối, cốt cách đều sẽ có trình độ nhất định biến hóa, mà khối này hài cốt ở trong nước phao một năm, xương gò má dưới vị trí sẽ hơi hơi hướng lên trên uốn lượn, cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Hai bên xương gò má cốt khối đã chịu đè ép, làm cho hơi đột, nhưng này viên đầu thượng xương gò má mặt ngoài hoàn hảo không tổn hao gì, không có nhô lên, nguyên nhân chỉ có một, chính là người chết xương gò má gặp không phải nhẹ quyền, mà là một cái trọng quyền, khiến cho xương gò má thượng để lại vết sâu. Lại bởi vì cốt khối đè ép nhô lên, một lõm một đột, trở về thái độ bình thường, mới khiến cho xương gò má nhìn qua không có gì thường. Nàng nhìn về phía Lương Điền, có thể thấy được, hung thủ là một cái sức lực rất lớn người, như vậy, cũng liền không phải ngươi, bởi vì ngươi xương cổ tay chiều nội hơi có phồng lên, là thường thấy xương tay trứng, một cái hoạn có xương tay trứng người, trừ bỏ để bút viết chữ, cầm chiếc đũa ăn cơm bên ngoài, dọn dọn nâng nâng sống, một mực làm không được, lại nơi nào tới sức lực đi đánh người. Đem người chết cứng rắn xương gò má đánh đến lom xuống đi đâu. Chương 522 mỏ kim đáy biển. Chương 522 mỏ kim đáy biển. Lương Điền theo bản năng nắm lấy chính mình thủ đoạn. Hướng phía sau một tàng. Chính mình có xương tay chứng sự, những năm gần đây, hắn tàng cực hảo, ngay cả chính mình cùng ở người cũng không biết. Rốt cuộc, nay sẽ ảnh hưởng đến hắn sau này con đường làm quan. Nhưng hiện tại bị Kỷ Vân Thư trước mặt mọi người vạch trần, hắn cũng liền không có rảo biện tất yếu, bằng không, chính mình chẳng phải là phải bị trở thành hung thủ. Vì thế, hầu kết lăn lộn nửa ngày, là, ta là có xương tay trứng. Mọi người lẫn nhau xem. Có chút ngoài ý muốn. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn giấu ở phía sau tay, nói, kỳ thật, ngươi đảo cũng không cần như thế lo lắng. Xương tay trứng chính là thường thấy bệnh, cũng không phải cái gì bệnh bất trị, chỉ cần tìm đúng rồi dược, sẽ tự trừ bỏ ốm đau. Này, không có khả năng, đại phu đều nói không có biện pháp. Tự phát biện pháp. Nàng nhìn thoáng qua Mộ Nhược. Cho nên, ca, việc này liền giao cho ngươi, khai cái phương thuốc, không chậm trễ ngươi thời gian. Mộ Nhược thật muốn cho chính mình một cái tát, hắn lúc trước vì sao phải đi theo lại đây. Chính mình lúc ấy mang theo vệ dịch, hoặc là một người tiêu sái đi ngự phủ không phải khá tốt sao. Cố tình muốn hướng này thật lớn hố nhảy. Không phải ở đảo mồ chôn mình sao? Nay dọc theo đường đi, Kỷ Vân Thư một bên pha án, hắn liền một bên cứu người. Thật là mệt chết bảo bảo. Lương Điền mãn nhãn hy vọng, chính mình tay được cứu rồi. Đang muốn bái tạ khi. Với phu tử lại cùng Lương Điền lạnh lùng nói, người tuy không phải ngươi giết, nhưng ngươi thích đánh bạc, tất nhiên là không thể lại lưu ngươi. Ta Minh Sơn thư viện học sinh, không ngươi như vậy kỳ cục. Như tao sẽ đánh. Lương Điền hô một tiếng. Lão sư, bùm một tiếng, quỳ xuống. Hắn đầy mặt hồi ý, học sinh là thật sự biết sai rồi, cũng không dám nữa. Lão sư, ngươi tạm tha ta đi, lại cho ta một lần cơ hội. Vòng ngươi muội. Với phu tử dạy học nhiều năm, học sinh chung, đích xác có hư thái quá, lại không có giống Lương Điền như vậy thích đánh bạc thành nghiện. Nếu làm hắn tiếp tục lưu tại thư viện, gần nhất, sẽ bại hoại thư viện phong cách học tập. Thứ hai. Quả thực là đánh hắn vị này lao sư mặt. Liền phẫn nộ vây vây ống tay áo, đem hắn mang đi, từ nay về sau, không hề là ta Minh Sơn thư viện học sinh, bên ngoài, cũng không thể nói nói. Lao sư, dưng dưng mà kêu. Hắn vẫn là cái thứ nhất bị đuổi ra Minh Sơn thư viện người. Mất mặt. Trong đó hai cái học sinh dựa theo với phu tử phân phó, tiến lên đem quỷ trên mặt đất Lương Điền giá lên, đem hắn cấp kéo đi rồi. Rất xa. Còn có thể nghe được hắn giết heo dường như xin tha thanh. Ngồi ở hoa lê ghế với phu tử tắc bị tức giận đến che lại ngực, ẩn ẩn làm đau, mới từ Quách Hòa tử vong đau kịch liệt trung phục hồi tinh thần lại, hiện nay lại bị Lương Điền tức giận đến suýt nữa chặt đứt khí. Mộ Nhược thấy thế, lập tức tiến lên, với phu tử, thân thể quan trọng, ngươi nếu đem việc này giao cho Kỷ tiên sinh, vậy từ nàng đi làm đi, không bằng ngươi về trước phòng, ta thế ngươi đem hạ mạch, hảo đoạn khám khai dược. Với phu tử há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới, chỉ phải rũ mắt gật đầu. Liên tư Mộ Nhược cùng chính mình học sinh đem chính mình đỡ rời đi. Trước khi rời đi, hắn công đạo chính mình học sinh cần phải nghe theo Kỷ Vân Thư nói, hết thể làm theo chính là. Mọi người đồng ý. Nhưng kỳ thật, Kỷ Vân Thư cũng tạm thời sờ không được đầu óc. Trước mắt căn cứ khối này hài cốt, nàng chỉ có thể tạm thời đến ra người chết là ai, cùng trước khi chết chịu quá thương. Vẫn là một đoàn hỗn độn tuyến vòng ở nàng ngực. Nàng suy nghĩ, tuy nói, hung thủ là cái sức lực rất lớn người, nhưng chỉ dùng cái này phương hướng đi tra, giống như mỏ kim đáy biển. Rốt cuộc, trên đời sức lực đại người, chỗ nào cũng có. Mà vẫn luôn ở trong đám người yên lặng không nói thương trác, cất bước tiến lên, đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, khiêm tốn nói, lão sư nếu tin tưởng Kỷ tiên sinh, chúng ta đây cũng tự nhiên tin tưởng ngươi. Chỉ cần có thể tra ra là ai giết Quách Hòa, tiên sinh yêu cầu chúng ta làm cái gì, chúng ta đều sẽ cực lực phối hợp. Hắn tin tưởng Kỷ Vân Thư. Hắn cũng trong lòng biết trước mặt cái này thư sinh tuyệt phi người bình thường, nói đúng ra, cùng kia tiểu thư sinh cùng đi theo người, đều không phải người bình thường. Kỳ Vân Thư hướng về phía hắn khách khí gật gật đầu, khó được với phu tử dạy ra học sinh chung còn có cái minh bạch người. Nàng nói, với phu tử tín nhiệm tại hạ tự nhiên dùng hết toàn lực đi tra này án, ở quan phủ còn không có người tới phía trước, cũng thỉnh các vị tạm thời đừng rời khỏi, hiện tại chứng cứ không nhiều lắm, cũng đến không ra cái gì kết luận tới, các ngươi không bằng trước tan đi, đợi khi tìm được tân chứng cứ, ta sẽ tự gọi các ngươi lại đây. Mọi người gật đầu, sôi nổi rời đi. Kỳ thật, đoàn người đã sớm muốn chạy, kia cụ thấm người hài cốt từ lúc vớt đi lên kia một khắc, bọn họ liền mồ hôi lạnh ròng ròng, phía sau lưng lạnh siêu, hiện tại đến chạy nhanh đi uống miếng nước gáp áp kinh. Thương Trác ngừng ở chỗ cũ, nhìn thoáng qua kia cụ hài cốt, ánh mắt lại lập tức thu hồi, nói, Quách Hòa chết thực sự làm người ngoài ý muốn cùng tiếc nuối, ta cùng với hắn không chỉ có là cùng trường, năm đó còn cùng ở một gian trong phòng, quan hệ rất tốt, hiện giờ lại than một tiếng khí, lại ngước mắt nói, mong rằng tiền sinh cha ra hung phạm, còn Quách Hòa một cái công đạo. Tự nhiên tận lực. Đa tạ. Hắn chắp tay hành lễ, liền rời đi. Nơi này, liền chỉ còn lại có Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung, Lang Bạc cùng ngồi ở thềm đá thượng đường tư, còn có khi Tử Nhiên mang theo mấy cái thị vệ. Nhất bang vô dụng thư sinh. Ra tiếng, là đường tư. Nàng chống thân thể tới, nhân quỷ một đêm duyên cớ, đi đường biệt biệt nữu nữu, đi đến kia cụ hải cốt bên, khinh thường nói, ngươi không thấy được vừa rồi những cái đó thư sinh bộ dáng, các tựa như nhìn thấy quỷ giống nhau, còn không phải là một đống xương cốt sao. Có như vậy sợ sao? Nói xong, nàng bàn tay hướng một cây xương sườn, đang muốn cầm lấy tới. Kỳ Vân Thư lập tức bắt tay nàng, hướng bên cạnh đẩy đi. Đừng lộn xộn. Ngươi khẩn trương cái gì? Còn không phải là mấy khối phá xương cốt sao? Còn đương bảo không thành. Nàng che lại cái mũi của mình, bàn tay ở chóp mũi thượng phẩy phẩy, không thể không nói, khối này hài cốt thật đúng là xú. Đương nhiên xú a. Ở đây giếng phao một năm, có thể không xú sao? Đường tư liền ở kia cụ hài cốt bên vòng lên, giống cái tuần tra nơi sân lãnh đạo dường như. Trong miệng còn nói thêm câu cái gì, nghe được không lớn rõ ràng. Mà kia bộ dáng, đảo cũng có vài phần tham lớn lên cảm giác. Kỳ Vân Thư không để ý đến nàng, mà là nhìn chằm chằm trước mặt hài cốt cẩn thận nhìn lên, trong miệng nói thầm một câu, hài cốt thượng, nhất định còn có khác cái gì chứng cứ. Thập phần kiên định, chính là, trừ bỏ hài cốt thượng tồn tại kia năm chỗ miệng vết thương ở ngoài, không có khác. Một khi đã như vậy, vậy tiếp tục từ những cái đó miệng vết thương đi lên xem. Nàng cầm lấy kia căn xương sườn, dùng ngón tay ở bị thương vị trí chỗ nhẹ nhàng ấn vài cái, đảo không có gì dị thường, ngay sau đó, lại đem kia viên đầu một lần nữa ôm lên, quay cuồng lại đây, nhìn đầu sau đầu kia chỗ miệng vết thương. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện manh mối. Nơi này miệng vết thương cùng hài cốt thượng còn lại khắp nơi miệng vết thương so sánh với, không giống nhau. Cái gáy cốt thượng có một cái rõ ràng khe lõm điểm. Không giống như là bị nắm tay sờ đánh, đảo như là bị. Chương 523 gừng càng già càng cay. Chương 523 gừng càng già càng cay. Kỳ Vân Thư suy nghĩ vừa đến điểm thượng, liền nghe được đường tư âm dương quái khí thanh âm chuyển tới. Ngươi một đại nam nhân, vừa mới hạ đến đáy giếng vớt thi, cả người xú hống hống, cũng không biết đi tẩy tẩy, còn vẫn luôn chảy ở chỗ này làm gì. Chính ngươi nhưng thật ra không có việc gì, nhưng cũng đừng làm cho người đi theo ngươi một khối nghe xú vị a. Quá không đạo đức công cộng tâm. Đường tư ghét bỏ người kính thật là một chút cũng không giảm. Lang Bạc mặt đều đen, khỏe miệng run rẩy. Là ta la hét kêu muốn hạ giếng sao? Là ta tưởng một chuyến vớt thi sao? Là ta tưởng như vậy xú sao? Ta cũng rất khó chịu hảo đi. Một đại quê mùa, cứ như vậy bị một tiểu cô nương xách lên tới chảo phúng một phen. Á khẩu không trả lời được. Chính mình thuộc hạ bị người ta nói nói, Cảnh Dung cần thiết mang sang chủ tử tư thế ra tới, lạnh lùng nghệ đường tư liếc mắt một cái. Đường cô nương, hay là tối hôm qua, còn không có quỳ đủ. Vừa nghe, đường tư lập tức liền tạt bao, cầm vừa nhấc, nhướng mày, ngươi muốn nói cái gì? Bổn cô nương cũng không phải là sợ ngươi, đó là bởi vì xem ở A Kỷ mặt mũi thượng hôm qua mới thỏa hiệp. Kỷ Vân Thư vô ngữ. Đến, này mặt mũi, ngươi thật đúng là đừng cho ta. Thử nhiên. Cảnh Dung trọng thanh gọi Thời Tử Nhiên một tiếng, phân phó, đem này dã nha đầu ném đi cấp Mộ Nhược, chính mình người, chính mình còn hảo. Là. Thời Tử Nhiên đáp. Hắn nhưng không giống lang bạc như vậy, đối nam nhân lệ, đối nữ nhân loạ, ở trong mắt hắn, nam nhân cùng nữ nhân đều giống nhau, nên đánh đánh, nên sát sát, nên độc độc, tuyệt không nhân từ nương tay. Được đến mệnh lệnh, hắn tiến lên liền túm chặt Đường Tư kia tiểu cánh tay. Đi phía trước một sách. Đi. Buông tay. Thời Tử Nhiên lạnh nhạt nhìn nàng, không dao động, tiếp tục ngạnh kéo nàng đi. Đường Tư tốt xấu cũng là luyện qua, thân mình vừa chuyển, chân hướng tới Thời Tử Nhiên phương hướng hung hăng đá qua đi. Xảo chính là, Thời Tử Nhiên khinh công lợi hại, lập tức liền tránh đi. Các ngươi xem ta một cái tiểu cô nương ra dễ khi dễ có phải hay không? Tiểu cô nương. Thời Tử Nhiên trên dưới ngắm nàng, không chút nào che giấu cười nhạo châm chọc lên, liền ngươi. Con nhỏ cô nương. Trừ phi này khắp thiên hạ nữ nhân đều tử tuyệt, ngươi mới miễn cưỡng xưng được với là cá nhân, nếu không, ngươi chính là nứt vỡ tiên, cũng coi như không thượng là cái cô nương. Nghe vậy, Kỳ Vân Thư không thể không lắc đầu cảm thán một tiếng. Nhân tài A. Quả nhiên, có cái dạng nào chủ tử, sẽ có cái gì đó dạng thủ hạ A. Ở đây thị vệ, cũng đều vui vẻ. Đường Tư gặp gỡ kình địch, trong ánh mắt mạo lửa giận, lớn tiếng quát mắng một tiếng, các ngươi câm miệng, lại cười, ta liền dùng roi hảo hảo giáo hơn các ngươi. Thời Tử Nhiên cười nói, Đường cô nương, vương gia cùng lang thị vệ hiểu được thương hương tiếc ngọc, ta cũng sẽ không, ngươi lại ồn ào nhốn nháo, ảnh hưởng kỷ tiên sinh phá án, ta liền chôn sống ngươi. Ngươi dám? Thử xem. Thí ngươi muội. Tiểu tử này công phu không tồi, Đường Tư biết chính mình chiếm không được thượng phong. Khô cằn trứng mắt, chân dùng sức hướng trên mặt đất dậm đồng thời, tay cũng chiều bên cạnh dùng sức đảo qua. Loảng xoảng một tiếng. Cái kia từ giếng vớt đi lên bình rượu tử tạp tới rồi trên mặt đất, vỡ thành từng khối từng khối. Sau đó, Đường Tư liền xám xịt đi rồi. Để ngừa nàng lại nháo ra cái gì chuyện xấu, Thời Tử Nhiên bước nhanh theo đi lên. Cuối cùng an tĩnh. Kỳ Vân Thư buông trong tay kia viên đầu, ngồi xổm thân đi nhặt trên mặt đất rất có khả năng là chứng cứ toái bình rượu. Mới vừa khom lưng đi xuống, Cảnh Dung liền giữ nàng lại tay. Ta tới. Hắn móc ra một khối khăn, đem mảnh nhỏ nhất nhất nhặt lên, phóng tới trên bàn, mà Kỷ Vân Thư mắt sắc, ở trong đó một khối mảnh nhỏ nội sườn nhìn thấy gì. Từ từ. Hô một tiếng. Nàng đem kia khối mảnh nhỏ khơi mào, đem dính ở bên trong sườn thượng một thứ thật cẩn thận lấy xuống dưới. Là một viên rất nhỏ màu lục đậm hạt châu. Mặt trên. Còn dính chút bùn cùng rêu xanh. Đương đem mặt trên rửa sạch sạch sẽ sau, Kỷ Vân Thư nói, này hạt châu, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Cảnh Dung nhíu mày, gặp qua. Nàng hai tròng mắt hơi trầm xuống, tinh tế hồi tưởng, đống chốc, con ngươi sáng ngời, kết luận gõ định rồi. Không sai, chính là tối hôm qua ta cùng Lâm Thù Điệu bộ thời điểm gặp qua, hạt châu này. Là trên cổ tay hắn kia chuối hạt liên thượng trong đó một viên. Lâm Thù. Không sai, chính là hạt châu này, giống nhau như lúc. Cảnh Dung cũng hồi tưởng một chút, ngày hôm qua Lâm Thù ở nho đường ngoại vai trần thời điểm, trên cổ tay, tựa hồ là đeo một chuỗi châu liên. Nhưng, hắn cũng hơi có nghi ngờ, đây là Đông Lật Châu, tuy rằng hiếm lạ, lại cũng không chỉ là một người sở hữu, nói không chừng là vừa khéo đâu. Không có khả năng. Nàng thập phần kiên định phủ định cái này cách nói, Đông Lật Châu chú ý một chuỗi 22 viên, lao mà khẩn cố, nhưng tối hôm qua ta nhìn đến Lâm Thù trên cổ tay kia chuỗi hạt giờ tí, hạt châu bung lỏng nhưng gì, rõ ràng chính là thiếu một hai viên bộ dáng, nhưng ta cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cần lung lay liếc mắt một cái, nhưng 89 phần 10, tất nhiên là của hắn. Cảnh Dung lại nói, kia có thể hay không? Là Lâm Thù ở sau núi trộm uống rượu, châu liên tách ra, trong đó một viên dừng ở bình rượu tử. Theo sau, vì không cho với phu tử biết, hắn liền đem bình rượu tử ném vào giếng. Cũng hoặc là nói, này bình rượu tử nguyên bản là Quách Hòa, hắn rời đi ngày đó, ở sau núi gặp được Lâm Thù, hai người phát sinh mâu thuẫn, vung tay đánh nhau, ở đả động trong quá trình, trong đó một viên hạt châu rớt vào bình rượu, mà vì hủy diệt hết thể Quách Hòa tồn tại dấu vết, Lâm Thù liền đem thi thể tính cả cái này bình rượu tử cùng ném vào giếng. Mới vừa nói xong, Kỷ Vân Thư sửng sốt một chút, lại lập tức kinh cười một cái. Ân hử! Đây là cái gì ngạnh? Cười cái gì? bổn vương nói không đúng sao? Hắn trong lòng buồn bực, nhìn chằm chằm nữ nhân này xem, không thể không nói, nàng cười rộ lên bộ dáng, thật đúng là đẹp. Kỳ Vân Thư lắc đầu, chưa nói ngươi nói không đúng, ngược lại ngươi vừa rồi nói rất có đạo lý. Nhìn dáng vẻ, ngươi là ở khảo nghiệm bổn vương chỉ số thông minh. Tính, cũng không tính. Cảnh Dung câu môi, này nghiệm thi tra án bản lĩnh bổn vương đích xác không thành thạo, nhưng luận khởi khác tới, lại là liền ngươi đều thăm không ra trong nghề. Sắc thật không phải thổi phồng. Luận võ công, hắn không phải người ngoài nghề. Luận mưu kế tranh vị, hắn là một đầu che giấu lao lang, chỉ vì niệm ở huynh đệ như thủ túc phân thượng, nhiều lần thủ hạ lưu tình thôi. Luận truy thê năng lực, vậy càng không nhiều lắm luôn. Kỳ Vân Thư nhìn trước mắt cái này ngạo kiều vương gia, khóe môi bôi lên một đạo cười. Chính chính xác, hảo, trước nói hồi cái này bình rượu sự, nếu hạt châu thật là lâm thủ, kia cũng chỉ có thể nói, hắn đã từng cùng cái này bình rượu tử tiếp xúc quá, này trong đó, tự nhiên cũng liền chia làm rất nhiều loại khả năng tính, cái này bình rượu tử nếu là của hắn, nhân trộm uống rượu sau, đem cái chai ném trong giếng, kia đó là ngươi nói đệ nhất loại khả năng tính, cho nên, hung thủ không phải hắn, nhưng nếu cái này bình rượu tử là Quách Hòa, như vậy, liền chứng minh ở Quách Hòa. Rời đi ngày đó, lâm thủ gặp qua hắn, tiếp xúc qua cái này cái chai, hai người vung tay đánh nhau, đó chính là ngươi nói đệ nhị loại khả năng tính, hung thủ, chính là lâm thủ, nhưng, cũng có loại thứ ba khả năng tính, chính là cái này bình rượu ai đều không thuộc về, Đông Lật Châu bất quá là hắn không cẩn thận rơi trên giếng, theo dòng nước, chảy vào bình rượu nội. Gừng càng già càng cay. Chương 524 giả thiết chứng thực. Chương 524 giả thiết chứng thực. Sau khi nói xong, Kỷ Vân Thư lại bồi thêm một câu. Nhưng, cũng có lẽ là này ba loại khả năng tính ngoại mặt khác khả năng tính. Đích xác, nhiều trọng khả năng tính. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, ai cũng không dám như vậy kết luận ai chính là hung thủ. Cảnh Dung không nói, đơn nghe nàng tiếp tục nói tiếp. Nàng suy nghĩ một lát, trong lòng hầu nghi, nếu hung thủ thật là lâm thủ, chúng ta đi hỏi hắn, hắn tự nhiên cắn là định không nói, kia không bằng, chúng ta tới làm giả thiết, cái này cái chai thật là Quách Hòa, mà hung thủ ở đánh chết Quách Hòa sau, kỳ thật chỉ cần đem hắn thi thể vứt tiến trong giếng là được, nhưng vì sao, còn muốn liền bình rượu tử cùng ném vào đi. Này không phải làm điều thừa sao? Có lẽ, hung thủ là nhàn đến hốt hoảng đi. Mà nàng sở hầu nghi điểm, cũng không phải không có đạo lý. Hung thủ giết người, chỉ cần đem thi thể vứt tiến giếng là được, mà cái loại này tình huống dưới, lại còn bận tâm cái kia bình rượu tử, thật là nhàn tình nhã trí thời gian rất nhiều a. Cảnh Dung túc mặt nghiêm, đầu một linh. Liên theo Kỷ Vân Thư mới vừa rồi phỏng đoán đi xuống nói đi xuống, nếu thật là như vậy giả thiết, như vậy, không ngại lại càng thêm lớn mật giả thiết một phen, có thể hay không là lúc ấy bình rượu dính huyết, mà hung thủ bởi vì giết nhân tâm trung thập phần khẩn trương, ở đem thi thể vứt tiến giếng thời điểm, căn bản không nghĩ nhiều khác, cũng không tâm đi xử lý dính huyết bình rượu, cho nên, mới có thể tính cả thi thể một khối ném đi vào. Hoa! Vương gia giả thiết rất có đạo lý. Kỳ Vân Thư khó được khen hắn một phen. Đa tạ! Cảnh Dung câu môi đạm cười, lại khó có thể che giấu trong lòng mừng thầm. Hoan khắc! Kỳ Vân Thư, như vậy, hiện tại liền yêu cầu tới nghiệm chứng một chút chúng ta giả thiết, nhìn xem hay không thành lập. Như thế nào nghiệm chứng? Nghiệm giấm cùng rượu trắng. Nga. Cảnh Dung nghĩ tới, lúc trước Kỷ Vân Thư chính là dùng như vậy phương pháp, nghiệm chứng ra A Ngự sắt giang láo ra kia đem độn tiểu đao thượng dính có vết máu. Thật là học được lao sống đến lao. Thức mau, Cảnh Dung liền sai người mang tới này hai dạng đồ vật. Kỷ Vân Thư đem này nghiệm giấm trộn lẫn vào ngươi rượu trắng. Lung lay vài cái sau, đem chính mình khăn dính lên hỗn hợp chất lỏng, liền tiểu tâm cẩn thận trà lau khởi những cái đó mảnh nhỏ tới. Một mảnh tiếp theo một mảnh sát. Không vội không chậm. Chờ đều nhất nhất trà lau một lần sau, nàng đem những cái đó mảnh nhỏ chỉnh tề liệt hảo, bãi ở trên bàn, một lát công phu, trong đó 3-4 khối mảnh nhỏ thượng thế nhưng một chút biểu hiện ra màu đỏ sẫm. Kia nhan sắc khắc ở thủy ngân sắc bình rượu thượng, có vẻ phá lệ chói mắt. Cảnh Dung nháy mắt tỉnh ngộ lại đây, đây là huyết. Không sai, là huyết, nghiệm giấm cùng rượu trắng, có thể đem bị nước trôi rửa sạch sẽ hoặc là trà lau rất vết máu phục hồi như cũ ra tới. Nghĩ đến, người ta giả thiết cũng coi như là thành lập. Còn không hoàn toàn là. Sao giảng? Còn phải nhìn xem, này huyết là của ai? Nói xong, nàng cầm lấy phía trước ở hài cốt thượng nhiễm hồng một chương giấy, đem trong đó một khối lây dính vết máu bình rượu mảnh nhỏ bao ở, dùng tay nhẹ nhàng cọ sát vài cái, sau đó đem trang giấy triển khai. Quả nhiên, nguyên bản lây dính ở mảnh nhỏ thượng vết máu, có một nửa cùng giấy trên mặt màu đỏ dung hợp tới rồi cùng nhau. Còn có một nửa, như cũ ở mảnh nhỏ thượng. Kia một khắc, Kỳ Vân Thư lòng bàn tay căng thẳng, đôi mắt cũng không khỏi co rụt lại, trong lòng, đại khái có kết luận. Cảnh Dung nói, xem ra giả thiết thành lập, bình rượu mặt trên huyết, là Quách Hòa. Ách! Kỳ Vân Thư gật gật đầu, là, này huyết, thật là Quách Hòa. Nói chuyện đồng thời, nàng trong lòng bàn tay kia tờ giấy cũng bị nàng ninh đến hơi nổi lên nếp vốn. Thấy nàng lần này, Cảnh Dung hoang mang, đỉnh mày không khỏi cao cao nhăn lại, nếu đã đến ra kết luận, vì sao ngươi sẽ là cái dạng này phản ứng, chẳng lẽ này huyết vẫn chưa đem nói toàn. Kỳ Vân Thư biểu tình ngưng trọng, trầm mặc nửa ngày sau, lại khôi phục bình thường, đôi môi nổ nổ, lúc này mới đem trong tay kia khối mảnh nhỏ khẽ nâng, nói, bình rượu thượng, nhưng không ngừng Quách Hòa một người huyết, còn có một người khác. Ách! Tiếp tục nói, bởi vì chỉ có cùng loại máu chấm sắc, mới có thể ở cọ sắt trong quá trình dung hợp lây dính đến một khối, nhưng này khối mảnh nhỏ thượng mặt khác này một nửa màu đỏ sẫm, lại không có cùng trên giấy nhan sắc dung đến cùng nhau, chỉ có thể thuyết minh, bình rượu thượng huyết, trừ bỏ Quách Hòa, còn có một người khác, mà người kia, cực đại khả năng chính là hung thủ. Lâm Thủ. Nàng nhẹ lay động đầu, không biết, nếu, ở mặt trên huyết, thật sự còn có Lâm Thủ, như vậy hơn nữa này viên Đông Lật Châu, nói vậy, này án tử cũng là có thể kết, nhưng hiện tại, ta yêu cầu hắn huyết. Kia còn không đơn giản. Cảnh Dung lập tức mệnh lệnh thị vệ, đi lấy Lâm Thủ huyết lại đây, càng nhanh càng tốt. Là, thị vệ đồng ý, đang muốn đi. Kỳ Vân Thư chạy nhanh nhắc nhở nói, lần này huyết không cần một chén, một chút là được. Đã biết Kỳ tiên sinh, chúng ta sẽ không thương tổn hắn. Liền đi. Nhớ trước đây, Cảnh Dung thị vệ đi trong nhà lao lấy Kỷ Nguyên chức huyết, một phóng liền thả suốt một chén, thiếu chút nữa không đem Kỷ Vân Thư cấp kinh chết qua đi. Nếu lần này không nhắc nhở, không chừng những cái đó thị vệ lại lấy một chén huyết đoan lại đây. Kia dư thừa huyết, nàng lại không cần lấy tới dưỡng nhan, cuối cùng còn không phải cấp đảo rớt. Lúc này Lâm Thủ không hề có ý thức được nguy hiểm đang ở một chút chiều hắn tới gần. Bởi vì trên người hắn có tiên thương, lại bị gián cắn, từ tối hôm qua đến bây giờ liền vẫn luôn đại ở chính mình trong phòng, cũng không có đến sau núi, càng không có đi vây xem kia cụ hải cốt, mà là trộm kêu chính mình cùng trưởng Phó Nguyên Sinh, làm hắn tinh tế nói đi. Phó Nguyên Sinh là cái tùy tiện người, một bên giảng thuật, còn một bên làm động tác. Người cũng không biết, những cái đó hải cốt liền đặt ở trên mặt đất, chúng ta vừa đi thời điểm, hoảng sợ đâu. Lộ mập mạp trực tiếp liền ở bên cạnh giếng nằm một đêm, hôm nay buổi sáng lên thời điểm, lại khiếp sợ, nếu không phải hắn kêu một tiếng, là sẽ chú ý tới, bất quá, ngươi nói có kỳ quái hay không, lão sư đối kia đám người thập phần chịu đựng, hơn nữa thực tin tưởng bọn họ, rõ ràng thông chi quan phủ, làm quan phủ người mang ngộ tác lại đây nghiệm thi là được, cố tình muốn giao cho cái. Kia họ Kỳ, còn đem hài cốt tổ hợp tới rồi một hối, lộng một ít lung tung rối loạn. Nói là chết người là Quách Hòa, trước khi chết, còn cùng người vung tay đánh nhau, làm cho trên người nằm chỗ vết thương, thật là không thể hiểu được. Nói những lời này đó, làm những cái đó sự, căn bản không phải thường nhân có khả năng minh bạch, nhưng lão sư chính là tín nhiệm nàng, làm chúng ta ở quan phủ người tới phía trước, đều nghe nàng phân phó, này không phải đều đảo ngược sao. Nói lòng đầy căm phẫn, mà hắn một bên nói thời điểm, Lâm Thủ sắc mặt lại càng ngày càng thanh. Trong ánh mắt, thậm chí chiết xạ ra một mạt hoảng sắc. Cặp kia và táo nội tay, cũng phát run lợi hại. Phó Nguyên Sinh chú ý tới hắn thần sắc thượng biến hóa, mày nhăn lại, dùng tay chạm chạm hắn, Lâm Thủ, ngươi không sao chứ? A, hắn làm như kinh ngạc một chút, nguyên bản không hề tiêu cự thả tan ra ánh mắt đột nhiên sầu đại, nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu. Ta không có việc gì. Rõ ràng ở nói dối. Chương 525 lấy huyết. Chương 525 lấy huyết. Hắn nơi nào như là không có việc gì bộ dáng A. Phó Nguyên Sinh châm chọc nói, ta nói Lâm Thủ, ngươi nên không phải là dọa tới rồi đi. Lúc ấy ngươi đều không ở hiện trường, ta chính là trơ mắt nhìn kia cụ hài cốt từ giếng vớt đi lên, ta nhát gan cũng chưa như thế nào sợ, ngươi nhưng thật ra sợ thành như vậy, thật đúng là hiếm lạ, ngươi ngày thường lá gan không phải rất lớn sao. Ngươi nói bậy gì đó. Ta không sợ. Hắn mạnh miệng, cực lực phủ nhận, ta chính là suy nghĩ, Quách Hòa hắn như thế nào liền đã chết, hắn một năm trước. Không phải rời đi thư viện sao? Em đẹp, như thế nào liền ở giếng xuất hiện? Thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nắm chặt nắm tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Phó Nguyên Sinh cũng buồn bực, khuỷu tay để ở trên bàn, chống cằm, ta cũng kỳ quái à, ngươi nói kia hài cốt, rốt cuộc có phải hay không Quách Hòa? Ta như thế nào cảm thấy không giống như là, rốt cuộc chỉ là một bộ bức họa mà thôi, ai biết nàng có phải hay không tùy tiện họa a? Bức họa? Đúng vậy, nói là có thể đem bạch cốt sinh thời giống họa ra tới, kết quả liền vẽ một bộ, ngươi còn đừng nói, cùng Quách Hòa thật đúng là có chút giống nhau, bất quá rốt cuộc có phải hay không hắn, vậy không biết, dù sao lão sư chính là tin tưởng, chúng ta cũng không có biện pháp. Nàng tối hôm qua cùng ta điệu bộ thời điểm, họa sĩ quả thực liền 3 tuổi hài đồng đều không bằng, sao có thể họa đến ra một bộ bức họa ra tới. Lâm Thù nghi ngờ, một cái chỉ biết họa hỗn độn đường con người, sẽ họa sĩ giống, ai tin a? Đối mặt hắn nghi ngờ, Phó Nguyên gượng gạo góp thành gần vừa nói, Lâm Thủ, ta thật sự không có lửa ngươi, là thật sự, làm cho chúng ta mọi người mặt họa, tuy rằng cùng Quách Hòa không phải hoàn toàn tương tự, nhưng thần vận thượng, vẫn là có vài phần, bức họa không tinh, đuổi thời gian đuổi ra tới, nhưng họa sĩ lại là bại ở kia. Lâm Thủ nghĩ thầm, hóa ra, người nọ tối hôm qua là nhường chính mình. Quả thực đáng giận. Nhưng giờ phút này, tâm tư của hắn cũng không được đầy đủ ở Kỷ Vân Thư kia phó hòa thượng, mà là về giếng kia cụ hài cốt. Hắn lôi kéo Phó Nguyên Sinh, truy vấn, ngươi xác định, hài cốt thật là Quách Hòa. Kia, có hay không tra ra hung thủ manh mối? Tạm thời không có. Kia, cái kia họ Kỷ còn nói cái gì? Đảo cũng chưa nói khác, chính là làm ta trước tan, nàng muốn lại tra tra, bất quá ta theo ta thấy, phỏng chừng cũng tra cũng không được gì. Đến lúc đó còn phải chờ quan phủ người tới. Nay vừa nói, Lâm Thù nguyên bản tiến buồn ngực nhưng thật ra tặng khẩu khí. Phó Nguyên Sinh cảm thấy hắn phản ứng có chút quá mức kích động, liền tiểu tâm hỏi thăm một câu, Lâm Thù, Quách Hòa chết. Ngươi nên sẽ không biết chút cái gì đi. Hắn bỗng nhiên mắng thanh, nói bậy gì đó. Ta sao có thể sẽ biết, hiện tại chết rốt cuộc có phải hay không hắn còn không biết đâu. Kia nhưng thật ra, được rồi, ngươi nên nói đều nói. Chạy nhanh đi thôi, ta tưởng lại nghỉ ngơi sẽ. Hạ lệnh chủ khách. Phó Nguyên Sinh vô quần áo, đứng dậy, hảo đi, ta đây hảo nghỉ ngơi, ta đi trước. Xoay người ra cửa, khả nhân mới đi tới cửa, liền nên diện đụng phải hai cái thị vệ. Kia hai người sắc mặt lanh khốc, ương mi tự do lợi kiếm, tàn nhẫn xông lên búi tóc phía trên. Tóm lại, người tới không có ý tốt. Các ngươi đây là... Phó Nguyên Sinh nói còn chưa nói xong. Hai cái thị vệ lập tức đâm quá hắn hai vai, đi vào. Không rõ nguyên do Lâm Thù trong mắt trừng, tức khắc cảnh giác lên. Đứng dậy sau này lui lại mấy bước, các ngươi muốn làm cái gì? Thập phần kinh ngạc. Thị vệ bất chấp tất cả, đi lên liền đem hắn hai tay bắt. Các ngươi làm cái gì? Buông ta ra, buông ta ra. Hắn một bên giãy giụa một bên gào giống. Thiết huyết thị vệ tay kính rất lớn, xuống tay cũng thập phần tàn nhẫn. Trực tiếp đem hắn ấn đến nằm ở trên bàn, phịch một tiếng, liên quan trên bàn ấm trà đều run đến nhảy dựng lên. Các ngươi làm gì? Buông tay. Dãy rủa không có kết quả. Mà kia thị vệ đã đem hắn tay trái ống tay áo một phen kéo đi lên, trong đó một cái thị vệ tắc nhanh chóng từ bên hông thượng móc ra một phen chùy thủ, chiều không khách khí chiều cánh tay hắn thượng hung hăng cắt một đao. A! Kêu thảm thiết thanh âm. Chỉ thấy máu tươi huyết từ cánh tay hắn thượng miệng vết thương chậm rãi tràn ra tới, thị vệ lập tức lấy ra một cái bình nhỏ tiếp được máu tươi. Buông tay, các ngươi là ở giết người, ta muốn báo quan. Câm miệng. Thị vệ ra tiếng, đôi lông mày thượng nhiều một mạt tàn nhẫn, bất quá là cắt một lỗ hổng, lại không muốn tánh mạng của ngươi, ngươi ồn ào cái gì. Lại kêu, ta liền một đao cắt ở ngươi trên cổ. Ách! Đều nói chết đã đến nơi liền túng. Lâm Thù cũng không ngoại lệ. Bị này một uy hiếp, liền ngoan ngoãn ghé vào trên bàn, vẫn không nhúc nhích. Nhưng mà, Phó Nguyên Sinh phỏng trừng là dọa choáng váng, bị này bất ngờ một màn sợ tới mức ngốc chạm tại chỗ, không biết như thế nào làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm. Đại khái bởi vì hoa khai khẩu tử quá tiểu, huyết tràn ra tới tốc độ rất chậm, thị vệ lại ở kia vết cắt thượng cắt một đao. A, lại là hét thảm một tiếng. Chờ đến cái kia bình nhỏ huyết tiếp mãn sau, hai cái thị vệ mới đưa Lâm Thủ bùng ra, ném một bình nhỏ kim sang dược sau, tiêu sái rời đi. Từ đầu tới đuôi, giản đáp thô bạo. Lâm Thủ bị bùng ra, cả người đều hoạt ngồi xuống trên mặt đất, chạy nhanh che lại chính mình xuất huyết cánh tay. Cũng may lần này thị vệ xuống tay thực nhẹ, không đến mức mất máu quá nhiều. Phó Nguyên Sinh chạy nhanh tiến vào đem hắn nâng dậy tới. Lâm Thủ, ngươi thế nào? Ngươi nói đi. Hắn vốn là có tiên thương trong người, lại bị rắn cắn một ngụm, hiện tại lại bị lấy máu, toàn bộ đôi môi trắng bệnh vô sắc. Đại tử trên mặt đất lên, tức giận đến tay hướng trên bàn hung hăng một phách. Bang! Chuyện này, không để yên. Hắn trọng thanh ném mà, đi, tìm lão sư. Tìm lão sư làm cái gì? Thảo công đạo. Ca, ngươi đương học sinh tiểu học cáo trạng A. Vì thế, Phó Nguyên Sinh liền nâng hắn đi tìm với phu tử. Lúc này, với phu tử phòng trong, với phu tử ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thảm phía trên, một bàn tay tắc đáp ở trước mặt lùn án thượng. Đối diện Mộ Nhược đang ở thế hắn bắt mạch. Mà nhà ở một khắc sườn, tắc ngồi bị thời tử nhiên giá lại đây đường tư. Nàng hai chân tách ra ngồi ở chỗ đó, ánh mắt sắc bén lại tràn đầy oán khí nhìn chằm chằm cửa, thời tử nhiên còn chưa đi, liền ở trong sân đứng. Thời tử nhiên cũng không muốn ở bên ngoài nhìn nàng. Chỉ là lo lắng nàng lại lộn trở lại đi, đến lúc đó thật sự ảnh hưởng tới rồi kỷ tiên sinh pha án, nhà mình vương gia là sẽ không bỏ qua chính mình. Mà hắn nào biết đâu rằng, đường tư quả thực muốn giết hắn. Hỗn đản. Đường tư gắt gao cắn răng bối, hung hăng mắng hắn một câu, sau đó đôi tay méo bên hông thượng kia nho nhỏ bộ xương khô, tấm tắc rung động. Tóm lại, cả người đều tràn ngập lệ khí, quanh thân phảng phất quanh quẩn một đoàn màu lam ngọn lửa. Chút nào không thấy nửa điểm nữ tử ôn nhiễm thành thạo tư thái. Mà từ khi thời tử nhiên đem nàng giá tiến vào thời điểm, Mộ Nhược thật là một cái đầu hai cái đại, trong lòng càng là oán khởi cảnh dung tới. Kia tiểu tử, đem nha đầu này kéo ra ngoài làm thịt đều được, lệnh hướng chính mình nơi này đưa, là mấy cái ý tứ a? Hắn âm thầm lắc đầu, không làm để ý tới, từ đường tư một người ngồi ở bên kia. Chương 526 nữ giống tâm sinh, vô đức có thất. Chương 526 nữ giống tâm sinh, vô đức có thất. Đem xong mạch, Mộ Nhược đem tay từ với phu tử thủ đoạn chỗ rời đi. Phu tử thân thể đảo cũng không có gì trở ngại, rốt cuộc tuổi tới rồi một chỗ, chạm lâu rồi liền có vẻ cố hết sức, thân mình tự nhiên hơi hư, bất quá, phu tử thân thể đảo còn tính mạnh lãng, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, bổ bổ thân mình là được. Đa tạ Mạc công tử. Với phu tử nói, khách khí, ta lại viết một chương phương thuốc. Đợi lát nữa, làm trong thư viện tiểu đồng đem dược trộm tới, đúng hạn dùng là được. Với phu tử làm đầu, Mộ Nhược mang tới giấy mực, để bút viết phương thuốc tử, lại nghe đối diện truyền đến thật mạnh than một tiếng khí. Hắn ngẩng đầu, nhìn với phu tử kia trương che kín sổ con lại khó chịu khuôn mặt, liền trong lòng biết hắn cái gọi là chuyện gì. Trong tay bút một phóng, nói vậy phu tử là ở vì Quách Hòa một chuyện tâm buồn đi. Ân. Với phu tử gật đầu. Lại thật dài than một tiếng khí, bạch mi nhíu chặt, lộ ra vài phần áy náy chi sắc, nói, vốn tưởng rằng một năm trước kia hải tử chỉ là rời đi thôi, ít nhất, nàng vẫn là tồn tại, nào biết đâu rằng, ý trời trêu người, hắn thế nhưng đã chết, vẫn là chết ở trong thư viện, một năm tới đều không người phát hiện, tuy nói hắn bất hảo cố chấp, nhưng nói đến cùng, cũng là đệ tử của ta, hơn nữa từ nhỏ cũng là đi theo ta bên người lớn lên, bản tính không xấu, hắn chết. Ta cũng có trách. A, Mộ Nhược căn ủi, phu tử chớ nên nói như vậy, việc này cùng ngươi không quan hệ, nhân sinh bệnh, cũ chết cũng hảo, ngoài ý muốn gặp tai họa cũng hảo, đều là mệnh chú định, Quách Hòa chết, đại khái đó là hắn mệnh số, hơn nữa, còn lại có thể dự đoán được đâu. Thiên sinh hà tất về trách đến trên người mình. Tuy nói như thế không sai, nhưng rốt cuộc, một ngày vi sư trùng thân vi phụ A. Thở dài một hơi. Nho nhỏ thành phùng trong ánh mắt chứa đầy lệ quang. Quách Hòa là cái cô nhi, năm đó là bị người vứt bỏ ở thư viện cửa. Ngày đó, vừa lúc là mùa đông khắc nghiệt thiên, với phu tử bởi vì không đành lòng, liền đem này thu lưu ở trong thư viện, đương chính mình nửa cái hài tử vẫn luôn dưỡng, mà Quách Hòa thực thông minh, từ nhỏ là cái thiên phú cực cao người, đọc sách mãi đã gặp qua là không quên được, học vấn càng là một ngày cái quá một ngày, thậm chí có khi... liền với phu nhân đều không kịp hắn ba phần, nhưng cũng bởi vì hàng năm ở thư viện, sinh hoặc hành vi cùng học tập thượng đều bị người quản thúc, tích lũy tháng ngày, liền hình thành hắn phản nghịch tính tình, dần dần trở nên thập phần bất hảo, thường xuyên tính cả những cái đó các học sinh đem trong thư viện làm cho một đoàn loạn. Sớm chút năm trong thư viện mời đến vài cái lao sư, cũng đều nhất nhất bị Quách Hòa cấp khí đi rồi, thậm chí còn bởi vì ở tàng thư các uống rượu, ngọn nến ngã xuống đất, thiếu chút nữa đem tàng thư các thiêu đến một quyển sách đều không dư thừa. Kết quả nháo đến với phu tử thường xuyên bị chọc tức liền bệnh mấy ngày, cứ việc với phu tử cũng nhiều lần dạy dỗ, lại vẫn là không thể đem hắn một lần nữa kéo trở về. Quách Hòa càng là quả cân quyết tâm dường như muốn cùng toàn bộ thư viện đối nghịch. Cuối cùng, để thư lại trốn đi. Hiện giờ, lại chết ở giếng. Tưởng tượng đến nơi đây, với phu tử thân thể một tháp, lắc đầu thở dài, giơ tay lau một phen láo nước mắt. Lúc này, vẫn luôn ngồi ở bên kia sinh oán khí Đường Tư đột nhiên thình lình đinh ném một câu lại đây. Nàng hừ thanh khinh bị nói, người đều đã chết, có cái gì nhưng khổ sở. Các ngươi trung nguyên nhân không phải vẫn luôn nói cái gì, người đã chết muốn nén bi thương thuận biến sao. Huống chi người này đều đã chết một năm, còn ở nơi này nhớ thương, ta nói các ngươi người đọc sách ra, cũng chỉ biết ngoài miệng nói, múa mép khua môi thượng công phu là lợi hại nhất, nhưng thật muốn làm lên, không một người làm được. Vẫn là chúng ta này đó hành tẩu giang hồ người biết võ tiêu sái, mới sẽ không xử trí theo cảm tính đâu, người chết thì chết, 18 năm sau, lại là một cái hảo hán. Dương cằm, thập phần tiêu sái. Nàng đánh đáy lòng xem thường những cái đó văn chiếu chiếu người, cho nên một tóm được cơ hội liền phải dỗi một dỗi, cũng cho là phát tiết hạ chính mình lúc này khó chịu tâm tình. Với phu tử nhìn nàng liếc mắt một cái, tạm thời không nói nàng vừa rồi nói kia phiên lời nói. Liền xem nàng kia tùy tiện dáng ngồi, liền cảm thấy não nhân đau, nói ra một câu, nữ giống tâm sinh, vô đức có thất. Ta phi, lao nhân, ngươi nói cái gì đâu? Đống nhiên đứng dậy, vẻ mặt hưng sư vấn tội bộ dáng. Nàng tuy nghe không hiểu kia phiên lời nói, nhưng dù sao là mang chính mình là được rồi, cho nên chính mình dỗi trở về, không sai. Không được vô lễ. Mộ Nhược Tàn nhẫn thanh gian dạy, với phu tử là thánh sư. Ngươi một tiểu nha đầu có thể nào nói năng lô mãng, lại không lựa lời, ta liền đem ngươi ném vào cái kia giếng đi. Ngươi dám? Vậy ngươi có thể thử xem. Ngươi Đường Tư ăn bẹp, biết chính mình không phải nàng đối thủ, hơn nữa bên ngoài còn có Khi Tử Nhiên thủ, nàng nếu là thật nháo ra cái gì chuyện xấu tới, phỏng trừng thật sẽ bị sống lột. Chỉ phải đem khẩu khí này nuốt đi vào. Ngồi trở lại nguyên lai địa phương. Với phu tử lắc đầu. Đối như vậy dã nữ tử thật là không lời gì để nói a, đơn giản liền làm lơ, đôi tay chống ở lùn án thượng đứng dậy, yên lặng đi đến chính mình buồng trong đi một hồi, ra tới thời điểm, trong tay nhiều một phong ố vàng thư tín. Hắn đem bên trong kia phong bị ép tới thập phần bẹp trang giấy lấy ra tới, một chút triển khai. Mặt trên, chỉ đơn giản viết mấy hành thanh tú tinh tế chữ viết. Với phu tử lòng bàn tay phát run, nhìn kia quen thuộc chữ viết, mày nhíu chặt. Nước mắt lại một lần ở hốc mắt trung đảo quanh. Một bên nói, đây là hắn rời đi thời điểm để lại lá thư kia, này một năm tới, ta tới lui lui nhìn mấy chục biến, nghĩ, hắn chung có một ngày là sẽ trở về, không nghĩ tới, mong một năm, lại chỉ mong tới một khối thi thể. Mộ Nhược tò mò, có không làm ta nhìn xem này phong thư. Với phu tử đảo cũng hào phóng, đem trong tay tin đưa qua. Tiếp nhận lá thư kia, Mộ Nhược liền nhìn mặt trên viết mấy hành tự. Giáo ân vô lấy hồi báo, tâm không về kêu xảo, vọng cách tính bằng bản tính nguyên thổ, từ ân. Quả nhiên, nói Quách Hòa là trong thư viện tài tử một chút cũng không sai, ngay cả một phong trốn đi tin đều viết như vậy có văn hải, giữa những hàng chữ đều không cho người bắt bỏ. Đường Tư là cái tò mò bảo, bỏ qua một bên vừa rồi kia một vụ, lăng là chạy nhanh thấu đi lên, vẻ mặt bắt quái. Viết cái gì? Ta nhìn xem. Người xem không hiểu. Mộ Nhược trực tiếp trở về nàng một câu. Ta như thế nào liền xem không hiểu. Còn không phải là mấy chữ sao. Ai còn không quen biết. Miệng nàng lại hừ một tiếng, ta còn hiếm lạ nhìn. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lâm Thù thanh âm. Lão sư. Thanh âm kia, nghe thập phần thê thảm. Vừa nghe liền biết là kia tiểu tử tới cáo trạng. Hắn vượt môn mà vào, lại cũng không quên lễ nghĩa, đôi tay phụ thượng, chiều với phu tử hành lễ. Sau đó liền nhào vào với phu tử bên chân. một bàn tay đáp ở kia trương lùn án thượng, một bàn tay đáp trên mặt đất. Tố khống, lão sư, lần này vô luận như thế nào, ngươi đều giúp học sinh đòi lại công đạo. Với phu tử hoang mang, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Này sắc mặt, như thế nào như thế tái nhợt? Là bọn họ. Hắn tay ruôi ra, thẳng chỉ Mộ Nhược cùng Đường Tư hai người, ngày hôm qua bọn họ đánh ta cũng liền thôi, rồi lại làm hại ta bị rắn cắn một ngụm, mới vừa rồi, lại vẫn đến ta nhà ở nội suýt nữa muốn giết ta. Nói xong, hắn đem chính mình ống tay áo cuốn lên, lộ ra cánh tay thượng kia đạo thương. Trên quần áo vết máu loang lổ. Cũng may, đã cầm máu. Chương 527 hung thủ là ngươi. Chương 527 hung thủ là ngươi. Nhìn đến kia đạo thương khẩu khi, với phu tử kinh ngạc vạn phần. Này! Lâm thủ nói, chính là kia đám người đem ta biến thành như vậy. Giờ này khắc này, với phu tử vẫn là ngốc trạng thái. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Không nói với phu tử, ngay cả bị trở thành bị cáo Mộ Nhược cùng Đường Tư đều thập phần buồn bực. Bọn họ khi nào muốn giết hắn? Vu hãm! Tuyệt đối là xích quả quả vu hãm! Với phu tử nói, Lâm thủ, không được nói bậy. Học sinh tuyệt không có nói dối, ngài nếu là không tin, đại nhưng hỏi một chút Nguyên Sinh. Phó Nguyên Sinh cuồng gật đầu, lão sư, Lâm thủ nói đều là thật sự, chính là bọn họ người, vừa mới vô duyên vô cớ chạy đến Lâm thủ trong phòng, đem hắn ấn ở trên bàn, ở cánh tay hắn thượng cắt một đao, còn tiếp một lọ huyết đi rồi, rõ ràng chính là muốn nhân tính mệnh. Kẻ sướng người họa. Bất quá, một lọ huyết. Thú vị. Mộ Nhược sau khi nghe xong, trong lòng tựa hồ biết đã xảy ra chuyện gì. Âm thầm đánh cười một tiếng. Với phu tử thấy Lâm thủ cánh tay thượng kia đạo thương khẩu, trong lòng xác thật có chút đau lòng. Nhưng, hắn cũng không thể bởi vậy liền đi vấn tội Cảnh Dung người A. Cái gọi là, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, tất nhiên sự ra có nguyên nhân. Liền nhìn về phía Mộ Nhược, muốn hỏi một chút hắn hay không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng Mộ Nhược lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Chỉ là mở miệng cùng Lâm Thù nói, Lâm công tử, đối với ngươi ngày hôm qua tiền thương, Đường cô nương cũng bởi vậy đã chịu trừng phạt, ở nho đường quỳ suốt một đêm, mà ngươi nói ngươi bị xà sở cắn, nói vậy, ngươi trong lòng so với ai khác đều rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, đến nỗi, ngươi nói mới vừa có người xông vào ngươi trong phòng, cắt ngươi cánh tay, lấy một lọ tử huyết, liền kết luận là muốn ngươi mệnh, muốn giết ngươi, cái này. Từ đâu mà nói lên a? Ta xem ngươi miệng vết thương này thực thiện, không giống như là muốn đoạt nhân tính mệnh, hơn nữa ngươi miệng vết thương này liền dược đều không dùng tới, một hai ngày thì tốt rồi. Nói rất khinh xảo, nghe đi lên, cũng thực tùy tính. Lâm thủ khí giận, ngươi nói nhưng thật ra đơn giản, hay là muốn ta chặt đứt cánh tay, kia mới kêu đoạt nhân tính mệnh sao? Từ khi các ngươi này đám người gần nhất, trong thư viện liền liên tiếp phát sinh nhiều như vậy sự tình, các ngươi còn đem ta hại thành như vậy. Lại vẫn nói được đạo lý rõ ràng, trốn tránh trách nhiệm, thánh khổng có rằng, mãng người thiện hắc bạch không vân. Cuối cùng một câu cơ hồ là giống đi ra ngoài. Nhưng mà liền ở hắn mới vừa nói xong. Bang một tiếng. Hắn cái hốt hung hăng rửa gần một cái tát. A, hắn đau kêu một tiếng, vốt làm đau đầu quay đầu nhìn lại, liền thấy Đường Tư trên cao nhìn xuống chạm chính mình mặt sau, một tay chống nạnh. Sau đó, liền chỉ vào hắn cuồng rỗi. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, cũng dám nói là chúng ta làm hại ngươi bị gian cắn, rõ ràng chính là chính ngươi có tâm trả thù ta không thành, kết quả chính mình bị gian cắn, còn có, ta ngày hôm qua kia hai tiên nên chịu đến ác hơn một chút, chịu đến ngươi hai chân phế đi mới thôi, ngươi nói có người cắt ngươi tay lấy máu, cũng không biết ai như vậy chính nghĩa, bất quá đâu, hẳn là đem ngươi tay chém đứt, làm huyết chậm rãi thả ra, thẳng đến một giọt huyết đều, không dư thừa tốt nhất. Nói chuyện đồng thời, Đường Tư đã ở trong đầu bổ toàn cái kia hình ảnh. Ngẫm lại liền cảm thấy thập phần toan sảng. Lâm thủ cọ từ trên mặt đất đứng dậy, hướng về phía nàng nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ võ công liền ghê gớm. Chính là ghê gớm, kia thì thế nào? Ngươi nếu là còn dám nói bậy lời nói, ta liền cắt ngươi đầu lưỡi, sau đó phóng tới trong chảo dầu đi dầu chiên, làm ngươi cả đời cũng nói không ra lời. Ngươi đang làm trời đang xem. Các ngươi sớm hay muộn sẽ tao báo ứng. Ngươi mới. Đường Tư nói còn không có nói ra, cửa liền truyền đến một đạo thanh âm. Ta xem muôn trước báo ứng người, là ngươi đi. Thanh âm nơi phát ra, là Cảnh Dung. Nghe vậy, trong phòng người toàn hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung từ ngoài cửa tiến vào, sắc mặt lãnh lâm ngưng trọng. Hai người toàn với phu tử chắp tay không người chào. Lễ nhưng thật ra làm được. Với phu tử không rõ, hỏi, Cảnh công tử đây là. Cảnh Dung ánh mắt tắc dừng ở Lâm Thù trên người, mỏng lánh môi nhẹ dương, này Minh Sơn Thư Viện, tuy nói là khối phong thủy bảo địa, 3 năm khoa cử chung, liền ra tam giáp thứ hai, lại không nghĩ rằng, náo nổi lên vừa ra lại vừa ra trò hay tới, ta may mắn, thế nhưng gặp như vậy một cọc. Lâm Thù xem hắn là cùng chính mình nói lời này, trong lòng một cái chớp mắt liền khiếp lên, loang thoáng cũng phát giác kia trong lời nói sở mang ý tứ, bước chân hơi có lảo đảo sau này dịch một bước nhỏ. Nổi giận bĩu môi, không nói chuyện. Cảnh Dung, Lâm Thủ, ngươi mới vừa rồi không phải luôn mồm nói, người ở làm, thiên đang xem sao. Lời này, không tật xấu. Ngươi, có ý tứ gì? Ngữ khí phát run. Là khen các ngươi với phu tử dạy dỗ ra cái ngươi như vậy cái đệ tử tốt. Lời này quá quỷ dị. Với phu tử tự hỏi lý giải năng lực không kém, cố tình nghe không hiểu Cảnh Dung lời này. Liên tiếp nhận lời nói tới. Cảnh công tử lời nói, là nói, bị đánh gãy. Cảnh Dung nói, phu tử, ta tưởng nói, là về Quách Hòa bị giết một chuyện. Với phu tử đôi mắt một giận, lược có kích động, chính là tìm ra hung thủ. Là ai? Càng không nói, điếu ngươi ăn uống. Ở bên Kỷ Vân Thư tắc tiểu bước lên trước, ánh mắt đồng dạng dừng ở song má phát run Lâm Thủ trên người. Sau đó, tự kia ửng đỏ môi trùng chậm rãi nuốt ra 4 chữ tới. Hung thủ là ngươi. Nhàn nhạt 4 chữ, không nhẹ không nặng, không mặn không nhạt. Lại có vài giây thời gian, làm toàn trường đều yên tĩnh xuống dưới. Lâm Thủ hai mắt trợn phóng đại, cũng bất chấp trên người miệng vết thương, tay áo vung lên, lớn tiếng phủ nhận, ngươi đừng oan uổng ta không có giết người. Có phải hay không ngươi, đều có chứng cứ. Hảo A, vậy ngươi nhưng thật ra đem chứng cứ lấy ra tới, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Kỷ Vân Thư không vội không chậm. Đem kia viên đông lật châu lấy ở trên tay, chiều hắn đưa qua, đây là ngươi đi. Vừa thấy đến kia viên hạt châu khi, Lâm Thủ theo bản năng đem tay hướng phía sau giấu giấu, khô quát miệng. Này nho nhỏ động tác, đều bị Kỷ Vân Thư xem thấu. Ngươi không cần ẩn giấu, này viên đông lật châu, đúng là mang ở ngươi trên cổ tay kia xuyến thượng trong đó một viên. Không phải. Vậy ngươi đem bàn tay ra tới nhìn xem. Lâm Thủ ánh mắt lắc nhẹ vài cái, mới đúng lý hợp tình hồi. Chẳng lẽ là một viên đông lật châu, liền nhất định là ta sao? Trên đời này ai đều có thể có, vì sao là ta? Còn ở rào biện. Như vậy người, đảo cũng thấy nhiều. Ai sẽ như vậy cần mẫn nhảy ra nói chính mình hung thủ? Kỷ Vân Thư cười nhạt, không sai, có được đông lật châu người, trên đời có rất nhiều, nhưng toàn bộ trong thư viện, lại chỉ có ngươi một người có. Đông lật châu một chuỗi 22 viên, nói vậy ngươi trên tay kia một chuỗi. Chỉ có 21 viên đi, mà khuyết thiếu kia một viên, đó là ta trên tay này một viên, là ta từ đáy giếng cái kia bình rượu tử phát hiện, đương nhiên, cái kia bình rượu là của ai? Ngươi Đông Lật Châu lại như thế nào sẽ ở bình rượu? Này đó, nhìn như là cùng Quách Hòa chết không có quan hệ, chính là, ta ở cái kia bình rượu thượng tìm được rồi 2 loại vết máu, là ngươi cùng Quách Hòa, kia nói cách khác, Quách Hòa chết thời điểm, ngươi ở đây, hoặc là như vậy tới nói. Ở Quách Hòa rời đi kia một ngày, các ngươi ở sau núi đã xảy ra xung đột, tại đây trong quá trình, ngươi trên cổ tay kia xuyến đông lật châu bị Quách Hòa trong tay bình rượu câu tuyến, hạt châu rơi rụng trên mặt đất, ngươi tay cũng bị vết cắt, huyết lưu tới rồi. Cái chai thượng, mà Quách Hòa bị ngươi đánh đến thân thể xuất huyết, máu, cũng đồng dạng sẽ mất cái chai thượng, xong việc, ngươi liền đem hắn thi thể cùng cái kia cái chai cùng nhau ném tới rồi giếng. Câu chữ rõ ràng. Nói năng có khí phách. Chương 528 13 ngày, hắn không ở thư viện. Chương 528 13 ngày, hắn không ở thư viện. Lâm Thủ hai mắt trừng mắt, trước mắt hoảng sợ cùng hoảng loạn. Càng là cất giấu, liền càng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Lúc này, cũng đưa tới không ít học sinh ở bên ngoài xem, tất cả đều nghe được vừa rồi Kỷ Vân Thư nói kia phiên lời nói. Lâm Thủ giết Quách Hòa. Tựa như ôn dịch dường như, một chút liền truyền khai. Bên ngoài những cái đó các học sinh cũng mồm 5 miệng 10 bắt đầu nghị luận lên. Nói cái gì đều có. Chói hai nghị luận thanh từng đợt truyền tới Lâm Thù bên hai, khiến cho hắn lòng bàn tay, cái chán cùng phía sau lưng thượng đều toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó, trong lòng như sấm thanh buồn chồn chấn động sau một hồi, hắn chỉ vào Kỷ Vân Thư, này chỉ là ngươi một mặt phỏng đoán. Phỏng đoán? Này từ thật đúng là mới mẻ. Nàng cũng không vội với đi chọn hắn trong lời nói thứ, ngược lại tâm bình khí hòa nói, hảo, vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, vì sao bình rượu thượng, sẽ có ngươi cùng Quách Hòa huyết. Mà ngươi kia viên Đông Lật Châu, lại vì sao sẽ dừng ở bình rượu? Ta nghẹn lời. Với phu tử thấy hắn nghẹn không ra lời nói tới, trong lòng, liền có chút nhận định hắn chính là hung thủ. Là ngươi giết người. Là ngươi giết hắn. Run ngữ đau kịch liệt. Lâm Thù làm như yết hầu một cái chớp mắt chi gian thông khí, lắc đầu phủ nhận, không phải, lão sư, Quách Hòa không phải ta giết người, là bọn họ ở vu hãm ta a. Kỷ tiên sinh lời nói, là chứng cứ vô cùng xác thực, nàng hỏi ngươi, ngươi cũng nói không ra cái đến tuột cùng tới, như thế nào làm ta tin phục? Hắn túm chặt với phu tử góc áo, lão sư, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta cùng với Quách Hòa không oán không thù, ta vì sao phải giết hắn? Ngày thường, ta cùng với hắn quan hệ cũng coi như được với hảo, hắn đã chết, ta cũng rất khổ sở. Vậy ngươi nhưng thật ra đem sự tình nói rõ ràng, nói cái rõ ràng ra tới, kia Đông Lật Châu, như thế nào rơi xuống bình rượu, bình thượng, vì sao sẽ có hai người các ngươi huyết? Với phu tử có chút không thở nổi, ấn phập phông bất bình ngực, nói chuyện sức lực quá lớn, thế cho nên sau này ngã một bước nhỏ, vừa lúc bị phía sau Mộ Nhược đỡ lấy. Phu tử cẩn thận, hắn ổn vững bước tử. Lâm Thù lời nói ở trong cổ họng ngạnh hồi lâu, rốt cuộc vỗ đùi. Là, kia viên Đông Lật Châu thật là học sinh, ta cũng thừa nhận, bình rượu thượng huyết cũng là của ta, nhưng hung thủ tuyệt phi là ta, đó là bởi vì có một ngày ta đi sau núi một chuyến, tay bị nhánh cây quắt thương, huyết nhỏ giọt trên mặt đất cái kia hoang phế bình rượu thượng, mà kia xuyến Đông Lật Châu cũng bởi vậy bị câu chặt đứt tuyến. Đông Lật Châu là cha ta trước khi chết để lại cho ta, chặt đứt tuyến, trong lòng khí giận, ta liền rơi tại cái kia bình rượu thượng, cho nên tùy tay một ném, liền ném vào giếng, thật là như vậy, lão sư, ngươi nhất định phải tin tưởng học sinh. Đối với Lâm Thù tới nói, giờ này khắc này, với phu tử đó là hắn cứu mạng rơm dạng. Chỉ có bắt lấy, mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không ngã xuống. Hắn cả người phát run, nguyên bản mồ hôi lạnh thành đầy đầu mồ hôi nóng. Mà hắn tâm tính, với phu tử là biết đến. Bởi vì, Lâm Thù cùng Quách Hòa là tương đối tương tự người, bản tính, đảo cũng thuần lương đoan chính, bất hảo là bất hảo, nhưng giết người phóng hỏa hoạt động, đích xác làm không được. Với phu tử than thanh mà nói, ta biết ngươi là người phương nào, mà ngươi lời nói tuy là như thế, nhưng học sinh thật là oan uổng. Lão sư, với phu tử lắc đầu, nhất thời, nói không nên lời tới. Mà Cảnh Dung ánh mắt lạnh lẽo, ra tiếng, Lâm Thù, đã chứng cứ vô cùng xác thực, mặc dù ngươi thể thốt phủ nhận, cũng bất quá là rũ mái chi băng. Lâm Thù đỏ ngầu hai mắt, tiếng hô phản bác, ta vừa rồi đã nói được rõ ràng, người không phải ta giết, các ngươi chỉ bằng những cái đó vô dụng chứng cứ, mơ tưởng an ta một cái giết người tội danh. Sự thật ta nói ra, tuyệt phi giả dối, các ngươi không có tận mắt nhìn thấy, cũng chỉ cầm một cái Đông Lật Châu cùng kia rách nát bình rượu tử, liền tuyên bố kết luận nói là ta giết Quách Hòa, này quả thực chính là thiên đại chê cười, ta không có giết người, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Thực kích động. Tóm lại, kia nổi, hắn không bối. Chính là kích động bên trong, lại mang theo một ít khẩn trương. Liền hướng hắn như thế kích động kính, đảo không giống như là hung thủ. Nhưng hắn vì sao có khẩn trương? Có vẻ có chút trột dạ đâu. Hai loại cảm xúc hỗn hợp ở một khối, thật sự làm người có chút nhìn không thấu. Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư cho nhau nhìn thoáng qua, không cần nói cũng biết. Kỷ Vân Thư nói, Lâm Thù, đây là chắc chắn sự, ngươi vặn vẹo sự thật, cương từ đoạt lý, hay là, nhất định phải đem Quách Hòa quỷ hồn gọi ra tới, ngươi mới bằng lòng cung khai không thành. Ta lặp lại lần nữa, ta không có giết người. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi nhưng đừng lấy oán trả ơn, liền bởi vì tối hôm qua ở học đường thượng một chuyện, ngươi liền quan báo tư thủ, ngạnh nói người là ta giết. Kia một khắc, Kỷ Vân Thư sắc mặt một chút liền trầm, ngữ trọng, đây là nhân mệnh quan thiên đại sự, há là ngươi nói quan báo tư thủ. Nếu ngươi không có giết người, ta giác sẽ không oan của ngươi, nhưng người nếu là ngươi giết, ngươi chính là bỏ trốn mất dạng, cũng sẽ đem ngươi trừng trị theo pháp luật, hiện tại chứng cứ tại đây. Ngươi tuy có lý do phủ nhận, nhưng này cũng không thể hoàn toàn chứng minh ngươi theo như lời chính là thật sự. Vậy ngươi nói liền đều là thật vậy chăng? Ngươi là tận mắt nhìn thấy tới rồi sao? Tóm lại, người không phải ta giết, ta không có giết người. Vẫn luôn ở bên Phó Nguyên Sinh cũng giúp hắn nói lên lời nói tới, đúng vậy, không có khả năng là Lâm Thủ, hắn tuy rằng tính tình lớn điểm, nhưng tuyệt đối sẽ không giết người. Mà Lâm Thủ đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt đông nhiên tạc ra một đạo quang tới, chạy nhanh nói, ngươi không phải nói, Quách Hòa là năm trước 6 nguyệt 13 ngày ngày đó chết sao? Chính là ngày đó, ta căn bản là không ở trong thư viện. Cái gì? Ngày đó ta nương bệnh nặng, ta về nhà đi, cũng vẫn luôn bồi ở ta nương bên người, chung quanh quê nhà đều có thể vì ta làm chứng, trong thư viện người cũng đều có thể vì ta làm chứng. Hắn rốt cuộc thẳng thắn thân thể, đúng lý hợp tình cãi lại. Với phu tử cũng nghĩ tới, nói, là, hắn 13 ngày ngày đó đích xác về nhà đi, 3 ngày sau mới trở về. Không phải hắn. Chẳng lẽ, thật giống hắn nói, chỉ cần là bởi vì tay bị cảnh quát thương, huyết tích ở bình rượu thượng. Nếu thật là như vậy, kia hắn vì sao khẩn trương trột dạ. Nhưng là, 13 ngày ngày đó, hắn không ở thư viện. Này! Kỳ Vân Thư trong lòng lại lần nữa rơi xuống một đoàn sương mù. Cảnh Dung hỏi với phu tử, ngươi xác định không có nhớ lầm sao? Hẳn là không có, hơn nữa học sinh ra thư viện, đều là có đăng ký, trở mình một phen ký lục, liền biết. Vì thế, với phu tử mệnh tiểu đồng đem năm trước một chỉnh năm ra ngoài ký lục sách phiên ra tới, tìm được rồi Lâm Thủ về nhà thăm nàng nương thời gian. Danh mạch ký lục. Đúng là 6 nguyệt 13 ngày, thần. Ngày về là 6 nguyệt 16 ngày, thần. Lâm Thù đem quyển sách cử qua trước ngực, bắt đầu chiều Kỷ Vân Thư hương sư vấn tội, các ngươi nhìn đến không có, hiện tại có thể chứng minh người không phải ta giết đi. Ngươi chính là quan báo tư thủ, ỷ vào lao sư tín nhiệm ngươi, liền như thế oan uổng ta, nếu ngươi là quan, ta chẳng phải là oan đã chết. Cái kia khí A. Không đúng. Kỷ Vân Thư chính là cảm thấy nơi đó không đúng. Chương 529 thời gian thượng sai lầu. Chương 529 thời gian thượng sai lầu. Nàng tổng cảm thấy Lâm Thủ lời nói sai lầu chống chất. Chính là, nơi đó không đúng, hiện tại hắn có không ở tràng chứng minh, hung thủ danh hiệu xác thật an không đến hắn trên đầu. Lâm Thủ như cũ hùng hổ dọa người, các ngươi hoan uổng ta, hiện tại đã chứng minh ta không phải hung thủ, chẳng lẽ, cứ như vậy không rên một tiếng sao? Cổ họng ngươi muội, ngươi cái giết người hung thủ. Các ngươi cần thiết trả ta một cái công đạo. Công ngươi muội. Hiện tại, hắn chính là có kim cương hộ thể. Đột nhiên, hắn cử ở trong tay kia bổn ký lục sách bị Đường Tư một phen đoạt qua đi. Cái gì phá đồ vật? Xé. Nàng đem kia bổn ký lục sách xé cái dập nát, hướng không trung ném đi. Sau đó nhún nhún vai, đôi tay hướng hai bên một quán. Hảo, hiện tại không có chứng cứ, xem ngươi làm sao bây giờ. A Kỷ nói ngươi là hung thủ, vậy ngươi chính là hung thủ, ta tin tưởng nhà của chúng ta A Kỷ. Ô lên! Cứ như vậy xé! Nữ nhân này, quả thực là điên rồi. Lâm Thủ nổi giận đùng đùng, ngươi cái dã nha đầu. Ngươi lại mắng một lần, tin hay không ta hiện tại liền chịu chết ngươi. Xong hết mọi chuyện được. Đang muốn sờ hướng chính mình bên hông thượng roi, ngay sau đó, Kỷ Vân Thư đã giữ nàng lại. Đường cô nương! Hiện tại không phải ngươi hồ nháo thời điểm. A Kỷ, ta là ở giúp ngươi, hắn nhất định chính là hung thủ, vừa rồi cái gọi là giải thích, căn bản chính là rào biện. Kỷ Vân Thư. Lúc này, thời tử nhiên vọt tiến vào, không nói hai lời, trực tiếp đem Đường Tư kéo đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Buông tay, ta muốn giúp A Kỷ. Thanh âm thực tiêm tế, càng ngày càng xa. Lâm Thủ nhìn đầy đất bị xé nát giấy, tức giận đến cái chán đều tuôn ra gân xanh. Trong miệng thực mắng một câu, điên nha đầu. Sau đó lại hướng về phía Cảnh Dung đám người nói, đồ vật tuy rằng sẽ lạ, nhưng không đại biểu chứng cứ liền không có. Vô luận như thế nào, các ngươi đều phải trả ta một cái công đạo. Một bộ hùng hổ dọa người tư thế. Nhưng mà, Cảnh Dung tính tình hướng, mọi người đều biết. Hắn lệ mắt bên trong âm thầm phát lên một đoàn ngọn lửa, theo Lâm Thủ kia công đạo hai chữ, kia đoàn hỏa liền càng lăn càng lớn, cuối cùng, thành hỏa cầu. Mang theo bén nhọn răng nha, chiều Lâm Thủ ném qua đi. Chút nào không màng vương gia cao cao tại thượng tư thái, một phen nắm khởi Lâm Thủ cổ áo, thủ đoạn dùng một chút lực, đem hắn kéo đến trước mắt. Tàn nhẫn thanh nói, cho ta nghe hảo, đừng tưởng rằng tìm được này đó cái gọi là ký lục, là có thể tẩy thoát tội danh, chứng minh ngươi không phải hung thủ, phàm là lại tìm được một tia chứng minh, ta liền sống lột ngươi. Nói xong, tay vung, đem Lâm Thủ ném tới rồi trên mặt đất. Ai tờ mở còn không có cái tính tình táo bạo thời điểm, cái gọi là thân phận, đều là mây bay. Sau đó, hắn lôi kéo Kỷ Vân Thư rời đi nhà ở. Trước mắt bao người, Lâm Thủ chật vật bất kham. Hai ngày này, tuyệt đối là hắn thủy nghịch ngày. Mộ Nhược đem với phu tử đỡ hảo ngồi xuống, đem chính mình phía trước viết tốt phương thuốc tử đưa cho Tiểu Đồng, công đạo, dựa theo này mặt trên đem dược nhất nhất chụp tới, đúng hạn phu tử dùng. Đúng vậy. Công đạo xong, hắn liền lướt qua còn bò ngồi dưới đất Lâm Thủ, lập tức đi ra ngoài. Đuổi theo Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư. Hỏi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai người dừng lại bước chân, xem chung quanh cũng không có Minh Sơn Thư viện học sinh, liền đem sự tình nhất nhất cùng Mộ Nhược nói minh bạch. Hắn bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này, chính là, hắn cũng giải thích qua, còn có cái kia ký lục sách làm chứng cứ, đều thuyết minh hắn không phải hung thủ. Kỷ Vân Thư không cho là như vậy, nàng nói, nếu hắn thật sự không phải hung thủ, vì sao phải ép hỏi rất nhiều, hắn mới bằng lòng đem vì sao bình rượu có kia viên đông lật châu nguyên nhân nói ra. Hơn nữa, ta quan sát hắn thần sắc, hắn rõ ràng thực khẩn trương, cũng thực chuẩn dạ. Nói bất động, hắn chỉ là khẩn trương mà thôi, bất luận kẻ nào ở bị làm như là hung thủ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có loại này thần sắc, có phải hay không, ngươi suy nghĩ nhiều. Mộ Nhược hoài nghi. Nàng lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu, hắn thật sự không phải hung thủ, ta đây hoài nghi, hắn nhất định biết chút cái gì, cho nên mới sẽ lộ ra như vậy thần sắc. Ý của ngươi là, hắn rất có khả năng biết hung thủ là ai. Nay chỉ là tạm thời suy đoán. Tra án chính là như vậy, thành lập giả thiết, chứng thực giả thiết, đến ra kết luận, kết quả lại lật đổ đoạt được kết luận. Một chữ. Mệt. Cảnh Dung lại nói, này án ngươi nếu đã nhận lấy, liền không có buông tay mặc kệ đạo lý, xem ra hôm nay, chúng ta còn phải ở trong thư viện nhiều lưu lại một ngày, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hắn Lâm Thủ rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Hắn vẫn là lần đầu tiên đối một cọc án kiện như vậy để bụng. Đương nhiên, đại bộ phận nguyên nhân là xuất phát từ tò mò, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hung thủ rốt cuộc là thư viện những cái đó ung tùm học sinh chung ai. Mộ Nhược đột nhiên phát hiện ống tay áo chung nhiều dạng đồ vật, móc ra tới vừa thấy, mới phát hiện là Quách Hòa lưu lại kia phong trốn đi thư. Một phách chán. Ngươi xem ta, đem như vậy đồ vật cấp rơi xuống, vừa rồi ta từ với phu tử kia lấy lại đây nhìn nhìn, bị Lâm Thủ một náo. Lúc ấy theo bản năng hướng ống tay háo một tác, này sẽ lại cấp đã quên, ta lại qua đi một chuyến, đem tin còn cho hắn. Đang muốn đi. Bị Kỷ Vân Thư gọi lại. Từ từ, này tin, cho ta xem. Mộ Nhược liền đem thư tín đưa cho nàng. Nàng triển khai vừa thấy, kia mấy hành thanh tú chữ viết một chút cũng không giống cái nam nhân viết, đảo như là nữ tử bút tích. Nay mắt trên, đảo cũng không có gì dị thường. Liền đem tin trả lại cho Mộ Nhược. Ngươi chạy nhanh cầm đi cấp với phu tử đi, Quách Hòa có thể để lại cho hắn, đại khái chính là này phong thư, nhưng đừng đánh mất. Ân, ta đây liền còn trở về, sẽ không vứt. Hắn lại nói, bất quá, các ngươi nếu tính toán nhiều lưu lại một ngày tới phá này cọc đáy giếng hài cốt tán tử, ta đây liền đành phải làm người đứng xem, chờ xem hung thủ hiện hành. Nói xong, liền đi rồi. Từ sáng sớm thượng đến bây giờ, Kỷ Vân Thư đều không có một khắc nghỉ ngơi quá, Cảnh Dung liền làm nàng về trước phòng nghỉ ngơi, lại đi tra xét này án tử. Nàng cũng ngoan ngoãn đồng ý. Trở về phòng sau, nàng vặn vẹo phiếm toan cổ, đi đến phía trước cửa sổ, đem kia phiến nhắm chặt cửa sổ đẩy ra, sau đó đứng ở chỗ đó, suy tư khởi cái này án tử tới. Từ hài cốt bị vớt đi lên bắt đầu, đến kia phân ký lục sách. Bất luận cái gì chi tiết, nàng đều tỉ mỉ suy nghĩ một lần. Trong miệng nhắc mãi một câu, đến tột cùng là nơi nào ra sai. Hung thủ nếu thật là Lâm Thủ, chính là 13 ngày ngày đó, hắn rõ ràng không ở thư viện A. Như vậy, nàng đột nhiên đôi mắt sáng ngời, cho nên, nếu thật sự có sai, kia đó là thời gian thượng sai lầu. Chính là thời gian, nơi nào sai rồi. Nàng tưởng lại hướng miệt mài theo đuổi đi xuống, cố tình đầu hong long rung động lên, rào đến sinh đau, nàng lắc đầu, cưỡng bách chính mình tạm thời vứt bỏ này đó. Không hề nghĩ nhiều. Buồn muốn rôi tay đem cửa sổ đóng lại, nhưng ống tay háo vừa nhấc, nàng mới nhớ tới phía trước vệ dịch cho chính mình tin. Quan cửa sổ động tác ngừng. Nàng đem vệ dịch giao cho chính mình tin lấy ra tới. Đó là một trương thiên bình trang giấy, bị kia tiểu tử ngốc chết đến chỉnh chỉnh tề tề. Mở ra vừa thấy. Mặt trên rậm rạp viết rất nhiều tự. Đập vào mắt, là hai cái coi như nhất tinh tế tự, thư nhi. Chương 530 vệ dịch tin. Chương 530 vệ dịch tin. Vệ dịch thật là càng ngày càng thông minh. Trước đó, hắn liền tự đều không nhất định viết rõ ràng, không phải nhiều một phiết, chính là thiếu một phiết. Nhìn đến kia sạch sẽ, chỉnh tề thư nhi hai chữ, Kỷ Vân Thư trong lòng nổi lên một tia vui mừng. Liền tinh tế đọc đi xuống. Tuy rằng đại bộ phận tự đều siêu siêu vẹo vẹo, nhưng cũng may đều viết chính xác, cũng đều xem đến minh bạch. Chỉnh thiên xuống dưới, vệ dịch trên cơ bản viết đều là chút dặn dò nàng hảo hảo chiếu cố chính mình sự. Ăn được. Uống hảo. Chơi hảo. Trong đó, nhưng thật ra cũng nhắc tới cảnh dung vài câu, lại không phải cái gì lời hay. Tin mặt sau cùng, viết thư nhi, chờ ngươi trở về tiếp ta. Nhìn đến này, Kỷ Vân Thư hốc mắt đỏ lên, lòng bàn tay không khỏi căng thẳng. Kỳ thật, nàng còn ở rồi dám, hiện giờ vệ dịch thân phận đã xác định, nàng thật sự không biết muốn hay không lại tiếp hắn trở lại kinh thành. Rốt cuộc, hắn là ngự quốc công cận tồn tiểu thế tử. Mà kinh thành, là cái hang hổ nơi, nàng còn không dám đi bác, nếu nói, lâm kinh án không phải kỳ trinh đế việc làm. Như vậy vệ dịch tiểu thế tử thân phận tiết lộ đi ra ngoài, có lẽ còn có thể bị phong cái danh hiệu, trở thành hoàng gia người, không cần bận tâm tuổi già. Nhưng, nếu lâm kinh án là kỳ trinh đế việc làm, như vậy, vệ dịch tắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rốt cuộc, trảm thảo muốn trừ tận gốc. Hai người, một là đều phúc đại quý, nhị là đi vào chết cảnh. Nàng không dám đi bác, chỉ có thể tàng, chỉ có thể hộ, càng hy vọng đời này. Vệ dịch vĩnh viễn cũng không biết. Tưởng tượng đến nơi đây, kia tin thượng tràn đầy quan tâm liền đều thành nặng nghề gánh nặng, đè ở trên người nàng. Nhưng ngược lại tưởng tượng, có lẽ, là nàng chính mình nghĩ đến quá nhiều, băn khoăn cũng quá nhiều. Hơi hơi lắc đầu, nàng tâm tư lại một lần dừng ở trong tay này phong thư thượng, nghĩ đến vệ dịch là dùng tay trái viết chữ, kia bộ dáng cũng rất đáng yêu. Liền không tự chủ được nở nụ cười. Bổn tính toán đêm này phong thật dài quan tâm tin thu hảo, ngón tay vừa mới đẻ ở thư tín bên cạnh chỗ một chữ mặt trên. Nàng đống nhiên cả người một cái giật mình. Nhìn chằm chằm cái kia tự nhìn hồi lâu, trong đầu lại dần hiện ra Quách Hòa lưu lại lá thư kia, đáy lòng. Đột nhiên có chút minh bạch cái gì? Thời gian. Thời gian sai lậu. Không sai. Là như thế này. Nàng trong lòng hoang mang cái kia điểm tại đây một khắc đột nhiên giải khai. Sau đó liền thu hảo thủ trung thư tín, ra cửa. Mà bên kia, Đường Tư kêu kêu quát quát bị thời tử nhiên tử với phu tử trong phòng sách sau khi rời khỏi đây, trong lòng khí đột nhiên vọt đi lên. Đem hắn hung hăng đẩy ra. Ngươi đủ rồi không có, giống cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo ta dây dừa không xong. Thời tử nhiên đôi tay ôm ngực, nếu không phải ngươi này dã nha đầu có thể lăn lộn người, ta sẽ đi theo ngươi sao? Nói nữa. Ta là phụng vương gia mệnh nhìn ngươi, miễn cho ngươi lại nổi điên. Ngươi mới nổi điên đâu? Ngươi nhìn xem, ngươi hiện tại bộ dáng này, không phải nổi điên là cái gì? Hắn dùng cằm đem nàng từ trên cao đi xuống điểm một vòng. Đường Tư trừng mắt hắn, vốn định dỗi trở về, nhưng trong mắt vừa chuyển, đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó chiều bên cạnh ghế đá thượng ngồi xuống, âm dương quái khí chọn âm điệu nói, ta lại như thế nào là điên nha đầu? Cũng giống vậy nào đó người vẫn luôn đương cái trùng theo đuôi muốn tốt hơn nhiều, cả ngày liền đi theo nhà mình vương ra bên người chuyển á chuyển, nhân ra nói cái gì chính là cái gì, muốn hắn hướng đông, hắn không dám hướng tây, muốn hướng hắn đứng, hắn cũng không dám. Ngồi xổm, nói cái lời nói còn muốn chiến chiến căng căng, sợ nhà mình vương ra cao hứng, sẽ đem hắn đầu cấp vặn xuống dưới, cho nên, liền vẫn luôn kẹp chặt cái đuôi làm người, ta cái này điên nha đầu. Có thể so hắn khá hơn nhiều. Ngươi nói cái gì? Thời tử nhiên nổi giận. Ai ai ai, ngươi kích động cái gì? Ta lại chưa nói là ngươi, như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi chính là cái kia thường xuyên vây quanh ở nhà mình vương ra bên người đảo quanh trùng theo đuôi? Trong lời nói tất cả đều là châm trọng. Giống một đám châm dường như chui vào thời tử nhiên trong thân thể. Hắn nắm chặt trong tay kiếm, thật sự nhịn không nổi nữa. Đầy mặt gân xanh đều bạo ra tới. Cố tình. Đường Tư liền thích ở lão hổ trên đầu rút mao, thấy hắn bị chọc tức đôi mắt đều phải đỏ lên, trong lòng lần là vừa lòng. Ngón tay vòng quanh bên hông thượng trường hồng dây lưng, cơ cơ đi, sau đó chiều thời tử nhiên đi qua, tiếp tục nói, nha nha nha, nào đó người giống như sinh khí, có như vậy khí sao? Ta bất quá là nói hai câu, lại chưa nói ngươi, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Quả nhiên, các ngươi trung nguyên nam nhân, chính là không chúng ta Hầu Liêu nam nhân rộng lượng dũng cảm, động bất động liền thổi dâu trứng mắt, ở chúng ta Hầu Liêu, có câu nói là như thế này nói, có thể động thủ, liền tốt nhất đừng ồn ào. Nàng kia quái khang cuối cùng một chữ vừa mới rơi xuống đất. Máng! Thời tử nhiên đã đem trong tay kiếm rút ra. Đồng thời, Đường Tư cũng sớm có chuẩn bị, cơ hồ ở cùng thời gian, nàng cũng đem chính mình bên hông thượng bạc tiên rút ra. Dã nha đầu, xem ra ngươi là thật lâu không có bị người giáo huấn, cho nên ra ngứa, hảo, hôm nay khiến cho ngươi nếm thử ngươi, cái gì kêu bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Đường Tư, ít nói nhảm, có bản lĩnh, thuộc hạ thấy thật chiêu. Vì thế, hai người liền tư đánh vào một khối. Đường Tư tuy rằng trong tay roi lợi hại, nhưng người ta thời tử nhiên công phu nhưng một chút cũng không kém. Đinh viện, truyền đến từng đợt roi huy đánh thanh âm. Bùm bùm vang, phảng phất là ở nã pháo trúc giống nhau. Mộ Nhược vừa mới đem lá thư kia đưa còn cấp với phu tử ra tới, liền nghe được huy roi thanh âm, vòng qua trước mặt một cái hành lang dài, đến gần vừa thấy, liền nhìn đến Đường Tư cùng thời tử nhiên đang đánh đến lửa nóng. Mà Đường Tư hiển nhiên ở vào hạ phong. Chỉ cần nói thể lực, nàng liền không kịp thời tử nhiên. Hai người đánh một hồi, một cái công, một cái thủ. Cuối cùng, thời tử nhiên thật sự không nghĩ lại cùng nàng đánh vu hồi chiến. Một tay bắt kia căn roi, dùng sức một xả, Đường Tư thân thể đi phía trước lảo đảo lại đây. Sau đó, thời tử nhiên liền dùng chính mình chuôi kiếm hung hăng chọc ở nàng trước ngực. Lực đạo rất lớn. Nàng bị bắt sau này lui mấy bước. Bị Mộ Nhược hảo tâm tiếp được. A. Trên ngực truyền đến đau làm nàng nhịn không được kêu một tiếng, nhưng là phát hiện chính mình bị Mộ Nhược ôm. Sau một khắc, một tay đem hắn đẩy ra. Ai làm ngươi chạm vào ta? Nay tờ mờ, chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm A. Mộ Nhược say. Đến, là hắn sai, nên làm ngươi rơi hình chữ ít. Hắn vô ngữ. Chỉ thấy kia nha đầu xoay người lại hướng về phía thời tử nhiên gào thanh. Không được, lại tỉ thí một lần. Nói. Cầm trong tay bạc tiền, lại chuẩn bị chém ra đi. Nhưng, thời tử nhiên lại lạnh lùng ném một câu, không có hứng thú, ta chưa bao giờ tiện tay hạ bại tướng đánh lần thứ hai, đặc biệt là ngươi như vậy thủ hạ bại tướng. Sau đó hắn lại cùng Mộ Nhược nói, Mặc công tử, vương gia nói, làm ngươi quản hảo chính ngươi người này, liền giao cho ngươi. Sau đó, ôm chính mình kia thanh kiếm đi rồi. A Phi, mới không phải ta người. Ngươi đừng đi. Đường Tư hô to, vốn định đuổi theo đi, có thể thấy được Mộ Nhược chiều một cái khác phương hướng đi rồi, nghĩ nghĩ, liền ngược lại đuổi theo hắn. Người từ từ ta. Mộ Nhược không để ý tới nàng. Vừa rồi hảo tâm tiếp được nàng, ngược lại bị cắn một ngụm, đáy lòng nén giận. Chương 531 hoan hỉ hoan gia. Chương 531 hoan hỉ hoan gia. Từ trước viện phản hồi phòng thời điểm, Mộ Nhược vừa muốn đóng cửa, một bàn tay liền đặt tại khung cửa thượng. Mới đóng một nửa môn đột nhiên im bặt. Đường Tư trực tiếp đem bàn tay đi vào, sau đó dùng nửa người để mở cửa, một chương mang theo đầy mặt a rua gương mặt tươi cười vào Mộ Nhược mắt. Cố tình này tươi cười thấm người thực. Làm cái gì? Không có gì, chính là muốn nói với ngươi lời nói. Nói, nàng trực tiếp xoắn thân mình tễ đi vào, càng là đặt mông ngồi xuống, còn không chút nào đem chính mình đưa người ngoài, trực tiếp cầm ấm trà lên đổ một ly liền uống lên lên. Người nữ nhân này có phải hay không lầm chuyện gì a? Mộ Nhược hỏi. Ta không lầm a, ta chính là tiến vào cùng ngươi nói một chút lời nói. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, đi ra ngoài. Ngươi như thế nào keo kiệt như vậy? Nàng đem trong tay cái ly thật mạnh đặt ở trên bàn, xoay người lại đây nhìn Mộ Nhược, thấy hắn còn đứng ở cửa, nhìn chính mình khi đầy mặt ghét bỏ. Liên nàng cọ đứng dậy, chất vấn, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi bãi một trường xú mặt cho ta làm cái gì? Vừa mới còn chiếm ta tiện nghi. Ta sát. Ta có thể mở to hai mắt hảo hảo nhận rõ hạ sự thật không? Đường đại tiểu thư, ngươi có phải hay không có bệnh a? Ngươi nếu là thật sự có bệnh, ta không ngại cho ngươi chẩn trị. Vừa rồi, ta chính là hảo tâm giúp ngươi. Nếu không phải ta, ngươi đã ngã trên mặt đất, ngươi không cảm tạ ta liền tính, còn trái lại chức trách ta ôm ngươi. Phiền thoái ngươi chiếu chiếu gương, ta Mộ Nhược là mê rượu, lại duy độc sẽ không tham ngươi này ly, còn có, ngươi một cái cô nương ra, cứ như vậy xông vào đến một người nam nhân trong phòng, thích hợp sao? Thông Thiên Đại Luận. Ta. Đường Tư nghẹn lời. Còn có, ta hiện tại rất mệt, muốn ngủ, phiền thoái ngươi đi ra ngoài. Mộ Nhược tướng môn đẩy đến càng khai chút. Nhưng nàng lại trong mắt vừa dẫm, ngươi thật sẽ đổi trắng thay đen, còn không phải là ở trên xe ngựa thời điểm đá ngươi một chân sao. Ngươi liền vẫn luôn trả đũa ta. Mộ Nhược khóc không ra nước mắt, giơ tay, dùng mu bàn tay ở Đường Tư trên trán xem xét độ ấm, ngươi có phải hay không có bệnh. Ta đã kích ngươi. Trả thù ngươi. Tối hôm qua ngươi bị phạt quét tước học đường, chính là ta giúp ngươi, vừa rồi cũng là ta tiếp được ngươi, rốt cuộc là ai gàn bướng hồ đồ trả đũa. Tỷ, là ngươi. Bang. Đường Tư dùng sức đem hắn tay từ chính mình cái chán chỗ xóa sạch. Ngươi còn có lý, mặt khác ta xem ngươi mới là có bệnh. Mộ Nhược thật sự không nghĩ lại tiếp tục cùng nàng dây dưa. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi, ta hiện tại muốn an tĩnh, không có thời gian cùng ngươi khua môi múa mép. Đi thì đi. Nàng khí phách xoay qua thân, lỗ mũi khói bay, cố tình đi đường là nâng đầu. Căn bản là không chú ý dưới chân, cũng không biết là bị thứ gì vướng một chút. Âm một tiếng, toàn bộ thân mình liền đi phía trước thẳng tắp nào tới. Bẹp một chút, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, quăng ngã một cái hoàn toàn. Xì. Mộ Nhược không chút nào che giấu nở nụ cười. Sau đó, liền chậm gì gì ngồi vào bên cạnh bàn, cho chính mình đổ một ly trà, uống một ngụm sau, nói, xứng đáng, không có mắt. Quỳ dạp trên mặt đất Đường Tư mặt đều thành, trên mặt đánh tới một trận bụi đất, nàng từ trên mặt đất chạy nhanh bỏ lên, xoay người trong nháy mắt kia, đem bên hông thượng bạc tiên lại lần nữa rút ra, hung hăng chiều Mộ Nhược huy qua đi. Lại ở giữa không trung, bị Mộ Nhược ở nhờ. Hắn nắm lấy kia căn roi, sau đó xoay hai vòng, khỏe miệng mang theo tà mị cười, Đường cô nương, ngươi đánh người tật xấu khi nào có thể sửa sửa. Ta nhưng không cam đoan. Nào một ngày ta tâm tình không hảo, liền đem ngươi này cằn roi cấp thiêu. Ngươi dám? Nàng ra sức muốn đem roi rút về, sức lực lại không để. Ngược lại là Mộ Nhược, học vừa rồi thời tử nhiên như vậy, thủ đoạn dùng một chút lực, vốn định đem Đường Tư đi phía trước xả một xả. Nào biết đâu rằng, cổ lực lượng này không có khống chế tốt, kính khiến cho có chút quá lớn. Thế cho nên, Đường Tư cả người đều chiều hắn không hề dự triệu nhào tới. Mộ Nhược càng là bất ngờ, đôi tay đi phía trước một để, không trả nợ không có việc gì, này một để, liền trực tiếp cấp để ra vấn đề tới. Hắn một đôi tay, chính chính ấn ở Đường Tư trước ngực. Kia hai đống thịt mặt trên, hoàn toàn bao ở. Hai người dán thật sự gần, lẫn nhau chi gian tiếng hít thở nhào vào đối phương trên mặt, từ nguyên bản ngừng thở đến cuối cùng dồn dập, lại từ dồn dập đến thô nặng. Trung quanh không khí từ lúc bắt đầu xấu hổ. Cũng một chút diễn biến thành cuối cùng mũi nhọn vạn trượng. A. Đường Tư há mồm kêu to, nâng lên tay, thật mạnh huy hạ. Bang một tiếng, trực tiếp đánh vào Mộ Nhược cứng đờ trên mặt. Kia một khắc, hắn đều ngốc. Đường ôm tắc ngực văng ra, kinh ngạc nhìn trước mặt này thất cầm thú. Mà hắn tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng này một cái tát tựa hồ trong giây lát liền đem hắn đánh tỉnh. Sau một khắc, thế nhưng cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Tư che lại ngực. Mày nhăn lại. Hắn mấy năm nay vào Nam ra Bắc, nhàn vân giá hạc, cái gì nữ nhân chưa thấy qua. Mập ốm cao thấp cũng hảo, băng sơn mỹ nhân cũng hảo, cũng hoặc là béo ụt ịt, mỏ chuột thai khỉ, hắn gặp qua, làm sao trăm ngàn. Trước mắt cái này, bất quá là hắn kiến thức nữ tử trung, nhất bình thường một cái. Thậm chí, là nhỏ nhất một cái. Vì thế, trong miệng nói ra một câu, còn không phải là hai đống thì sao? Khẩn trương cái gì? Hai đống thịt. Còn không phải là hai đống thịt. Lời này, không đau không ngứa. Lại làm Đường Tư đầy mặt thấu hồng, không biết là bị chọc tức, vẫn là bởi vì thẹn thùng duyên cớ. Nàng trong cổ họng phảng phất tạp rất nhiều lời nói, hung hăng chỉ vào hắn. Ngươi. Ngươi chính là cái vô lại, cầm thú, ta. Ta hôm nay một hai phải giết ngươi không thể. Lời nói vừa mới rơi xuống, nàng trong tay roi lại lần nữa giơ lên, chỉ là lúc này. Còn không có tới kịp chém ra đi, thủ đoạn đã bị Mộ Nhược lại lần nữa bắt, trực tiếp đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Đường Tư cả người chấn động. hôm nay, không chỉ có lần đầu tiên bị một người nam nhân sờ soạn ngực, vẫn là lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy ôm. Cũng không biết chính mình là ăn sai rồi cái gì dược, trong lòng kia một đoàn đoàn lửa giận, thế nhưng ở ngay lúc này toàn bộ tiêu tán sạch sẽ, ngược lại, trái tim một trận loạn nhảy, khẩn trương muốn mệnh. Đối diện thượng mộ nhược kia hai mắt quang, mặt nàng một cái chớp mắt chi gian liền đỏ lên. Mộ nhược khỏe miệng hướng lên trên một câu, đường cô nương, chuyện vừa rồi, là ngoài ý muốn, ta theo như ngươi nói xin lỗi, nhưng hiện tại, ngươi nếu là lại dùng ngươi roi loạn đánh người, ta hiện tại khiến cho ngươi đẹp. Ôm ở đường tư trên eo bàn tay dùng một chút lực. Đường tư thân thể tắc không khỏi đi phía trước lại lần nữa một đỉnh. Ngươi buông ta ra. Nói lắp. Buông ra ngươi có thể, bất quá, ngươi tốt nhất ngoan một chút, bằng không, ta liền cùng ngươi cả vốn lẫn lời một khối tính sổ. Thính ngươi muội. Không đợi đường tư mở miệng, hắn liền buông lỏng ra trước ngực nữ nhân này, sau đó lanh khốc đem nàng đẩy ra cửa phòng. Ngay sau đó, tướng môn thật mạnh đóng lại, một tia tình cảm cũng không lưu. Mộ nhược đảo một chút cũng không cảm thấy biệt níu, sờ sờ chính mình mặt, kia cô gái nhỏ, tay kính còn rất đại. Xê dịch cằm, lại nở nụ cười. Giao huấn người cảm giác, không tồi. Đầu gối chi thủ, báo đã trở lại. Cửa, đường tư như là ăn bế môn canh dường như. Ở đàng kia đứng hồi lâu. Sau đó cơ cơ đầu, thật sâu hít một hơi. Nàng thế nhưng không cảm thấy khí nổi giận, ngược lại có chút. Hưởng thụ. Không không không, như thế nào sẽ là hưởng thụ đâu. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là điên rồi, kia cầm thú rõ ràng chính là chiếm chính mình tiện nghi, hẳn là thiên đao vạn quả mới đúng, sau đó bị quất xác. Tưởng tượng đến nơi đây, hắn nhấc chân liền hướng trên cửa thật mạnh một chân. Gân cổ lên mắng to một tiếng, mộ nhược, sớm muộn gì có một ngày, ta nhất định thân thủ giết ngươi. Liền đi rồi. Chương 532 tay trái. Tay phải. Chương 532 tay trái. Tay phải. Kỳ Vân Thư đi tìm với phu tử. Mới vừa rồi phát sinh sự tình, vong đến hắn tâm thần không chừng, một chúng học sinh sớm bị hắn sôi nổi phân phát rời đi, trong phòng tự mộ nhược đem thư tín trả lại sau, liền chỉ còn lại có với phu tử một người. Bị đường tư xé bỏ ký lục sách phân loạn trên mặt đất, hỗn độn. Cũng không có người thu thập. Kỳ Vân Thư đứng ở ngoài cửa, vẫn chưa như vậy đi vào, thấy ở phu tử ngồi ở bàn bên cạnh, buông xuống đầu, chống cái chán. Hoa dâm đầu tóc cùng kia thật dài bạch tròm râu che khuất hắn trước mặt. Nói vậy, định là khó chịu. Nàng nâng lên tay, ở khung cửa thượng nhẹ nhàng gõ hai hạ. Kéo dài không được đến đáp lại. Nàng đảo cũng là cái có tính dai người, tiếp tục gõ một chút. Với phu tử lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ghé mắt nhìn về phía đứng ở cửa vị kia tiểu thư sinh. Kỳ tiên sinh, còn có việc. Thanh âm kia, tang thương vô lực, lại mang theo làm người khó có thể miêu tả bi thương. Kỳ Vân Thư cất bước mà vào, giơ tay không lưng. Rồi sau đó liền tìm hỏi một lần, tại hạ biết phu tử đối Quách Hòa Chi tử lòng có khổ sở, cứ việc như thế, lại vẫn là lại đây tưởng lại hiểu biết, lại không phải muốn chọc phu tử tâm cốt. Với phu tử tựa hồ cũng đã thấy ra, chỉ cần có thể tra ra hung thủ là ai, ngươi cứ việc hỏi đi. Tại hạ là nghĩ đến triều phu tử mượn một quyển Quách Hòa Sinh thời viết tập văn. Này có tác dụng gì? Giải tại hạ trong lòng hoang mang. Nếu đều nói như vậy, với phu tử cũng không hề hỏi nhiều, căng thân lên, vào nội phòng, ra tới thời điểm, trong tay tắc cầm Quách Hòa nhiều viết tập văn. Triều Kỳ Vân Thư đưa qua. Còn có mấy quyển, nếu là thích, cùng nhau đưa cho ngươi. Tạm thời không cần. Tại hạ lật xem một chút là được. Nàng mở ra kia bổn thật dày tập văn, ánh mắt như là già quét khí dường như, nhanh chóng ở mặt trên nhìn quét, thậm chí phiên trang tốc độ cực nhanh, phiên đến một tờ khi, nàng động tác liền ngừng, khoe miệng hướng lên trên bất động thanh sắc câu lên, sau đó, lại phiên lên, lại ngừng ở trong đó một tờ thượng. Lặp đi lặp lại, tiểu một hồi liền đem trong tay tập văn cấp phiên xong rồi. Phảng phất có một loại rộng mở thoải mái cảm. Đa tạ phu tử. Nàng đem thư còn trở về, nhưng với phu tử lại mộng bức ca. Trong lòng hoang mang, nghĩ thầm, này kỷ tiên sinh trong hồ lô muốn làm cái gì? Nếu là tưởng tra án, liền hảo hảo tra, nếu là tưởng đọc sách, đại nhưng đi học đường, có rất nhiều thư cho nàng xem, vì sao, tới phiên một quyển bình thường đến không thể lại bình thường tập văn. Liên hỏi, hay là này văn chung, nhưng nói cái gì cùng Quách Hòa tương quan sự? Nàng gật gật đầu, đại khái. đều nói, nhưng tại hạ còn có một chuyện muốn biết, làm phiền phu tử báo cho, không biết Quách Hòa sinh thời, là dùng tay trái viết chữ, vẫn là dùng tay phải. Ân hử. Vì sao như vậy hỏi? Việc này, cùng hắn chết có quan hệ. Vừa nghe, với phu tử chạy nhanh hồi, dùng chính là tay phải. Kia, hay không hắn cũng sẽ dùng tay trái viết chữ, chỉ là phu tử không biết. Chưa từng thấy hắn dùng quá tay trái, hẳn là, cũng sẽ không, ta là nhìn hắn lớn lên, hắn nếu dùng tay trái viết chữ, ta như thế nào không biết. Lúc này mới vừa ly khai Kỷ tiên sinh, này sẽ lộn trở lại tới, tuy nói là vì án kiện, chính là xem xong rồi Quách Hòa tập văn sau, như thế nào có hỏi cái này nhảm chán vấn đề tới. Làm người nắm lấy không ra. Nhưng mà, nàng lại tiếp tục hỏi, như vậy, trong thư viện, nhưng có người dùng tay trái viết chữ? Không có. Xác định không có A. Kỷ Vân Thư trong lòng kết tựa hồ đã có đáp án, khỏe miệng thượng hơi hơi dắt một mặt cười nhạt, lại có chút thần bí, làm người nhìn không thấu. Với phu tử đi phía trước mại một bước nhỏ, hỏi, Kỷ tiên sinh vì sao đột nhiên hỏi chuyện này tới? Không phải đột nhiên. Nàng nói, mà là bởi vì việc này liên quan đến Quách Hòa chết, cho nên, liền có chút bướng bỉnh, vọng phu tử không cần để ý. Nhưng này tay trái cùng tay phải viết chữ khác nhau, như thế nào sẽ cùng hắn chết nhắc lên quan hệ? Nàng dơ lên kia mát lạnh lại phức tạp mắt, tú khí đuôi lông mày đi xuống nhẹ nhàng áp nhíu vài phần, tự môi mỏng nói ra một câu, bởi vì tại hạ cảm thấy, kia phong nhìn như là Quách Hòa trước khi chết lưu lại thư tín, kỳ thật, cũng không phải hắn viết. Ách! Lời này từ đâu mà đến? Với phu tử tang thương trên má đổ dâng lên một mạt tái nhợt khí sắc, hiển nhiên là cả kinh không nhẹ. Dâu bạc hạ môi phát run một chút, nghi ngờ nói, không phải hắn viết. Nhưng kia chữ viết, rõ ràng là của hắn, tự không có sai. Không có sai. Nàng thế nhưng bị lời này chọc đến đáy lòng cười, kia phu tử có hay không nghe nói qua tam câu nói, loạn vật huyễn thành tì, lấy vũ mà bằng hôn, tin tức lại không tiếng động. Đại khai ý tứ, đó là nói tinh tế ti điều hỗn hợp từ trên trời giáng xuống nước mưa mà xuống, lại không có nước mưa rơi xuống đất khi tí tách thành, nói trắng ra là, đó là nghe nhìn lẫn lộn, mà nói được càng thêm cẩn thận minh bạch một ít, đó là nói lấy giả đánh cháo, tránh được mọi người trong mắt. Với phu tử kia nguyên bản liền nhíu chặt mi lại khẩn vài phần, trầm ngữ hỏi, không ngại nói thẳng. Còn thỉnh phu tử đem Quách Hòa lưu lại lá thư kia kiện cho ta mượn vừa thấy. Hắn không chút nào bủn xỉn lấy ra tới. Đưa qua. Kỷ Vân Thư thật cẩn thận mở ra, mặt trên kia mấy hành tự lại lần nữa nhảy vào nàng trong mắt. Giáo ân vô lấy hồi báo, tâm không về cưu xảo, vọng cách tính bằng bản tính nguyên thổ, thứ ân. Mà nàng tầm mắt, tắc gắt gao rừng ở mặt trên trong đó một chữ thượng, hồi. Nói, cho dù viết này phong thư người lại như thế nào bắt trước, cũng chung quy sẽ lộ ra sơ hở. Nàng khỏe môi bên cạnh kia mặt cười nhạt, thâm đi xuống. Với phu tử vẫn chưa nhìn ra này tin thượng manh mối, trong lòng là chắc chắn này tin chính là Quách Hòa lưu lại. Tin vô dị thường, ta nhìn hắn viết chữ viết mười mấy năm, là không có khả năng nhận sai, nếu có người viết hay, lại có ai sẽ cùng hắn chữ viết giống nhau như lúc. Nàng cũng không có nóng lòng trả lời, ánh mắt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng ở một bộ treo ở trên tường tranh chữ, liền dẫn theo bước chân đến gần, đứng ở kia bức họa hạ, ngước mắt nhìn lại. Đây là chương đến chương rừng trúc, bút tích thực bị cất chứa ở hoàng cung bên trong, mà này một bộ, tuy nói là đồ dỏng, chính là, lại nhiều vài phần bút tích thực sinh động như thật, cũng ít vài phần bút tích thực trùng cây trúc lánh ngạo cao tiết, càng thêm làm người yêu thích. Nói xong, nàng ánh mắt liền dừng ở này bức họa hạ đoan chỗ, thấy được lạc đuôi chỗ thượng một cái ấn giám, không cấm tán thưởng nói, vị kia có thể vẽ lại thiên hạ tranh chữ thương công tử, thật là làm người bội phục a. Kia phó bách điểu triều phượng đồ, cùng với này phúc rừng trúc đồ, kinh hắn tay, cơ hồ không có nửa điểm bại lộ cùng tì vết, sinh động thực. Nàng sắc thật bội phục thương trác, người nọ vẽ lại năng lực, quả thực có thể cùng hiện đại máy photo so sánh. Thậm chí kia máy photo còn không bằng hắn, rốt cuộc, nếu là không mặc, hoặc là lộ mặc, đóng dấu ra tới tranh chữ liền sẽ thiếu, nhiều hơn nhiều. Chính là, vô duyên vô cớ, nhắc tới thương trác họa làm cái gì? Chúng ta có thể đem trọng điểm kéo trở về sao? Hiện tại nói, là về Quách Hòa chết. Chính là, đúng là bởi vì nàng lời này, lúc này mới bỗng nhiên gõ tỉnh với phu tử kia cũ ký đầu. Hắn kinh ngạc, ngươi nói là Thương Trác. Chương 533 là ngươi giết người. Chương 533 là ngươi giết người. Kêu ý tứ chính là nói, viết thay người, là Thương Trác. Này án kiện, thật là càng thêm phức tạp lên. Này tin, là Thương Trác viết. Cùng với phu tử như cũ không có phục hồi tinh thần lại, không có khả năng a. Không tin. Thương Trác tuy rằng vẽ lại công phu lợi hại, nhưng hắn không có khả năng đi vẽ lại Quách Hòa bút tích, viết như vậy một phong thơ ra tới. Mục đích lại là vì sao đâu? Kỳ Vân Thư từ kia phó họa trước lộn trở lại lại đây, bắt đầu giải thích, phu tử không tin, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là, có thể bắt chước người khác chữ viết bắt chước đến như vậy rất thật người, toàn bộ trong thư viện, nói vậy cũng chỉ có hắn. Chỉ bằng này đó, không được đầy đủ là, phu tử khả năng không biết, một người dùng tay trái viết ra tới tự, cùng dùng tay phải viết ra tới tự là hoàn toàn không giống nhau, cứ việc bắt chước người khác chữ viết bộ dáng lại rất thật. Cũng đồng dạng tồn tại bại lộ, mà cái này bại lộ, cũng không phải bắt chước giống không giống, mà là ở chỗ một người thói quen. Ân, phu tử có thể đối lập một chút Quách Hòa lưu lại kia phong thượng hồi tự, sau đó nhìn nhìn lại hắn kia bổn tập văn thượng hồi tự, nhìn xem, hai chữ có gì bất đồng chỗ. Nói xong, với phu tử liền lật xem lên. Đối lập hạ tin thượng hồi tự cùng tập văn thượng cái kia hồi tự, hai chữ phóng tới một khối. Đảo cũng không có bất luận cái gì khác nhau, vô luận từ đầu bút lông vẫn là hạ bút nặng nhẹ tới xem, đều là xuất từ với cùng cá nhân bút tích, nếu thật muốn tìm ra một chút khác nhau tới, đó là hai chữ lớn nhỏ, nhưng này hoàn toàn là có thể lý giải, rốt cuộc trang giấy bất đồng, vị trí bất đồng, viết ra tới tự, lớn nhỏ tự nhiên cũng bất đồng. Hắn híp mắt chính là nhìn hồi lâu, cố tình chính là không có nhìn ra cái gì bất đồng địa phương tới. Liền nâng nâng trong tay hai dạng đồ vật, cái này hồi tự, cũng không có cái gì dị thường chỗ, xác thật là xuất phát từ Quách Hòa bút tích, ta sẽ không nhận sai, ai chữ viết như thế nào, ta đều rành mạch. Sẽ không sai. Nhất định sẽ không sai. Hắn tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình. Kỳ Vân Thư ánh mắt lại lần nữa thâm thâm, là, kia hai chữ xác thật nhìn không ra có gì bất đồng chỗ, nhưng là, phu tử ngài nhìn nhìn lại kia hai cái hồi tự bên cạnh có gì bất đồng. Giống như là ở già khảo đề dường như. Một cái hỏi, một cái đáp. Một cái giống học sinh, một cái giống lao sư. Với phu tử như cũ dựa theo nàng theo như lời, tiếp tục chiều kia hai chữ nhìn đi. Lúc này mới kinh giác. Ánh mắt nâng lên, một cái hồi bên cạnh có một chút, mà một cái khác, không có. Kỳ Vân Thư, không sai. Chính là điểm này. Điểm này, có cái gì bất đồng? Này có thể thuyết minh cái gì? Với phu tử hỏi, mới vừa rồi tại hạ nói, cho dù một người vẽ lại công phu lại hảo, vẽ lại ra tới tranh chữ lại như thế nào sinh động, chính là, lại không cách nào thay đổi một người ở viết thượng thói quen, đặc biệt là một cái thường xuyên thói quen dùng tay trái viết chữ người, mà trên đời này, cũng chỉ có cực nhỏ người ở dùng tay trái viết cái này hồi tự khi, sẽ thói quen tính ở tự bên hơn nữa nhẹ nhàng một chút, đó là người ở vô tình chi gian một loại tiềm ý tứ, là sửa không xong. Mà ở hạ một vị bằng hữu cũng là thói quen dùng tay trái viết chữ, hắn viết cái kia hồi tự, cũng sẽ ở bên cạnh bỏ thêm một chút. Đương nhiên, phu tử có thể nói đây là trùng hợp, cũng có thể hoài nghi đây là ta hồ ngôn loạn ngữ, bất quá, đây là sự thật. Nàng trong miệng theo như lời vị kia bằng hữu, nói tự nhiên là vệ dịch. Mà lời này, cũng vẫn chưa lấy được với phu tử hoàn toàn tín nhiệm. Đương nhiên, lần này lời nói, cũng không phải chỗ trống tới phong. Càng không phải nàng bịa đặt ra tới. Ở hiện đại thời điểm, bởi vì cùng nhau án kiện, nàng từng bị điều đi hiệp trợ cảnh sát phá án, giữa, liền gặp được quá cùng nhau dùng tay trái viết chữ án kiện, hung thủ giả tạo người chết bút tích, viết một phong tự sát tin, cuối cùng thông qua văn tự giám định cùng thư tín thượng một cái hồi tự làm đối lập, biết được, lá thư kia cũng không phải người chết viết, hơn nữa đông đảo văn tự học giả nghiên cứu ra tới kết luận, đều chứng minh có số rất ít thuận tay trái sẽ ở hồi tự bên hơn nữa. Một chút, cho nên, căn cứ thuận tay trái manh mối, hơn nữa mấy ngày liền tới nay cảnh sát nỗ lực, thực mau liền đơn giản mục tiêu, án kiện rốt cuộc bị phá án. Nguyên lai kia hung thủ, quả thực nói cái thuận tay trái. Bất quá giờ này khắc này, nàng cùng với phu tử nói này đó, không thể nghi ngờ là trên giấy nói binh. Hắn là văn nhân, chi, hồ, giả đạo lý đều hiểu. Lại chưa chắc hiểu hiện đại học thuật thượng đạo lý. Mà mặc dù hắn tin Kỷ Vân Thư lời này, trong lòng lại chưa chắc tán thành. Kỷ Vân Thư cũng nói thẳng, biết phu tử trong lòng còn có nghi ngờ, nhưng tại hạ lời nói, những câu là thật, hơn nữa thương chắc kia phó Bách Điểu Triều Phượng Đồ chung cũng chứng minh ta điểm này. Ân, Bách Điểu Triều Phượng Đồ. Phu tử hẳn là biết, kia phúc đồ phía dưới đề ra hai câu thơ, điểu về không trở về lâm, triều phượng bất đồng chi, giữa, cũng có cái này hồi tự, tự bên, cũng có như vậy một chút. Có sao? Với phu tử trong đầu hồi tưởng lên, kia bức họa tuy rằng vẫn luôn treo ở hắn thư phòng, nhưng hắn chú ý điểm là ở kia phó họa thượng, kia hai câu thơ đảo cũng biết, cũng phẩm vị quá, lại không có tinh tế đi những cái đó tự biến hóa cùng đi hướng, này sẽ, tự nhiên cũng liền không thể tưởng được cái gì. Nếu, kia tin thật là hắn viết thay viết, như vậy hung thủ sẽ là thương trác. Với phu tử không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Kỷ Vân Thư lại nói, viết thư, chưa chắc chính là hung thủ, tại hạ sở dĩ miệt mài theo đuổi thư tín thượng sự, không phải vì tìm ra hung thủ. Đó là vì sao? Là muốn biết, Quách Hỏa tử vong thời gian thượng. Rốt cuộc xuất hiện cái gì sai lầm? Làm ta rõ ràng tìm được, về Đông Lật Châu cùng Bình Diệu thượng máu chứng cứ, thế nhưng nhân 13 ngày lâm thủ có không ở tràng chứng cứ, mà giống nhau cũng đúng không thông. Thì ra là thế. Chỉ cần đem Quách Hỏa tử vong thời gian đẩy hướng 13 ngày phía trước, như vậy, nàng tìm được chứng cứ, cũng liền nhất nhất trở thành chứng minh thực tế. Bất quá. Với phu tử nói, kia này tin, nếu không phải thương chắc viết, chẳng phải là. Lúc này, lá thư kia, xác thật là ta viết. Nghe tiếng nhìn lại, liền thấy thương chắc không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở cửa. Hắn ánh mắt bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại không chút nào sợ hãi thản nhiên, vượt môn mà nhập. Một bên nói, này tin, là ta dùng tay trái bắt trước Quách Hỏa chữ viết viết, kia phó Bách Điểu Triều Phượng trên bản vẽ đề thơ, cũng là ta dùng tay trái viết, mà ta cũng xác thật quen dùng tay trái, chỉ là trước mặt người khác đều là dùng tay phải viết, cho nên, không ai biết ta cái này thói quen. Quá thành thật, quá đủ thẳng thắn. Trong giọng nói, thậm chí thập phần bình tĩnh. Tựa hồ ở giảng thuật một kiện cùng hắn không chút nào tương quan sự. Kỷ Vân Thư đã sớm đoán được, thế cho nên đối hắn nói không có khiếp sợ. Mà với phu tử vốn là tuổi lớn, nghe được thương trác lời này, trên ngực kia đoàn khí trong lúc nhất thời thượng không tới, ngạnh một chút. Vươn run run phát run tay, xem ra Kỷ tiên sinh nói quả nhiên không sai, nhưng ngươi vì sao viết lá thư kia? Có phải hay không? Là ngươi giết người. Vô cùng thất vọng. Chương 534 tử vong thời gian. Chương 534 tử vong thời gian. Quách Hỏa là với phu tử dạy học kiếp sống chung tuy là thông minh hải tử. Nếu là tham gia khoa cử, thất trung. Thương chắc còn lại là hắn dạy học kiếp sống chung nhất ngoan ngoãn, nhất có thiên phú hải tử. Hai người kia, giống như là hắn lòng bàn tay mu bàn tay, đều là thịt. Nhưng hiện tại Quách Hỏa đã chết, nếu hung thủ lại là thương trác, mà giết người muốn đền mạng. Cuộc đời thích nhất hai cái học sinh cũng chưa, kia chẳng phải là sống sờ sờ ở cắt hắn với phu tử tâm đầu nhục sao. Thương trác cũng không có giống lâm thủ bị làm như hung thủ khi như vậy kích động, hắn như cũ vẫn duy trì nguyên bản kia cổ thư sinh thanh nhã khí chất, tiến lên nâng trụ ẩn ẩn phát run với phu tử, giải thích nói, lao sư, người không phải học sinh giết, nhưng là Quách Hỏa lưu lại lá thư kia. Sắc thật là học sinh dùng tay trái viết. Với phu tử cẩu lũ du bối, tê thanh trầm nói, ngươi nếu không phải hung thủ, ngươi viết này tin làm cái gì? Hay là, thật là ngươi đem hắn đẩy hạ giếng? Rồi sau đó giả tạo này phân tin. Cố ý nói hắn đã rời đi thư viện, lúc này mới đem hắn chết cất giấu một năm lâu. Học sinh tuyệt không sẽ làm ra này chờ sự tình tới. Thương chắc hơi hơi tăng thêm chút ngữ khí. Trong lời nói, thập phần kiên định. Với phu tử lại đem hắn đỡ chính mình tay hung hăng đẩy ra. Ngươi còn có gì rào biện? Hiện giờ, sự thật bãi ở trước mắt, này trong đó, thật là ngươi nói dối, thư tín là ngươi viết, lúc trước cũng là ngươi đem này tin thân thủ giao cho ta, nói là Quách Hỏa làm ngươi chuyển giao cho ta, nhưng ngươi nếu không phải hung thủ, ý này như thế nào? Nói xong, hắn thân thể mất đi chống đỡ, hai chân sau này lảo đảo vài bước, cũng may bị Kỷ Vân Thư đỡ lấy. Kỷ Vân Thư vốn là trong lòng có chuyện, giờ phút này lại dừng một chút, nàng kỳ thật là muốn nghe xem, thương chắc đến tuột cùng là như thế nào giải thích. Chỉ thấy thương chắc bằng phẳng rộng rãi mày vừa mới nhăn lại, nhẹ châm một hơi, học sinh không có nói dối, kia tin tuy là ta viết, nhưng lại là Quách Hòa trước khi rời đi giao cho ta, trong đó, tuyệt không giả dối, vọng lao sư tin tưởng. Ai ai ai, ca, ngươi lời này có mâu thuẫn Nga. Ngươi nói kia tin là ngươi viết, nhưng như thế nào lại nói là Quách Hòa rời đi trước giao cho ngươi? Thần quái sự kiện sao? Với phu tử hôm nay một ngày bị tới tới lui lui khí rất nhiều thứ, trái tim chịu không nổi, hơn nữa thân thể vốn là không tốt, hiện nay, suýt nữa liền phải hôn mê bất tỉnh. Kỳ Vân Thư lập tức ra tiếng, phu tử chớ nên động khí, mới vừa rồi tại hạ cũng nói, sở dĩ nói kia thư tín thượng sự, cũng không phải vì tìm ra hung thủ, chỉ cần một phong thơ, cũng không thể nói người chính là hắn giết. Kia rốt cuộc là, ngài vẫn là trước ngồi xuống đi. Liền đỡ hắn ngồi xuống. Kỳ Vân Thư ngược lại hỏi Thương Trác, Thương công tử, ý ngươi lời nói, này tin, nếu là ngươi viết, nhưng ngươi lại nói là Quách Hòa rời đi trước giao cho ngươi. Như vậy, tại hạ muốn biết một năm trước đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Còn thỉnh ngươi tinh tế nói đến, rốt cuộc việc này, cùng Quách Hòa tử vong thời gian có lớn lao quan hệ. Thương Trác không rõ. Này tin, thật sự cùng Quách Hòa chết có quan hệ. Có lẽ, tuy là hai cái không xác định chữ, nhưng từ miệng nàng nói ra, rõ ràng là khẳng định ý tứ. Thương Trác lo lắng nhìn thoáng qua với phu tử, lúc này mới gật đầu, tinh tế nói đến, không dối gạt tiên sinh, cho tới nay, ta cùng với Quách Hòa là cùng ở một gian trong phòng, chúng ta quan hệ cũng thập phần muốn hảo, hắn trong lòng có việc cũng đều sẽ cùng ta giảng. Một năm trước, có một đoạn thời gian, hắn thường xuyên cùng ta nói, hắn chán ghét đọc sách, không thích bị người ước thúc, cho nên muốn rời đi thư viện, hơn nữa cũng sớm âm thầm mưu hoa hảo. Năm trước tháng 6 đúng là trong thư viện mùa giải, hơn nữa 8 tháng kỳ thi mùa thu buông xuống, cho nên mọi người đều thực nghiêm túc ở ôn tập duyệt thư. Phu tử kia đoạn thời gian cũng không có ngày thường như vậy thời khắc quản thúc chúng ta, cho nên, Quách Hòa liền nghị sấn này rời đi, đã nói với ta rất nhiều lần, ta cũng cực lực ngăn cản quá, nhưng hắn đều không nghe. Cũng liền ở hắn rời đi trước một ngày, nhật tử ta đảo cũng nhớ rõ, là tháng 6 12 ngày. Hắn đột nhiên đem một phong viết tốt tin đưa cho ta, nói hắn 13 hảo liền sẽ rời đi, đến lúc đó, liền làm ta đem thư tín giao cho lão sư, cho nên 13 ngày hắn rời đi sau, ta vốn định tin lấy qua đi, nhưng lá thư kia lại bị ta vô tâm cấp ướt nhẹp, mặt trên chữ viết cũng đều hóa khai, cho nên, ta mới một lần nữa viết thay viết một phong, mà Quách Hòa lưu lại kia phong thật tin, hiện tại liền ở. Ta trong phòng phóng, nếu không tin, ta nhưng lấy tới cấp các ngươi xem. Ta lời nói là thật, giác không có nửa câu giả dối. Đích xác không giống như đang nói dối. Hơn nữa, lại có Quách Hòa kia phong thật sự thư tín làm chứng. Hắn lại nói, ta vốn nên ngăn lại không cho hắn đi mới đúng, cũng nên ở trước tiên liền thông chi lão sư, bằng không, hắn cũng sẽ không đã xảy ra chuyện. Tự trách lên. Với phu tử nghe xong hắn nói, trong lòng an tâm một ít. Ngươi thật không có giết người. Học sinh nếu có chỉ tự phiến ngữ nói dối, liền tùy phu tử xử trí. Tựa như một viên thuốc can thần. Với phu tử khí mới dần dần theo lên. Kỳ Vân Thư tắc suy nghĩ khởi Thương Trác mới vừa rồi lời này. Thương công tử, ngươi là nói, lá thư kia là ở hắn rời đi trước một ngày cho ngươi. Không sai, ta nhớ rõ. Vậy ngươi như thế nào xác định, hắn là ở 13 ngày ngày đó rời đi, mà không phải 12 ngày. Thương Trác hồi tưởng lá thư kia. Hắn là 12 ngày sáng sớm thời điểm giao cho ta, mà ngày đó buổi tối ta trở lại phòng, liền thấy hắn ở trong phòng uống đến linh đinh đại say, đầy đất bình rượu tử, ta khuyên vài câu sau, hắn liền thượng giường nghỉ ngơi, ngủ thật sự trầm, hơn nữa hắn mỗi lần say rượu, một ngủ liền sẽ ngủ đến ngày hôm sau văng ngọ, ta lại bởi vì người không thoải mái, ngày đó cũng sớm ngủ, hôm sau lên khi, cũng ngủ tới rồi vang buổi trưa phân, nhưng lúc ấy đã không thấy Quách Hoa người. Chờ ta đi trong thư viện tìm một vòng sau, mới biết được hắn hẳn là rời đi, ta lúc này mới đem hắn giao cho ta tin cầm đi cho lão sư, chỉ là thư tín nước nhẹp, ta không thể không một lần nữa viết một phong. Kia nói cách khác, ngươi căn bản là không thể kết luận, hắn rốt cuộc là 12 ngày buổi tối đi, vẫn là ngày hôm sau mới rời đi. Nhưng đêm đó, hắn uống đến say khướt, buổi tối căn bản không có khả năng rời đi. Không có khả năng, kia cũng là có khả năng. Nàng lời nói làm Thương Trác hoang mang, tiên sinh vì sao nói như vậy? Kỳ Vân Thư trong lòng cân nhắc, đẹp mi hơi hơi ninh ở bên nhau, đi phía trước đi rồi hai bước. Phân tích nói, nếu nói, 12 ngày ngày đó buổi tối, Quách Hòa ở ngươi ngủ về sau lại tỉnh, mà hắn nếu sớm liền làm tốt rời đi thư viện chuẩn bị, như vậy đêm đó, tự nhiên chính là một cái thực tốt cơ hội, cho nên, hắn nương còn có chút thanh tỉnh ý thức, liền trộm rời đi, đương hắn đến sau núi khi, lại không nghĩ rằng gặp Lâm Thủ, hai người vung tay đánh nhau, kết quả đã xảy ra ngoài ý muốn, Lâm Thủ liền đem hắn thi thể cùng cái kia bình rượu tử một khối ném tới rồi giếng, nếu thật là như vậy. Như vậy, sở hữu chứng cứ liền đều thành lập. Về Đông Lật Châu, về bình rượu thượng máu, liền đều giải thích được. Nhưng, thương trác, nhưng tiên sinh làm sao có thể kết luận, hắn chính là 12 ngày buổi tối đi đâu. Chương 535 cũng kinh nha môn diêm là quan sai. Chương 535 cũng kinh nha môn diêm là quan sai. Kỳ thật, nàng không dám như vậy kết luận. Nhưng ít ra, hiện tại có hai cái thời gian điểm có thể lựa chọn. Quách Hòa nếu là 12 ngày đêm đó chết, như vậy Lâm Thủ nói những cái đó đó là ở nói dối, chứng cứ vô cùng xác thực, hung thủ liền tính không phải hắn, nhưng cũng khẳng định hắn lúc ấy liền ở hiện trường, việc này cùng hắn thoát không được căn hệ, nhưng nếu là ở 13 ngày sáng sớm lúc sau chết, kêu y lìa Lâm Thủ giải thích tới nói, thật sự quá gượng ép, hắn rõ ràng khẩn trương trở dạ, trong lòng, nhất định có quỷ. Liền ở ngay lúc này, ngoài cửa tiến vào một cái tiểu đồng. Trong tay hắn bưng một chén dược tiến vào, chiều ngồi ở tịch thượng với phu tử cúc một cung, sau đó liền đem trong tay dược phóng bàn lùn thượng. Phu tử, ngươi tới giờ uống thuốc rồi, đây là dựa theo vị kia Mạc công tử khai phương thuốc trộm tới dược, vừa mới ngao hảo, ngươi sấn nhiệt uống lên. Với phu tử nâng lên tay bãi bãi, vô tâm tình uống dược. Nhưng ngươi nếu là không uống nói, đoan đi, ngoan cố tiểu lão đầu. Tiểu đồng tiếp tục không nghề này phiên khuyên. Phu tử, ngươi vẫn là đem dược uống lên đi, biết ngươi suy nghĩ Quách Hòa sự, nhưng cũng muốn đem dược cấp uống lên à. Với phu tử ho khan vài tiếng, đều nói là ngươi đoan đi. Thấy thế, thương trác tiến lên, lo lắng nói, lão sư, ngươi vẫn là đem này dược uống lên đi, ngươi thân thể không cần, uống thuốc, liền đi nghỉ ngơi hạ. Kỷ Vân Thư cũng nói, phu tử, ngài một khi đã như vậy tín nhiệm ta, kia tại hạ sẽ tự đem sự tình tra đến tra ra manh mối. Nhưng hiện nay, ngươi thân thể quan trọng, Mộ Nhược khai dược, cũng không phải là tầm thường đại phu sở khai, ngươi uống hạ sau hảo hảo nghỉ ngơi. Nhất nhất tới khuyên. Với phu tử cũng chỉ hảo đem dược cấp uống lên, sau đó liền từ tiểu đồng đem chính mình đỡ tiến nội phòng đi. Kia tiểu đồng từ bên trong ra tới khi, thế nhưng than một tiếng khí, lưỡng đạo hắc hắc mi gắt gao túc ở một khối, tức giận, cũng thật là, uổng phu tử dụng tâm dạy dỗ. Cố tình những cái đó bọn học sinh chính là không biết cố gắng, Quách Hòa là phu tử một tay mang đại, nhưng lại càng ngày càng bất hảo, làm phu tử rất là thất vọng, hắn cũng luôn là đem trong thư viện làm cho nơi nơi đều là mùi rượu vị, đem ta cung cấp hại thảm, thường xuyên giúp hắn tán mùi rượu, để tránh bị phu tử phát hiện. Ngẫm lại, ta thật là buồn, hẳn là sớm liền nói cho phu tử, hắn cũng không đến mức thích rượu như nghiện, tâm tính cũng càng ngày càng phóng đãng, làm cho cuối cùng đã chết. Tiểu đồng lại cùng thương chắc nói, vẫn là ngươi tranh đua, tuy nói ngươi không có Quách Hòa như vậy thông minh, nhưng ít nhất ngươi kính sư, lại còn có sẽ vẽ tranh, nơi nào giống Lâm Thủ à, hắn chính là bị Quách Hòa cấp dạy hư, đi rồi một cái Quách Hòa, lại nhiều một cái Lâm Thủ, bất quá Lâm Thủ còn xem như khôn khéo, tàng tương đối rất sâu, không ở trong thư viện thoải mái hào phong uống, mà là trộm uống, liền ở Quách Hòa rời đi trước ngày đó buổi tối, ta ở hậu viện hành lang gấp khúc chỗ. Gặp được hắn, một thân mùi rượu, còn đầy mặt đỏ bừng, ngươi nói xem, như vậy học sinh chẳng phải là mất hết phu tử mặt sao. Tiểu đồng đã đau lòng tức giận, lắc đầu liền phải rời khỏi. Chính là, chờ một chút, Kỳ Vân Thư gọi lại hắn. Tiến lên hỏi, ngươi mới vừa nói, Quách Hòa rời đi ngày đó, ngươi ở hành lang gấp khúc gặp được Lâm Thủ, hắn cả người mùi rượu. Đúng vậy, khẳng định là trộm giấu đi uống rượu. Vậy ngươi có biết? Hắn uống chính là cái gì rượu? Nay liên không biết. Ta không có uống qua rượu. Tiểu đồng nổi giận bĩu môi, rồi lại nghĩ lại một chút, trong mắt sáng ngời. Bất quá, ta tuy không biết là cái gì rượu, bất quá kia mùi rượu ta ngửi qua, chính là Quách Hòa mỗi lần ở tàng thư các trộm uống cái loại này rượu, bởi vì ta mỗi lần đi quét tức tàng thư các, tổng có thể ngửi được kia cổ hương vị, như là trứng muối hương vị, Lâm Thủ đêm đó cũng là uống cái loại này rượu, ngươi nói xem. Lâm Thủ này không phải bị Quách Hòa cấp dạy hư sao? Theo tiểu đồng nói ra câu kia chứng mỗi khi, Kỷ Vân Thư bỗng nhiên minh bạch. Nàng thập phần khẳng định nói, Lâm Thủ căn bản là không uống rượu, thậm chí, còn thập phần chán ghét rượu hương vị. Ân hử. Tiểu Đồng không rõ, như thế nào sẽ đâu. Ta rõ ràng gặp được quá trên người hắn có mùi rượu, nhất định là trộm uống rượu. Nhưng chỉ là kia một lần, đúng không? Đảo. Đích xác chỉ là kia một lần, nhưng nói không chừng hắn còn trộm uống qua, chỉ là che giấu cực hảo thôi. Kia Tiểu Đồng chính là kiên trì chính mình cái nhìn. Bất quá, Kỳ Vân Thư trong lòng đã có đáp án. Bên cạnh Thương Trác lại không rõ nàng vì sao phải nhéo uống rượu một chuyện tế hỏi, liền hỏi, tiên sinh là nghĩ tới cái gì sao? Ta tưởng, nàng lời nói đều còn không có nói xong. Nghĩ đến, cái kia Lâm Thủ, chính là hung thủ đi. Ai? Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện mấy cái thân xuyên quan phục người, các thân hình cao lớn, khuôn mặt lãnh lệ, ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên vừa thấy, phảng phất Diêm La Điện đoạt mệnh quỷ sai dường như, đặc biệt là kia mấy gương mặt, vừa thấy đó là tàn nhẫn dữ tợn nhân vật, màu đồng cổ làn da thượng còn xúc không nhanh nhẹn đoàn hồ, thô cùng thực. Trong tay bọn họ còn cầm khoan bẹp loan đao, uy phong cực kỳ. Người sống chớ tiến bốn chữ tắc thật sâu tạc ở bọn họ chán thượng, rõ ràng liền không phải người bình thường có thể đắc tội đến khởi quan sai. Nay cũng kinh huyện nha quan sai, thật đúng là lãnh khốc ca. Dẫn đầu người nọ khuôn mặt nghiêm túc, đen bóng trong ánh mắt tựa hồ tôi độc, sinh sôi đem người xem đến có vài phần dùng mình. Mà một nén nhang sau, thư viện học sinh liền tụ tập tới rồi hậu viện, kia cụ bày biện hải cốt địa phương. Cảnh Dung lại không ở tràng. Theo lý thuyết, như vậy hoành động sự, hắn như thế nào không có tới. Giờ phút này, kia mấy cái quan sai huy phong lấm lấm đứng ở đám người trước mặt. Mà Lâm Thủ, tắc bị trong đó hai cái nhà dịch áp. Không thể động đậy. Buông ta ra, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Tức giận tận trời. Dẫn đầu quan sai hung thần ác sát, đạp chạy bộ đến Lâm Thủ trước mặt, không nói hai lời, đem trong tay trôi đao hung hăng hướng hắn trên bụng một kích. Lâm Thủ bộ mặt vặn mẹo, cổ đau đỏ lên. Cảm giác mật đều phải nổ ra. Người nọ chính mi, hung hăng nói, vì cái gì bắt ngươi? Ngươi nói vì cái gì? Hiện tại ngươi giết người, là tội phạm, tự nhiên nên trảo. Ngươi liền chờ cùng chúng ta hồi nha môn hảo hảo chịu thẩm đi. Nhưng ngươi tốt nhất chính mình thừa nhận, miễn cho gặp khổ hình. Wow, đánh cho nhận tội a. Lâm Thủ bụng kia một khối đau hồi lâu mới nói ra lời nói tới, ta không có giết người. Đã có chứng cứ chứng minh ngươi chính là hung thủ, tiểu tử, ngươi còn dám chống chế. Nói xong, lại dùng chôi đao ở hắn trên bụng hung hăng đánh tới. Lâm Thủ đau đến nước mắt đều ra tới, người khác nhìn đều đau lòng, lại không ai dám tiến lên. Ai không biết cũng kinh nha môn quan sai các đều là Diêm La truyền thế, liền huyện Thái Gia cũng không dám đắc tội bọn họ. Đặc biệt là cái này dẫn đầu quan sai Lục Hổ. Kia chính là có tiếng bạo tính tình. Lục Hổ khinh thường trào phúng ngữ khí nói, biết các ngươi đều là Minh Sơn thư viện học sinh, tương lai, đều là làm đại quan, bất quá hiện tại, các ngươi liền đều là nhất bang tiểu thí hài, phạm vào sai nên đánh nên trảo, nếu là không phục, vậy chờ các ngươi tương lai đương quan, lại đến giáo huấn ta. Thật là hướng. Chờ bọn em đương quan, định sống lột ngươi. Chương 536 chứng cứ tuy có, lại là chết. Chương 536 chứng cứ tuy có, lại là chết. Lục Hổ tính tình hướng, cũng không phải một ngày hai ngày sự, nói ra lời này tới, tự nhiên cũng không sợ tương lai bị người trả đũa. Mà những cái đó các học sinh cũng đều không dám lên tiếng, rốt cuộc tay trói gà không chặt, hơn nữa với phu tử giờ phút này lại không ở, bọn họ nếu tiến lên giải cứu, không thể nghi ngờ là trứng gà chạm vào cục đá. Lâm Thủ bụng bị đánh đến làm đau, đầy đầu là hãn, hai mắt đỏ đậm, tơ máu dày đặc, mà nhân trên người nguyên bản liền có thương tích. Lúc này bị bắt trụ, căn bản vô lực dãy rủa, chỉ phải nhìn chằm chằm Lục Hổ, phẫn nộ mang thanh, buông ta ra. Ngươi hiện tại là giết người, chờ tới rồi nha môn công đường, Hoàng Đại Nhân sẽ tự hào hảo thẩm ngươi. Ta không có giết người, Quách Hòa không phải ta giết. Chứng cứ vô cùng xác thực. Ta đã giải thích rõ ràng, cũng chứng minh rồi 13 ngày ngày đó ta không ở thư viện. Lục Hổ tàn nhẫn nhìn hắn, 13 ngày ngày đó ngươi là không ở. Nhưng người chết lại là 12 ngày ngày đó chết. Ách! Không! Không có khả năng! Lâm Thủ ngữ run, đáy lòng hơi giật mình, một loại bất an cảm từ ngực lan tràn đến hắn cổ họng, hai mi chi gian cũng hư ra vài tia mồ hôi lạnh. Lục Hổ cũng không phải là cái gì hảo điểu, hắn cao cao trọn cằm, mặt mũi hung tợn, uy hiếp nói, ngươi còn không thừa nhận đúng không? Vậy đành phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ta nhưng thật ra muốn biết, đến tột cùng là ngươi mạnh miệng, vẫn là quyền đầu cứng. Hắn chiều quan sai xử cái ánh mắt. Giá lâm thủ kia hai cái quan sai gật đầu minh bạch, nhéo lên nắm tay liền hung hăng huy ở lâm thủ trên người. Người rốt cuộc có phải hay không ngươi giết, nói, vẫn là không nói. Buộc hắn nhận tội. Cứ việc lâm thủ đau đến muốn mệnh, nhưng vẫn là ngạnh khí, như thế nào cũng không thừa nhận. Kia hai người liền đánh đến càng hung, lại ở trên người hắn kén hai quyền. Theo kia hai nhớ nắm tay trầm đục thanh càng lúc càng lớn, lục hổ khoe miệng thượng cười cũng càng ngày càng dữ tợn. Thậm chí có chút biến thái. Dừng tay. Kỳ Vân Thư thật sự nhìn không được, tiến lên chất vấn, chẳng lẽ cũng kinh nha môn đều là như thế này làm việc sao? Ngữ khí mang theo hỏi trách. Lục hổ nghiêng đầu nhìn lại, kia lưỡng đạo hắc mà khoan lông mày hướng giữa mày chung gắt gao nhăn, trên dưới xem kỹ Kỳ Vân Thư một phen. Người này, búi tóc cao thúc, cột lấy một cây đạm màu xám dây của tóc, chiếm cư ở quan khấu phía trên, ẩn lạc đến bên hông, một thân thuần tịnh màu xanh nhạt trường bào, hai tay háo hơi xưởng dừng ở bên cạnh người, khuôn mặt tinh xảo là lướt, thanh nhã tú khí, đặc biệt là cặp kia mắt, thiếu phân nam tử cương ngạnh, nhiều phân nữ tử ôn thỉ. Đồng thời, Kỳ Vân Thư cũng nhìn hắn. Người này mặt lộ vẻ hung tàn, đằng đằng sát khí, làm việc tàn nhẫn, vô luận là từ ngôn ngữ vẫn là hành vi động tác đi lên xem, đều là cái thủ đoạn cực cao người, hơn nữa có một người độc đại mãng khí cùng tự phụ. Chỉ thấy hắn khô nước ám trầm môi giật giật, nha môn làm việc, ngươi có bất mãn. Kia ngữ khí, có khiêu khích cùng coi rẻ ý tứ. Kỳ Vân Thư chính xác, cũng kinh tuy rời xa kinh thành, là cái long chảo đuôi rắn địa phương, nhưng lục bộ đầu mới vừa rồi sở hành lời nói, lại có loại tự ngồi vương pháp ý tứ, tại hạ như thế nào không biết, khi nào khởi, này nha môn quan sai thế nhưng có thể có trong hồ sơ tử chưa định phía trước liền tra tấn khởi người tới. Hay là tưởng đánh cho nhận tội. Này tội danh, an đến có chút đại A. Lục hổ giận một chút, kia lưỡng đạo mi giống như hai thanh đại đao dường như ngạnh vài phần, kia cụ hài cốt là ngươi đua, chứng cứ cũng là ngươi tìm được, mà ngươi vừa rồi ở trong phòng lời nói ta cũng tất cả đều nghe được, nếu người chết là 12 ngày ngày đó buổi tối chết, hung thủ cũng chính là hắn, một khi đã như vậy, nha môn bắt người, mà hắn không chịu thừa nhận, kia dùng điểm thủ đoạn tới ép hỏi, có gì không ổn. Ngữ khí uy hiếp. Này giải thích, thật đúng là thanh kỳ. Kỳ Vân Thư đón nhận hắn kia nói ngạnh chấp mà âm trầm tầm mắt. Chút nào không khiếp. Nàng nói, đủ loại chứng cứ, tuy đều chỉ hướng giết người hung thủ chính là lâm thủ, chính là, tra án trong quá trình cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ hở. Chứng cứ tuy có, lại là chết, chỉ có sự thật mới là sống, mà ở sự tình không có hoàn toàn lộng minh bạch phía trước, này đó đều là chuyện chưa biết. Ngay cả tại hạ chính mình cũng không dám kết luận mới vừa nói chính là ván sắt tranh tranh sự thật. Lục bộ đầu liền như thế tin tưởng ta không thành. Chẳng lẽ ý của ngươi là nói, hung thủ lại không phải lâm thủ? Có phải hay không hắn, yêu cầu điều tra rõ mới biết được. Ta đây nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ngươi muốn như thế nào cha? Lục hổ hư lệnh, làm kia hai cái quan sai đem lâm thủ bông ra. Hai cái cùng trường lập tức tiến lên nâng chủ hắn. Lâm thủ, ngươi không sao chứ? Đều đánh thành như vậy, ngươi nói cũng không có việc gì. Kỳ Vân Thư hít một hơi, nhìn bị đánh đến cả người ăn đau, còn muốn từ người đỡ mới có thể đứng vững lâm thủ. Nói, lâm thủ, ngươi tuy rằng 13 ngày không ở thư viện, chính là Quách Hòa là 12 ngày ngày đó liền đem thư tín giao cho thương trác. Mà hắn bởi vì thân thể không khỏe sớm liền ngủ, cho nên, Quách Hòa rốt cuộc là 12 ngày buổi tối chết, vẫn là ở 13 ngày ngươi rời đi thư viện lúc sau chết, không thể hiểu hết, nhưng 12 ngày đêm đó, tiểu đồng gặp được ngươi. Nói ngươi cả người mùi rượu, nghĩ ngươi nhất định trộm uống rượu, nhưng ta nếu là không có nhớ lầm, ngày đó ở trong đình thời điểm, mộ nhược khai rượu, mùi rượu tán đến mãn trong đình đều là, mà lúc ấy ngươi biểu tình cũng, hành vi cũng hảo, đều cho thấy ngươi thực chán ghét. Kia cổ mùi rượu, nếu ngươi chán ghét mùi rượu, lại như thế nào sẽ uống rượu? Nếu không uống rượu, ngày đó buổi tối trên người của ngươi lại như thế nào sẽ có mùi rượu? Mà xảo chính là, kia rượu. Đúng là Quách Hòa ngày thường yêu nhất uống trứng muối rượu, mà ta không đoạn sai nói, 12 ngày đêm đó, ngươi nhất định đụng phải Quách Hòa, các ngươi chi gian, cũng nhất định đã xảy ra cái gì, cho nên ngươi mới có thể như thế trột dạ khẩn trương. Lâm thủ đau đến thở gấp trọng khí, ánh mắt liếc về phía nơi khác, đem đầu rũ xuống, tóm lại, hung thủ không phải ta, hơn nữa ngày đó buổi tối. Ta chưa thấy qua hắn. Đều đến lúc này, ngươi còn không đem sự thật nói ra. Lâm thủ, với phu tử nói ngươi bản tính không xấu, không tin ngươi sẽ giết người, mà ngươi luôn miệng nói ngươi hoan uổng, nhưng hiện tại đủ loại hết thảy đều bày ở ngươi trước mắt, ngươi nếu là thật sự không có giết người, vậy thành thành thật thật nói cho chúng ta biết, rốt cuộc ngày đó buổi tối, đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết, ta. Kỳ Vân Thư đánh gây hắn, ngươi nếu lại nói không ra một cái đến tuột cùng tới, trong nha môn người liền sẽ đem ngươi mang đi, đến lúc đó, không ai có thể giúp ngươi, liền tính lúc ấy ngươi chịu nói ra chân tướng tới, nói ngươi không phải hung thủ, nhưng cũng hết đường chối cãi. Đúng vậy. Một khi hắn bị mang đi, bị quan tiến nhà giam, đó là đưa vào hang hổ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù hắn thật là hoan uổng, nhưng lấy lục hổ vừa rồi sở hành lời nói, người nọ nhất định sẽ đối hắn nghiêm hình bức cung, liền tính thề thốt phủ nhận, lục hổ cũng nhất định có biện pháp làm hắn nhận tội ký tên. Nhận rõ cục diện lâm thủ không khỏi kinh sợ lên, nội tâm rẽ rùa sau một hồi, liền đón nhận Kỷ Vân Thư tầm mắt, nổi giận bĩu môi, cắn răng một cái. Hảo, ta nói. Kia một khắc, chung quanh đột nhiên an tĩnh lại. Mọi người đều liền chờ hắn nói ra đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chương 537 đầu thượng miệng vết thương. Chương 537 đầu thượng miệng vết thương. Lâm thủ rốt cuộc quyết định buông đáy lòng kia tảng đá. Hắn hơi hơi thở phì phò, là, 12 ngày ngày đó buổi tối, ta đích xác gặp được Quách Hòa, nhưng không phải ở sau núi, mà là ở Tây Huyền bên kia hành lang gấp khúc chỗ. Ta mới từ nhà xí trở về, liền nhìn đến hắn một người ở hành lang gấp khúc nơi đó uống rượu. Ta tuy cùng hắn quan hệ ngày thường còn tính không tồi, nhưng ta không thích uống rượu, càng không thích ngửi được kia cổ rượu hương vị, cho nên lúc ấy liền không có để ý tới hắn, nhưng hắn nhìn đến ta sau, chính là muốn lôi kéo ta cùng hắn. Một khối uống rượu, ta không đáp ứng, lúc ấy, liền đẩy kéo hắn một phen, mà hắn tính tình nguyên bản liền không tốt, hơn nữa lại uống lên chút rượu, liền nổi giận đùng đùng dùng bình rượu tử chiều ta đánh lại đây. Chính là bởi vì như vậy, rượu chiếu vào ta trên người, mà ta trên tay kia xuyến đông lật châu câu ở bình rượu thượng chặt đứt tuyến, tay cũng bị thương, huyết liền lưu tại bình rượu thượng, hơn nữa, hắn còn xuất khẩu nhục mạ, nói ta không nổi hắn, tương lai thi đỉnh, nhất định sẽ thi. Rất, ta bị hắn chọc giận, trong lòng có khí, liền ra tay đánh hắn mấy quyền, hắn ngay lúc đó xác bị ta đánh đến vỡ đầu chảy máu, ngã trên mặt đất, nhưng hắn lúc ấy căn bản không có việc gì, còn có thể chính mình ngồi dậy, cho nên ta liền đem sái lạc đông lật châu nhất nhất nhặt lên tới sau liền đi rồi. Sự tình chính là như vậy, ta không có nói dối, ta đi thời điểm, hắn còn chưa chết. Càng nói càng kích động, không giống ở nói dối. Ta sở dĩ không chịu nói, là bởi vì ta xác thật đánh hắn, ta sợ ta nói ra, hơn nữa đông lật châu cùng bình rượu thượng huyết, các ngươi đều sẽ cho rằng ta là hung thủ, nhất định sẽ đem ta đưa đi gặp quan. Mà ta tắc hết đường chối cãi, ta là thật sự lo lắng sợ hãi mới không nói. Hắn nhìn Kỷ Vân Thư, Kỷ tiên sinh, ta hiện tại theo như lời những câu là thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Kỷ Vân Thư hỏi, như vậy, ngươi có hay không chứng cứ chứng minh? Hắn lắc đầu, lúc ấy mọi người đều ở học đường nhậm thư, trên hành lang cũng không có người, chỉ có ta cùng hắn, ta cũng không có đem kia sự kiện nói cho ai nghe. Kia nói cách khác, không có nhân chứng, cũng không có vật chứng. Giờ này khắc này, Kỷ Vân Thư không biết có nên hay không tin tưởng hắn nói. Lục Hổ sau khi nghe xong, trên mặt hung ác thần sắc chút nào chưa giảm bớt. Lâm thủ, ngươi còn dám rảo biện. Ta không có rảo biện, theo như lời đều là thật sự, ta chỉ là đánh Quách Hòa, cũng không có giết hắn, mà lúc ấy ta đi thời điểm, hắn căn bản là không chết, đang từ trên mặt đất bò dậy, ta nghĩ chờ chính hắn rượu tỉnh về sau, tự nhiên liền sẽ trở về. Mặc kệ có phải hay không thật giả, chờ tới rồi nha môn tự nhiên biết. Lục Hổ là quả cân quyết tâm muốn đem Lâm Thủ mang về nha môn chịu thẩm, hắn thét to một tiếng, người tới, đem người mang đi, còn có kia cụ hài cốt cũng cùng nhau mang đi. Hai cái quan sai theo tiếng, liền đem Lâm Thủ từ hắn kia hai cái cùng trưởng trong tay túm lại đây, một phen giá khởi. Một cái khác quan sai tắc đi đến kia cụ hài cốt bên, một tay đem mặt trên vải bố trắng xốc lên. Vải bố trắng nhấc lên kia một cái trước mắt, hai cốt thượng kia một trận thanh tưởi vị liền xông vào mũi, dẫn tới người nọ mày hung hăng vừa nhíu. Thật sự quá xú. Hắn ninh cái mũi, chuẩn bị dùng kia miếng vải đem hải cốt bọc lên mang đi, lại lập tức bị Kỷ Vân Thư ngăn lại. Nàng tiến lên, hiện tại sự có điểm đáng ngờ, khối này hải cốt không thể động. Tránh ra. Người nọ đẩy nàng một phen, mà nàng sức lực vốn là tiểu, nơi nào để đến quá quan sai đẩy người sức lực, lập tức bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Người nọ giống như là ven đường tiểu thương nhìn thấy thành quản giống nhau, cao lớn thu kệch đem những cái đó đua hợp hoàn chỉnh hài cốt rút đến một khối, đem này toàn bộ bao lên. Động tác thập phần thô ráp, lại cũng thực ma lưu. Hài cốt bị nhất nhất quấy dày, đôi ở một khối, hỗn độn bất kham, quan sai dùng bố một bọc, từ trên bàn nhắc tới xuống dưới, nhưng nhân buộc chặt quá tủng, bên trong đầu đột nhiên toàn ra tới. Rớt tới rồi trên mặt đất. Bùm một tiếng. Đầu trên mặt đất lăn vài vòng, dừng ở Kỷ Vân Thư bước chân khi mới từ bỏ. Vừa lúc là cái hốt chiều thượng, Kỷ Vân Thư một túi đầu, liền nhìn đến đầu phía sau lộ ra cái kia tiểu lõm điểm. Ách! Nàng đôi mắt căng thẳng. Quan sai xoay người lại nhặt, chậm đi Kỷ Vân Thư một bước. Nàng đem đầu nhặt lên, ôm ở trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu thượng cái kia miệng vết thương, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Phía trước, nàng liền có chú ý quá cái này miệng vết thương. Lúc ấy liền có điều hoài nghi. Trong lòng giống như nước biển giống nhau, quay to lớn cuộn sóng, từ trước ngực một chút phiên đến nàng trong óc bên trong. Ông một tiếng, gõ tỉnh nàng. Lấy tới. Quan sai duỗi tay, chiều nàng muốn kia viên đầu. Nàng lại không chịu buông tay, biểu tình ngưng trọng, ôm đầu đi đến Lâm Thủ trước mặt, túc hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi lúc ấy cùng hắn đả động thời điểm, ngươi có hay không đánh đầu của hắn, hoặc là nói, đầu của hắn ở lúc ấy có hay không khái thương quá? Ân. Lâm Thủ không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này tới, nhưng thời điểm mấu chốt, hắn vứt bỏ hết thể tư nhân ân đoán, nỗ lực hồi tưởng ngay lúc đó tình cảnh, thâm mi trói chặt, cuối cùng lắc đầu, không có, ta không có đánh đầu của hắn cũng không có khái thương, ta nhớ rõ, ta chỉ là đánh nàng bụng mấy quyền, còn có trên vai cùng trên mặt, sau đó hắn đã bị ta đánh đến ngã trên mặt đất, nhưng lúc ấy, cũng không có đụng tới hắn đầu. Kỷ Vân Thư gật đầu, suy nghĩ lên. Thì thầm trong miệng, nếu nói, lúc ấy ngươi không có đánh hắn đầu, mà hắn cũng không có khái thương, như vậy, hắn trên đầu cái này thương, từ đâu mà đến? Thanh âm thực nhẹ. Nàng nhìn cái kia tiểu lõm điểm, nỗ lực tưởng, liều mạng tưởng. Đột nhiên, hắn đôi mắt sáng ngời, tỉnh ngộ, ta đã biết. Nói xong, nàng liền ôm trong tay đầu chiều sau núi phương hướng chạy đi. Ở đây người đều sửng sốt. Đây là tình huống như thế nào? Lục Hổ chạy nhanh mang theo người đuổi theo, những cái đó các học sinh cũng đuổi theo qua đi. Muốn nhìn một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bên kia, Lang Bạc tất cung tất kính đứng ở ngoài cửa phòng, dư quang nhìn về phía ngồi ở phòng trong phẩm trà Cảnh Dung. Sau đó, đem vừa rồi ở hậu viện phát sinh sự một chữ không rơi thông báo một lần. Cảnh Dung một bên nghe, một bên nhàn nhã uống trà. Thường thường, gật gật đầu. Vương gia, Kỷ tiên sinh hiện tại ôm cái kia đầu đến sau núi, cũng không biết vì cái gì, nhìn giống như rất sốt ruột, vương gia muốn hay không qua đi nhìn xem. Hắn làm lơ Lang Bạc nói, chỉ nói, này Minh Sơn thư viện trà hảo là hảo, nhưng chính là so ra kém Lưu Thanh Bình bị những cái đó trả. Vương gia, được rồi, bổn vương đều đã biết. Kia, vương gia thật không đi sao? Thuộc hạ thấy cũng kinh nha môn kia mấy cái quan sai cũng không phải là dễ chọc. Lo lắng Kỷ tiên sinh sẽ ứng phó không tới. Nàng ứng phó không tới. Cảnh Dung cười một cái, người khác có lẽ ứng phó không tới, nhưng nàng là nhất định có thể ứng phó. Ngẫm lại, kia nhưng thật ra. Lang Bạc bẹp bẹp miệng, cũng liền không nói chuyện. Chờ Cảnh Dung uống xong rồi trong tay kia ly trà, liền đứng dậy, vượt môn mà ra, đôi tay hướng phía sau một bối. Đường cô nương ở đâu? Thử nhiên nói, đã ném cho Mạc công tử. Ngươi làm hắn tiếp tục nhìn đường cô nương, không chuẩn nàng đến sau núi, miễn cho lại nháo xảy ra chuyện gì. Là, Cảnh Dung câu môi, đi, chúng ta đến sau núi nhìn một cái, nhìn xem kia cô gái nhỏ như thế nào bắt được hung thủ. Liền chiêu sau núi phương hướng đi. Chương 538 người chết chính là chính mình ngã chết. Chương 538 người chết chính là chính mình ngã chết. Lúc này sau núi, Kỷ Vân Thư đứng ở kia khẩu bên giếng biên. Nhìn miệng giếng kia một vòng nô lên hình tròn vật thể, hạnh nhân thủy linh mắt thâm mấy tức, ngay sau đó, liền đem trong tay đầu thượng cái kia tiểu lõm điểm hướng tới miệng giếng biên nhô lên hình tròn vật thể, nhẹ nhàng đúng rồi đi lên. Thì ra là thế. Nàng hiểu rõ. Trước mặt mọi người người chạy tới thời điểm, chính thấy nàng ôm cái kia đầu lẩm bẩm tự nói một câu. Nghe không rõ đang nói cái gì. Lục Hổ đám người không rõ nhìn nàng, mà bị quan sai áp Lâm Thủ càng là sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm nàng. Hắn hiện tại liền giống như trên cái thớt mặt thịt, tuy thời có bị băm thành thịt vụn khả năng, cứ việc hắn không mừng Kỷ Vân Thư, lại như thế nào chán ghét nàng, giờ này khắc này, lại cũng không thể không đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên người nàng. Cặp kia tơ máu dày đặc trong ánh mắt, tràn ngập nồng đậm cầu sinh dục. Kỷ Vân Thư ôm trong tay đầu chiều hắn đã đi tới, thập phần nghiêm túc hỏi hắn, ngươi còn nhớ rõ ngày đó buổi tối, ngươi đi ra ngoài bao lâu thời gian? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, chuẩn xác trả lời ta. Lâm Thủ tuy không rõ nguyên do, nhưng hắn giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có cực lực phối hợp, cũng có thể miễn với chính mình bị sống sờ sờ thiêu chết, trong đầu cực lực hồi tưởng tính kế một chút. Trước sau, hẳn là bất quá một chén trà nhỏ thời gian. Ngươi nhưng xác định, không sai. Làm cùng trường phó Nguyên Sinh cũng nói, lúc ấy ta cùng với hắn ngồi ở một khối, hắn đi ra ngoài thượng nhà xí, qua lại thật là một chén trà nhỏ công phu. Lại có người nói, không sai, ta còn nhớ rõ ta lúc ấy cùng hắn đang ở thảo luận học vấn đâu, hắn đi ra ngoài một chuyến trở về, xác thật là một chén trà nhỏ thời gian. Kỷ Vân Thư gật đầu, trong lòng sờ soạn một cái minh bạch. Lục Hổ đầu đại trong mắt tôi một đạo quan mang, bộ mặt hung thần ác sát giống như địa phủ Diêm La. Hắn không chấp nhận được người khác lần nữa vi phạm chính mình ý tứ, mà Kỷ Vân Thư lại liên tiếp lăn lộn ngăn trở, sớm đã đem hắn về điểm này nhi kiên nhẫn cấp trà sáng. Nắm chuôi đao tay ngầm căng thẳng. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tra án. Án tử đã kết, ngươi cũng không cần lại lãng phí thời gian lại đi tìm cái gì chứng cứ. Ngươi giúp nha môn phá này có cán tử, ta sau khi trở về sẽ tự đem tình hình thực tế nói cho Hoàng Đại Nhân, đến lúc đó. Nhất định sẽ tưởng thưởng ngươi, nhưng ngươi nếu lại ngăn đón nha môn làm việc, có thưởng, liền thành phạt. Thưởng cũng hảo, phạt cũng hảo. Nàng nhưng không để bụng này đó. Bằng không, nàng đã sớm thành phú ông hảo đi. Nàng linh tịnh mắt hơi khẩn vài phần, mở miệng nói, Lục bộ đầu, ta vừa mới nói, cũng không phải sở hữu chứng vật đều có thể làm chứng cứ. Có đôi khi, vật chứng là chết, sự thật lại là sống, Đông Ly Châu cũng hảo, bình rượu thượng huyết cũng hảo. Hoặc là viết lá thư kia thời gian cũng thế, chỉ có thể nói, đó là tìm ra hung thủ manh mối, mà chân chính sự thật, tắc yêu cầu tiếp tục kéo tơ lột kén mới có thể đến ra. Kia chân chính sự thật đâu? Sự thật chính là, ta tuy tìm được chứng cứ đều cho thấy hung thủ là Lâm Thủ, nhưng ta nhưng vẫn nghĩ sai rồi phương hướng, bởi vì, hung thủ không phải hắn. Cuối cùng năm chữ nói năng có khí phách, kiên định không thể nghi ngờ. Xôn xao. Ở đây người đều thực khiếp sợ. Hung thủ không phải Lâm Thủ. Lâm Thủ kia trương mặt như thổ hôi mặt giờ phút này cho tàn lại cháy, phảng phất chính mình đặt mình trong ở vực sâu bên trong khi, đột nhiên có người cho hắn vứt một cây cứu mạng thẳng. Nhưng Lục Hổ lại lanh tiết liếc mắt một cái, thao thô nặng tiếng nói, Kỷ tiên sinh, theo ta hiểu biết, phía trước là ngươi nói hắn là hung thủ, hiện tại, ngươi lại nói hắn không phải hung thủ, đó có phải hay không lại qua một hồi? Ngươi lại muốn nói người chết là chính mình ngã chết. Không sai, người chết chính là chính mình ngã chết. Chắc chắn. Ách! Mọi người kinh hô. Kỷ Vân Thư đem trong tay ôm đầu hướng lên trên nhẹ nâng, rành mạch, từng câu từng chữ giải thích, người chết trên người tổng cộng 5 chỗ thương, nhưng cái gây cốt thượng này chỗ miệng vết thương lại cùng mặt khác khắp nơi bất đồng, này thương thâm tựa một tấc, cùng nắm tay tạo thành miệng vết thương rất giống, nhưng nước toạc không hiện. Long điểm chu vòng lại thực săn bằng, có thể thấy được, là va chạm tại đây khẩu giếng vòng thượng nhô lên hình tròn vật thể khi xuyên não tận xương tạo thành. Hơn nữa là vết thương chí mạng, đường trường bị mất mạng. Nàng ống tay háo dùng sức phất một cái, chỉ vào kia khẩu giếng. Mọi người nghe nàng nói xong, ánh mắt ở kia khẩu giếng thượng cùng nàng trong tay đầu bồi hồi, đảo cũng như nàng theo như lời, thật là có chuyện như vậy. Lục Hổ cũng theo tầm mắt qua lại nhìn một vòng. Trong lòng như cũ nghi ngờ. Kỷ Vân Thư ở bên cạnh giếng vòng lên, tiếp tục nói, ngày đó tình huống hẳn là như vậy, Lâm Thủ đánh Quách Hòa sau khi rời khỏi, Quách Hòa liền từ trên mặt đất bò dậy, cầm ngã trên mặt đất còn thừa một nửa rượu, lung lay tới rồi sau núi nơi này, tại hạ nhớ rõ, năm trước 6 nguyệt 11 ngày, phương Bắc hạ suốt một đêm vũ, 12 ngày sáng sớm mới đỉnh, sau núi nơi này lầy lội bất bình, mặt đường thấy hoạt, lúc ấy, Quách Hòa nguyên bản cũng đã uống đến say khướt, hơn nữa là buổi tối, căn bản thấy không rõ mặt đường, lòng bàn chân trượt, cả người sau này đảo đi, cái hốt liền thật mạnh đánh vào miệng giếng cái kia nhô lên hình tròn vật thể thượng, lực đạo rất lớn, đương trường đã chết, cả người liền trực tiếp chìm vào giếng. Một trận ồ lên, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Lục Hổ căn bản không tin nàng lời nói, thậm chí cảm thấy thập phần buồn cười, hứ lạnh, quả thực nói hiệu nói vượng, ngươi như thế nào không nói, là Lâm Thủ đem hắn đẩy xuống. Không có khả năng. Nàng nói, Lục bộ đầu, ngươi không bằng tính toán, hoặc là, chính ngươi đi vừa đi, từ học đường đến sau núi này khẩu bên giếng, qua lại, yêu cầu bao lâu thời gian. Lục Hổ trong lòng bồn chồn. Nàng tác tính hảo thời gian, liền tính là một cái đi được cực nhanh người, cho dù là chạy, cũng muốn hai ngọn trà công phu, thử hỏi, Lâm Thủ ở một chén trà nhỏ thời gian, như thế nào làm này đó. Lục Hổ bị nàng vấn đề tạp đến vô lực phản bác, kia tụ quang thả thấm người ánh mắt hung hăng một câu, nói, ta mặc kệ ngươi câu nào thật, câu nào giả, tóm lại, người, ta là nhất định phải mang đi, có phải hay không hung thủ, chờ tới rồi nha môn công đường, đều có hoàng đại nhân tới kết luận. Quả nhiên là quả cân quyết tâm. Hắn mệnh lệnh một tiếng, mang đi. Quan sai áp Lâm Thủ, muốn đem hắn mang đi. Đều đã chứng minh ta không phải hung thủ, các ngươi dựa vào cái gì còn bắt ta, buông ra. Câm miệng. Các ngươi quan phủ người đổi trắng thay đen, ta không có giết người. Những người đó mới mặc kệ này đó. Kỳ Vân Thư tiến lên cả người, hắn không phải hung thủ, các ngươi không thể dẫn hắn đi. Tránh ra. Lục bộ đầu. Các ngươi nha môn làm việc như thế mù quáng theo, nếu thật làm ngươi đem Lâm Thủ mang đi, hắn không phải bị các ngươi nghiêm hình tra tấn đến chết, chính là sẽ bị các ngươi hiếp bức ký tên, tóm lại người, ngươi không thể mang đi. Nàng biểu tình đứng trang nghiêm, trong ánh mắt phảng phất phát ra một đạo giống như núi lửa dung nham không dung đụng vào khí thế, lôi cuốn dựng lên, mãnh liệt bỏng cháy ở những cái đó quan sai trên người. Rồi sau đó, thư viện các học sinh cũng sôi nổi đứng ở Kỷ Vân Thư phía sau. Giống buộc chặt ở bên nhau chiếc đũa, các chính khí bẩm nhiên. Các ngươi không thể đem Lâm Thủ mang đi, hắn không có giết người. Không sai, nếu đã chứng minh người không phải hắn giết, chúng ta liền sẽ không cho các ngươi đem hắn mang đi. Thả Lâm Thủ. Tựa ở thảo phạt. Chương 539 đây là một vị vương gia. Chương 539 đây là một vị vương gia. Lâm Thủ không nghĩ tới chính mình cùng trường nhóm thế nhưng sẽ như vậy giúp đỡ chính mình. Trong lòng nhất thời cảm động, trong ánh mắt hàm chứa lệ quang. Nghĩ thầm, nếu chính mình không có việc gì, nhất định phải hảo hảo cảm ơn bọn họ. Lục Hổ nhìn trước mắt một đổ người tường, trong tay đao đi phía trước rôi ra, các ngươi chạy nhanh tránh ra, dám ngăn trở nha môn làm việc, cùng nhau vấn tội. Chính là Lâm Thủ không có giết người, ngươi liền không thể đem hắn mang đi, Kỷ tiên sinh nói rất đúng, giống các ngươi như vậy làm việc quan sai, Lâm Thủ nếu thật là bị các ngươi trộm tới đại lao. Khẳng định sẽ bị các ngươi nghiêm hình tra tấn, đến lúc đó bức cung ký tên, chết đều sẽ bị các ngươi nói sống. Hôm nay vô luận như thế nào, các ngươi đều không thể đem Lâm Thủ mang đi, trừ phi các ngươi từ chúng ta thân thể thượng dẫm qua đi. Không sai. Lục Hổ làm 10-20 năm bộ đầu, loại tình huống này không phải không có gặp được quá, hắn hắc mặt nói, các ngươi tốt nhất tránh ra, nếu không. Nói, hắn bên người mấy cái quan sai liền đạp bộ tiến lên. Các hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Đột nhiên, hảo sinh náo nhiệt ta. Một câu nghe tựa lười biếng lại mang theo uy hiếp thanh âm truyền tới. Những cái đó các học sinh quay đầu nhìn lại, liền tự giác hướng hai bên tản ra. Chỉ thấy, cảnh dung từ từ dạo bước tiến đến. Lục Hổ mang theo xem kỹ ánh mắt nhìn hắn, người này khuôn mặt tuấn lang, khí vũ bất phàm, một thân hoa phục gấm vóc thân, sấn đến hắn phong độ nhẹ nhàng, giặt rào tràn ngập một đạo ôn nhuận chi khí. Nhưng kia nói mặt mày lại rõ ràng chảy xuôi sắc bén tàn nhẫn kính, mỏng lánh môi nhẹ cong một đạo độ cung, thế nhưng khiến cho Lục Hổ trong lòng đều có vài phần khiếp đảm. Cảnh dung dáng người đứng thẳng, trên dưới miêu Lục Hổ liếc mắt một cái, cung kinh nha môn Lục bộ đầu. Người là vị nào? Hắn cười cười, không có trả lời hắn vấn đề, mà là dư quang triều Kỷ Vân Thư nhìn thoáng qua, mới vừa rồi, Kỷ tiên sinh nếu đã đem sự tình chân tướng thuyết minh. Chứng minh Quách Hòa là chính mình trượt chân ngã tiến giếng chết, như vậy, Lâm Thủ đó là trong sạch, một khi đã như vậy, hắn cũng liền không cần phải đi nha môn. không phải để ý, là mệnh lệnh. Lục Hổ híp lại cặp kia đầu đỏ mắt, ngươi rốt cuộc người nào? Người rảnh rỗi. Buột miệng thốt ra. Nếu là người rảnh rỗi, vậy không cần xen vào việc người khác. Nhưng người rảnh rỗi quản đó là nhàn sự. Hai người giằng co. Lục Hổ trong lòng biết, người này nhất định không đơn giản, tức khắc, liền lộ ra kia trương như xài lang thị huyết thần sắc. Các ngươi nếu là còn dám ngăn đón, cũng đừng quái quan phủ làm việc không khách khí. Hắn nói, làm như đem Cảnh Dung Sinh sôi chọc cười. Tự môi trung lạnh lùng nói ra một câu, vậy xem ngươi có hay không buồn sự này. Hiển nhiên chọc giận Lục Hổ, hắn bàn tay cầm chặt đao đem, hướng lên trên nhắc tới, ngân quang sắc nhọn đao liền từ trôi đao nội rút ra. Nhưng chỉ rút ra một nửa khi, Cảnh Dung liền nhấc chân, lòng bàn chân để ở hắn đao đem đầu trên, dùng một chút lực, liền đem kia thanh đao lại sinh sôi nhét trở lại trôi đao nội. Chân phong thực mau. Lục Hổ còn chưa phản ứng lại đây, không chỉ có lưỡi đao bị nhét trở lại trôi đao nội, thậm chí cả người đều bị kia cổ lực lượng đánh trúng sau này lui lại mấy bước. Hai chân trên mặt đất cắt lưỡng đạo thâm tuyến. Cũng ở kia một khắc, Cảnh Dung mi sắc chít xạ ra một đạo quan mang, phảng phất hàng năm rèn luyện ở tu la tràng, khiến cho hắn cả người đều mang theo một cổ thị huyết chi khí. Người nào cho ngươi mệnh lệnh, thân là nha môn quan sai, thế nhưng có thể tùy tiện rút đao. Hắn thanh như trống lớn, tựa mũi tên nhọn giống nhau thứ hướng Lục Hổ. Lục Hổ ổn định bước chân, mới vừa rồi kia một chân dư lực vì tán, hắn lòng bàn tay còn ma. Mà hắn cũng rõ ràng biết, chính mình cũng không phải trước mắt người này đối thủ, nếu thật động khí tay tới, thất bại. Ngươi ngăn trở nha môn phá án, đó là cùng triều đình là địch, bực này tội danh, ngươi đảm đương đến khởi sao. Triều đình. Cảnh Dung cười. Đây là hắn trong khoảng thời gian này tới, nghe được nhất thú vị chê cười. Hắn nhướng mày, hoàng núi đá ở triều đình danh tiếng nơi trốn cụ giai, nửa năm trước, lại bộ thượng thư ở quan viên điều động danh sách thượng cũng cố ý dịu hắn vì đoàn chính quan, điều đem hắn đến kinh thành đi, vốn tưởng rằng hắn thanh liêm công chính, coi như là cái quan tốt, nào biết đâu rằng, hắn thuộc hạ người lại các đều như vậy càng rỡ, không coi ai ra gì. Lục Hổ híp cặp kia đằng đằng sát khí mắt, nghĩ thầm, người này nhận thức hoàng đại nhân, thậm chí còn gọi tên đầy đủ, hơn nữa, lại vẫn biết triều đình lại bộ quan viên điều động một chuyện. Người này, lai lịch không nhỏ. Chẳng lẽ là trong kinh thành vị nào đại quan gia công tử? Vẫn là lại bộ quan viên. Hắn cũng đều không phải là xính nhất thời cực nhanh mãng phu, trong lòng khôn khéo thật sự, tiến lên để ra nghi vấn, ngươi đã liền hoàng đại nhân đều nhận thức, còn biết lại bộ một chuyện, ngươi chờ bất tài, xin hỏi công tử đến tột cùng là người phương nào? Lời này tuy là yếu đi xuống dưới, nhưng cuồng vọng ngữ khí lại một chút chưa giảm. Nếu nói ra thân phận của hắn tới, thật sợ hù chết ngươi. Cảnh Dung triều lang bạc ý bảo liếc mắt một cái. Người sau gật đầu, duỗi tay đem bên hông thượng kia khối điêu khắc tinh xảo lệnh bài đào ra tới, triều Lục Hổ sáng qua đi. Lục Hổ vừa thấy, đột nhiên ngẩn ra. Này nơi nào là cái gì đại quan gia công tử a? Rõ ràng là tôn Phật. Hắn lập tức đơn đầu gối chấm đất, túi đầu ném thanh, tham kiến vương gia. Tiểu nhân không biết là vương gia giá lâm, mới vừa có sở mạo phạm, còn cầu vương gia thứ tội.